Chương 29. Các ngươi đều đáng chết. Chương 29. Các ngươi đều đáng chết. Nhanh một chút. Lập tức liền muốn tới Ngọc Môn Quan. Tô Chiết dùng hết lực lượng toàn thân thôi động mị ảnh vô tung, cả người giống như từng đạo gió thổi qua. Hiện tại đã đến giờ mùi. Trấn Quốc phủ quân đội cùng Thiên Hạt quốc quân đội đã khai chiến hơn một canh giờ. Cũng không biết Thích Khách có không có động thủ. May ra Tô Chiết sắp chạy tới. Ngọc Môn Quan bên ngoài, Tông Tử ngang sắc mặt giữ tợn đâm ra trường thương, khóa chặt Tô Thiên Thành đầu. Độc Vĩ Thiên Hạt thì là nhắm ngay Tô Thiên Thành trái tim. Ha ha ha, Tô Thiên Thành, ngươi cũng có hôm nay a. Hôm nay sau đó, trên đời lại không Trấn Quốc đại tướng quân. Tông Tử ngang đắc ý cười to. Lấy Tô Thiên Thành hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách ngăn lại hắn một thương này. Huống chi còn có Thiên Hạt đại nhân Độc Vĩ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người đánh tới. Trương Hoành Tuấn tiếp nhận Tông Tử ngang một thương kia. Đan Tử Minh chặn Độc Vĩ. Hai vị phó tướng tu vi đều tại hóa thần cảnh đại thành, căn bản không phải Tông Tử ngang cùng Thiên Hạt độc đôi đối thủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai người liền bị bước lui, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là bọn hắn dáng chống đỡ lấy, thiếu đốt thể nội khí huyết lần nữa giết ra, đem Tô Thiên Thành bảo hộ ở sau lưng. Một khi bọn hắn chiến bại, lớn như vậy tướng quân thì nguy hiểm. Muốn chết. Tông Tử ngang cùng Độc Vĩ Thiên Hạt khởi sướng mãnh liệt tiến công. Rầm rầm rầm. Phốc phốc. Tại một người một thú tiến công dưới, Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh đều là miệng phun máu tươi. Hoành Tuấn, Tử Minh, Tô Thiên Thành miệng vết thương chảy xuôi theo nồng đậm máu đen, cả cá nhân ý thức mơ hồ, hỗn loạn, liền nắm tay khí lực đều không có. Bảo vệ, bảo hộ đại tướng quân rời đi. Trương Hoành Tuấn cuồng loạn hô. Mấy tên tiên phong nhanh chóng chạy đến, đem Tô Thiên Thành cong lên người, cưỡi chiến mã liền muốn giết ra khỏi chúng đây. Muốn đi? Si tâm vọng tưởng. Ngươi ngăn chặn bọn hắn hai người, bản tôn đi giết Tô Thiên Thành. Độc Vĩ Thiên Hạt miệng nói tiếng người. Đúng, Thiên Hạt đại nhân. Tông Tử ngang lần nữa sử xuất võ kỹ thần thông, bá đạo lực lượng chấn áp Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người, để bọn hắn căn bản thoát thân không ra. Tô Thiên Thành thân chúng kịch độc về sau, Trấn Quốc phủ binh lính đều lòng người bàng hoàng, sĩ khí đại giảm, trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Tô Thiên Thành, ngươi chạy không thoát. Độc Vĩ Thiên Hạt tốc độ cực nhanh, hướng về Tô Thiên Thành truy sát mà đi. Cả đường binh lính đều bị hắn Độc Vĩ nhẹ nhõm xuyên thủng, căn bản không tạo thành uy hiếp. Vô luận như thế nào đều muốn đem đại tướng quân mang về. Mấy tên tiên phong thấy chết không sờn hô, ngoại trừ con Tô Thiên Thành tên kia tiên phong bên ngoài, còn lại mấy tên tiên phong đều ngừng lại, muốn ngăn lại Độc Vĩ Thiên Hạt. Bọn hắn thực lực đều đạt đến hóa thần cảnh tiểu thành. Châu chấu đá xe, lan đi. Độc Vĩ nhanh chóng đâm ra, sắc bén ba đạo, mấy tên tiên phong căn bản không chịu nổi một kích, ào ào bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Độc Vĩ Thiên Hạt thả người nhảy lên, lần nữa rơi xuống đã tiếp cận Tô Thiên Thành. Độc Vĩ đánh tới, lần này khóa chặt Tô Thiên Thành trái tim. Chúng hắn Thiên Hạt kịch độc, Tô Thiên Thành coi như thân thể tố chất mạnh hơn, cũng sống không qua nửa năm. Nhưng là để cho an toàn, hắn muốn trên chiến trường thì đánh giết Tô Thiên Thành. Đại tướng quân, Trương Hoành Tuấn bọn người hai mắt huyết hồng hô. Ha ha, các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, lại còn có lòng dạ thanh thản đi quản Tô Thiên Thành chết sống. Đã các ngươi như vậy tình thâm nghĩa trọng, cái kia bản tướng quân thì đưa các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Tông Tử ngang gần người mà đến, đem hai người chết nghiền ép. Trên người của hai người đã có mấy chục đạo vết thương, sớm đã máu me đầm địa. Suy suy, Độc Vĩ khoảng cách Tô Thiên Thành chỉ có không đến 2 mét. Mạng ta xong rồi. Chết nhi, gia gia không thể lại bồi tiếp ngươi. Tô Thiên Thành lao mắt tầm ước. Tại sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn cảm giác mình rất thẹn với Tô Chiết. Hắn gái này vừa đi, Tô Chiết lại như thế nào có thể tự vệ? Chỉ sợ Triệu Sóc chẳng mấy chốc sẽ dò xét Trấn Quốc phủ, đem Tô Chiết cũng cùng nhau trừ rơi. Bù bù, đột nhiên, một đạo hắc ảnh đánh tới, từ trên trời giáng xuống. Hiên Viên kiếm tản ra sáng chói kim mang chói mắt, nhân hoàng chi uy hiện lên, trấn áp toàn trường. Chạy đến người chính là Tô Chiết. Toàn thân hắn đều bị hắc bào bao vây, tay cầm Hiên Viên kiếm, hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch bị đồng thời thôi động. Độc Vĩ Thiên Hạt tu vi đạt đến ngũ cấp viên mãn, nếu như không sử dụng chỗ có át chủ bài, Tô Chiết căn bản ngăn cản không nổi. Hắn một lát cũng không dám nghỉ ngơi, nhưng là vẫn như cũ không thể tại Thích Khách trước khi động thủ đuổi tới. Gia gia bản thân bị trọng thương, lại bị Độc Vĩ Thiên Hạt truy sát, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Các ngươi đều đáng chết. Dưới hắc bảo, Tô Chiết trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy phẫn nộ qua. Thể nội sát khí cuồn cuộn, để hắn hận không thể đem Độc Vĩ Thiên Hạt rút gần lột ra. Nhất kiếm định sinh tử. Ngập trời kiếm chém ngưng tụ mà ra, ngang qua giữa thiên địa, sau đó đột nhiên đánh xuống. Gì? Người nào dám xấu bản tôn chuyện tốt? Độc Vĩ Thiên Hạt nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cố kiếm khí, đạo này kiếm chém, vậy mà để hắn đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Với anh, kiếm chém nhanh chóng rơi xuống, kiếm khí kiếm mang bá đạo vô cùng, trực tiếp đem Độc Vĩ chặt đứt. A a, Độc Vĩ Thiên Hạt hét thảm một tiếng, hắn Độc Vĩ lại bị cứ thế mà chặt đứt. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía hắc bào người. Tông Tử ngang lúc này mắt trợn tròn, đặc thù kiếm thể, người này vậy mà nắm giữ đặc thù kiếm thể, bản thân bị trọng thương Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh sắc mặt đại hỉ, đại tướng quân được cứu rồi, dẫn hắn đi. Tô Chiết cố ý dùng thanh âm khàn khàn hô, là đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Con Tô Thiên Thành tiên phong không dám dừng lại, cưỡi chiến mã nhanh chóng rời đi. Đa tạ. Tô Thiên Thành nhìn lấy hắc bảo người, ánh mắt mơ hồ hắn căn bản nhìn không rõ ràng. Người này nắm giữ đặc thủ kiếm thể, chẳng lẽ là vị kia thần bí kiếm tu? Nhưng hắn không phải cùng Tử Viêm Đế quốc có thù sao? Làm sao lúc này nguyện ý xuất thủ cứu hắn? Chạy đi đâu? Độc Vĩ Thiên Hạ không muốn bỏ qua cơ hội tốt, lúc này chuẩn bị truy sát mà đi. Dừng lại cho ta. Tô Chiết như quỷ mị giống như giết ra, hỗn độn kiếm khí quét ngang, cùng Độc Vĩ Thiên Hạt đứng chung một chỗ. Không có Độc Vĩ về sau, Độc Vĩ Thiên Hạt thực lực giảm lớn. Tô Chiết không muốn sống thôi động hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch, hai mắt đều rết đỏ lên. Kiếm võ song tu, thế gian lại có yêu nghiệt như thế. Độc Vĩ Thiên Hạt sửng sốt một chút. Thế mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Tô Chiết vậy mà lần nữa sử xuất kiếm đạo thần thông. Ngập trời kiếm chém lần nữa hội tụ mà ra, sau đó đông nhiên đánh xuống. Phúc, mặc dù Độc Vĩ Thiên Hạt phòng ngự lực mạnh hơn, lúc này cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm địa. Phu cận mấy vạn tên địch quân, càng là trong khoảnh khắc biến thành huyết vụ. Thì liền tông tử ngang đều bị bức lui vài trăm mét. Trong chớp mắt, thi thể chồng chất như núi, máu tươi chảy xuôi thành sông. Tô Chiết toàn thân đều bị máu tươi thấm ướt, dưới hắc bào khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Hắn hiện tại chỉ còn lại có sát ý can đảm dám đối với gia gia hắn động sát tâm, vậy liền chết. Chương 30. Máu chảy thành sông, nhân gian luyện ngục chương 30, máu chảy thành sông, nhân gian luyện ngục liên tục sử xuất hai lần thiên giai kiếm đạo võ kỹ, Tô Chiết thể nội linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể phi thường mỏi mệt, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng bây giờ còn chưa được. Hắn cắn cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn kích thích thần kinh của mình. Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Tô Chiết xuất ra mười mấy viên đan dược, cũng không quản là cái gì, một mạch nuốt vào cái bụng bên trong. Tô Chiết vận chuyển công pháp, đan dược trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa. Tinh thuần linh lực cùng dược lực phát ra, đã đạt đến cực hạn đục thân điên cuồng hấp thu dược lực. Tại dược lực tầm bổ dưới, Tô Chiết mới có chuyển biến tốt. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Nhanh, dẫn bọn hắn rời đi. Còn có các ngươi, toàn bộ lui về Ngọc Môn Quan. Tô Chiết không thể nghi ngờ ra lệnh. Mọi người lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Tiền bối, ngài nhiều bảo trọng. Các binh lính có Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh nhanh chóng rời đi. Đại quân theo hướng Ngọc Môn Quan tối lui, ngăn lại bọn hắn. Độc Vĩ Thiên Hạt theo trong vũng máu bò lên đi ra. Tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là hoàn toàn không đủ để muốn hắn mệnh, mà lại hắn cảm giác được trước mặt người áo đen đã đạt đến cực hạn. Khu khu. Tông tử ngang ho khan vài tiếng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước hắc bào người. Này người lực lượng thật sự là khủng bố. Vừa mới cái kia một đạo kiếm chém, đưa tới thiên địa dị tượng, uy lực bá đạo cuồng bạo, chỉ sợ đã đạt đến địa giai võ kỹ, thậm chí thiên giai. Chẳng lẽ là đến từ siêu cấp thế lực, hoặc là tam đại thánh địa? Tông tử ngang càng nghĩ càng sợ hãi. Còn thất thần làm gì? Xuất thủ a! Độc Vĩ Thiên Hạt tức giận gầm thét lên. Đúng, Thiên Hạt đại nhân. Tất cả mọi người theo bản tướng quân giết. Tông tử ngang tâm lý rất e ngại, nhưng hắn vẫn là kiên trì dẫn đội giết ra ngoài. Bây giờ trên chiến trường còn không còn có 40 vạn tên binh lính, bọn hắn liên thủ lại, cho dù là luyện hư cảnh cường giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Đối mặt 40 vạn đại quân, Tô Chiết mặt không đổi sắc, chỉ là nắm chặt trong tay hiên viên kiếm. Giết! Tô Chiết nhanh chóng giết ra, bị ảnh vô tung bị thi triển đến cực hạn. Nhất thời trên trăm đạo thân ảnh nổi lên, hỗn độn kiếm khí quét ngang, những nơi đi qua huyết vụ tràn ngập. Phốc phốc phốc. A a a. Tiếng kêu thê thảm vang tận mây xanh. Mấy hơi thời gian, liền có trên một vạn người bị Tô Chiết chém giết. Hắn như là cỗ máy giết chóc, không có chút nào cảm tình, chỉ còn lại có sát nghiệm. Ngọc Môn Quan bên ngoài rơi ra huyết vũ, trở thành nhân gian luyện ngục. Ùng ùng. Nhìn qua hắc bảo người, tông tử ngang dọa đến phía sau lưng phát lạnh. Thân là Thiên Hạ Quốc đại tướng quân, hắn khi nào giống bây giờ như vậy khiếp đảm qua. Nhưng trước mặt hắc bảo người, giống như sát thần đồng dạng. Cầm. Để mặc lại. Độc hạt bãi vĩ. Tông tử ngang xuất thủ liền sử xuất thần thông võ kỹ. Thương hoa tàn phá bừa bãi, khí độc tràn ngập, hướng về Tô Chiết chấn sát mà đến. Hỗn độn kiếm thể uy lực lớn làm, hiên viên kiếm thần uy cái thế, ngăn cản một thương này. Nhưng Tô Chiết thân thể đã đạt đến cực hạn, bây giờ toàn bộ nhờ một cô ý chí tại chiến đấu. Đạp đạp đạp đạp. Tô Chiết bị bước lui ra ngoài, trong cổ ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà chỉ có nguyên anh cảnh tu vi. Một kích này giao phong, Tông tử ngang cũng cảm giác được Tô Chiết cụ thể tu vi. Ha ha ha. Coi như ngươi có rất nhiều át chủ bài lại như thế nào? Nguyên anh cảnh tu vi căn bản chi không chống được ngươi tiêu hao. Tông tử ngang đột nhiên phát ra một tiếng đắc ý cười to. Cùng lúc đó, Độc Vĩ Thiên Hạt đường vòng mà đi, muốn tiếp tục đuổi giết Tô Thiên Thành. Mắt thấy Tô Thiên Thành thì muốn đi vào Ngọc Môn Quan, lại không xuất thủ mà nói thì không còn kịp rồi. Đều sắp chết đến nơi còn dám phân tâm. Cuồn vọng. Tông tử ngang lần nữa giết ra, muốn đem Tô Chiết chém ở dưới thương. Tô Chiết không tiếp thiêu đốt khí huyết, thôi động mị ảnh vô tung vậy mà như là man nhu đồng dạng phóng tới Độc Vĩ Thiên Hạt. Xoẹt. Tông tử ngang trường thương xuyên thủng mà qua, lại phát hiện chỉ là Tô Chiết một đạo tàn ảnh. Ừm. Độc Vĩ Thiên Hạt phát giác được hắc bảo người đánh tới, trong lúc nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. Bởi vì lấy hắc bảo người hiện tại trạng thái, căn bản không thể nào là hắn đối thủ. Cái này cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Ngươi cùng Tô Thiên Thành đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà không tiếc lấy mệnh cứu rút. Độc Vĩ Thiên Hạt nghi ngờ lẩm bẩm nói. Coi như ngươi lại liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Tô Thiên Thành chúng bản tôn độc, sống tối đa không quá nửa năm. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Độc Vĩ Thiên Hạt bỏ đi truy sát Tô Thiên Thành suy nghĩ. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía Tô Chiết, thể nội độc khí lần nữa bạo phát. Ngươi thanh kiếm này, còn có ngươi kiếm thể, cùng ngươi thi triển ra thần thông, đều là cơ duyên lớn lao, đối đãi ngươi sau khi chết thì đều là bản tôn. Ha ha ha. Nếu là đưa ngươi luyện hóa, vậy bản tôn có hy vọng đột phá đến lục cấp yêu thú. Độc Vĩ Thiên Hạt ngưng tụ thể nội tất cả lực lượng, lôi cuốn lấy đầy trời khí độc, đối Tô Chiết phát ra nhất kích chí mệnh. Tông tử ngang cũng nộ sát mà đến. Hắn cũng phát hiện hắc bảo người giá trị càng cao. Dù sao Tô Thiên Thành đã sống không lâu, chẳng bằng đem hắc bảo người bắt đến, sau đó đem hắn một thân cơ duyên cướp đi. Tô Chiết ánh mắt huyết hồng. hỗn độn kiếm thể bộc phát ra vô thượng thần uy. Hắn não hải bên trong lóe ra một cái điên cuồng suy nghĩ, cái kia chính là lần nữa thôi động nhất kiếm định sinh tử. Bây giờ cũng chỉ có dạng này mới có thể toàn thân trở ra. Tô Chiết giận cắn răng răng, thể nội mỗi một tế bào đều đạt đến cực hạn. Vừa ngưng tụ lực lượng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sống sót, nhất định phải sống sót. A a a. Tô Chiết ngửa mặt lên trời gào thét, như cùng một cái tên điên. Oanh. Nhục thân cực hạn lại một lần nữa bị đột phá. Thế nhưng là đại giới cũng rất thảm trọng. Nhục thân rạn nứt, máu tươi chảy xuôi, quả thực vô cùng thê thảm. May ra ra ra bọn hắn đã lui về Ngọc Môn Quan. Tiền bối, trên tường thành, các tướng sĩ đau lòng nhức óc hô, nhất kiếm định sinh tử. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, Tô Chiết giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, lần nữa ngưng tụ ra ngập trời kiếm chém. Ào ào ào, chỉ thấy mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuồn cuộn, thiên địa đều đang run rẩy. 100 trượng kiếm chém bị Tô Chiết lần nữa bổ ra. Cái gì? Ngươi lại còn có thể thi triển thần thông? Tông tử ngang bọn người toàn bộ trợn tròn mắt. Hắc bào người thân thể cực hạn, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lấy nguyên anh chi lực, lại có thể liên tục 3 lần thôi động địa giai thậm chí thiên giai võ kỹ. Cái này, quả thực quá điên cuồng. Mau rút lui. Tại cái này kiếm chém tàn phá bừa bãi dưới, sở hữu thế công đều bị chôn vùi. Tông tử ngang cùng Độc Vĩ Thiên Hạt trong mắt hiện đầy hoảng sợ, nhanh chóng trốn tránh, nhưng là vẫn như cũng bị kích thương, lúc này bay rất ra ngoài. Thế mà các binh lính liền không có vận tốt như vậy. Hàng trước mấy chục vạn tên binh lính, toàn bộ đều bị chém giết. Chân chính thi sơn huyết hải, còn lại hơn 20 vạn tên binh lính đều là bị dọa cho bể mật gần chết, ào ào vứt xuống vũ khí chạy trốn. Trước mặt hắc bào người, hoàn toàn là một tên sát thần. Làm dư vi tán đi, hắc bào người thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Tông tử ngang sắc mặt ngốc trệ, vẫn như cũ cảm thấy nghi mà sợ. Độc Vĩ Thiên Hạt không cam lòng mắng, đáng giận, vậy mà để hắn chạy. Hắn biết hắc bào người thân thể đạt đến cực hạn, đồng thời bản thân bị trọng thương, cần phải chạy không xa, muốn siêu tầm lời nói cũng không khó. Thế nhưng là bọn hắn cũng bị thương, nhất định phải tranh thủ thời gian điều dưỡng. Ngọc Môn Quan bên trong còn có hơn 30 vạn đại quân, một khi phản công, cũng là phiền toái rất lớn. Rút lui. Độc Vĩ Thiên Hạt quyết định thật nhanh, mang theo mọi người thối lui. Trên tường thành, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đây đã là bất hạnh bên trong vận hạnh. Hắc Bảo tiền bối không có rơi vào Độc Vĩ Thiên Hạt trong tay. Ngọc Môn Quan cũng coi là bảo trụ, cũng là đại tướng quân chúng kịch độc, không có giải dược. Liên nửa năm đều không chịu được. Chương 31. Đột phá hóa thần cảnh chương 31, đột phá hóa thần cảnh đinh thành công cứu Tô Thiên Thành, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 40 năm tu vi giá trị, 40 năm kiếm khí giá trị, tam phẩm bồi nguyên đan ít 10, tam phẩm phục linh đan ít 10, tam phẩm kim sang đan ít 10, nhất kiếm định sinh tử để thăng đến thiên giai trung cấp, bị ảnh vô tung để thăng đến thiên giai trung cấp, đại thiên tạo hóa quyền để thăng đến thiên giai trung cấp ký chủ, Tô Chiết thể chất. Hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, thái sơ thôn tiên quyết võ đạo tu vi, nguyên anh cảnh biến mãn, đột phá tới hóa thần cảnh nhập môn cần 60 năm tu vi giá trị 92 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư tiểu thành, đột phá tới đại kiếm tiên đại thành cần 40 năm kiếm khí giá trị 60 năm. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, nhưng Tô Chiết lại nghe không được. Hắn lúc này lâm vào hôn mê, thân thể lơ lửng tại dòng suối nhỏ bên trong, hướng về chỗ chúng chỗ chảy xuôi. Ký chủ, ngươi cũng không thể tự a, ngươi đáp ứng ta phải cho ta tìm 10 cái nữ. Hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên. Tô Chiết lại không có dấu hiệu thức tỉnh. Hắn liên tục 3 lần sử xuất thiên giai võ kỹ, đồng thời bị thương chiến đấu, lục thân liên tục 2 lần đạt đến cực hạn, nếu là người bình thường, đã bỏ mạng. Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch, cái này mới bảo vệ được tính mệnh. Ký chủ, mau tỉnh lại, hệ thống ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Một viên tam phẩm phục linh đan, còn có một viên tam phẩm kim sang đan bị tự động luyện hóa. Tam phẩm đan dược lực 10 phần tinh thuần cùng cường đại, Tô Chiết toàn thân phát ra như lôi đỉnh tiếng vang, nhanh chóng hấp thu dược lực. Khô kiệt đan điền, cũng lại một lần nữa có linh lực chú nhập. Khục khục. Không biết qua bao lâu, Tô Chiết phát ra một trận ho khan. Hắn khó khăn mở hai mắt ra, phát hiện đã đến buổi tối. Ta đây là đến đâu rồi? Tô Chiết thở hổn hển, sau đó dễ dàng lấy bỏ hướng bên bờ. Leo đến trên bờ về sau, cơ hồ đã hao hết hắn chỗ có sức lực. Ô ô ô ô, ký chủ, ngươi xem như tỉnh, ngươi còn không có nghịch tập thành thần đâu, cũng không thể cứ như vậy chết đi. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra. Ta nhìn ngươi là nghĩ đến 10 cái nữ hệ thống đi. Tô Chiết lắc đầu nói ra. Sau đó hắn hướng về một chỗ sơn lâm đi đến, tìm cái ẩn nấp động huyệt. Một trận chiến này ta nhục thân liên tục 2 lần đạt đến cực hạn, bây giờ cần đại lượng linh lực đến khôi phục. Tô Chiết lần nữa xuất ra 4 viên tam phẩm đan dược, theo thứ tự là 2 viên kim sang đan, cùng 2 viên phục linh đan. Mỗi một viên tam phẩm đan dược, tại Tử Viêm Đế quốc đều là có tiền mà không mua được chí bảo. Gia gia nguyện ý ấn xoáy thân trình, có một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn đạt được hoàng thất viên kia tam phẩm tẩy tùy đan. 4 viên đan dược nuốt vào trong bụng, Tô Chiết vận chuyển công pháp đưa chúng nó thôn phệ. Cương đại chữa trị lực tại thể nội lưu động. Máu me đầm địa vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong đan điền linh lực cũng rất nhanh đến mức đến bổ sung. Không hổ là tam phẩm đan dược, hiệu quả cũng là tốt. Về sau có lẽ có thể nghiên cứu phía dưới đan đạo. Tô Chiết trong lòng có thêm một cái ý nghĩ, nhưng bây giờ có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cái kia chính là đem võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đột phá một chút. Hóa thân cảnh. Tô Chiết ánh mắt có chút hòa nhiệt. Đây là hắn chờ mong đã lâu tu vi cảnh giới. Đột phá đến hóa thần cảnh nhập môn, hắn ắt có niềm tin đánh bại hóa thần cảnh viên mãn. Thống tử, đem võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đột phá một chút. Tô Chiết đối với hệ thống phân phó nói. Ngươi anh, cũng không lâu lắm thể nội linh lực liền bắt đầu cuộn. trong đan điền cái kia đạo nguyên anh cũng tại phát sinh thủy biến, tại từng lần một rèn luyện dưới, rốt cục biến thành thực chất, cũng chính là nguyên thần. Ông long, thiên địa linh lực đều bị hấp xả mà đến, hình thành một đạo vòng xoáy tràn vào đến Tô Chiết thể nội. Tô Chiết võ đạo cảnh giới thực hiện bay vọt, đột phá đến hóa thần cảnh nhập môn. Võ đạo sau khi đột phá, kiếm đạo tu vi cũng nên đón đột phá. Kiếm khí kiếm mang bạo phát, trở nên càng thêm cường đại. Kiếm đạo tu vi đột phá đến đại kiếm sư đại thành, sánh vai võ đạo nguyên anh cảnh đại thành. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh nhập môn, đột phá tới hóa thần cảnh tiểu thành cần 80 năm tu vi giá trị 32 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư đại thành, đột phá tới đại kiếm sư viên mãn cần 50 năm kiếm khí giá trị không kiếm khí giá trị 20 năm. Đột phá còn về sau, Tô Chiết trạng thái trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Không chỉ có thương thế triệt để khỏi hẳn, mà lại nhục thân lực lượng cực hạn cũng được tăng lên. Đi qua một trận chiến này ma luyện, Tô Chiết căn cơ cũng càng phát kiên cố. Kéo kẹt, Tô Chiết nắm chặt song quyền, lực lượng cuồng bạo phát ra, hư không tùy theo nổ tung. Đây cũng là hóa thần cảnh lực lượng sao? Tô Chiết khoẹt miệng hơi hơi dương lên, trong mắt hắn lóe qua sắc bén sắc cơ. Hắn đứng dậy rời đi động huyệt, hóa thành một đạo hắc ảnh, dung nhập vào trong đêm tối. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, chỉ có một trận gió tại núi rừng bên trong nhanh chóng lướt qua. Tô Chiết đích đến của chuyến này chính là Thiên Hạt Quốc Lạc Can Thành. Lạc Can Thành là Thiên Hạt Quốc cùng Tử Viêm Đế quốc giao giới, Thiên Hạt Quốc quân đội đều trú đóng ở Lạc Can Thành bên trong. Tô Thiên Thành chúng độc vĩ thiên hạt kịch độc, nhất định phải cầm tới giải dược. Mà giải dược chính là độc vĩ thiên hạt thú hạch. Luyện hóa độc vĩ thiên hạt thú hạch về sau, kịch độc liền có thể thối lui. Tô Chiết chặn đánh giết độc vĩ thiên hạt, vì ra ra cầm tới giải dược. Bù bù, một trận gió lướt qua, dễ như trở bàn tay tiến vào Lạc Can Thành. Trông coi cổng thành binh lính, căn bản không có phát giác. Thành chủ phủ, một chỗ trong đình viện, độc vĩ thiên hạt đang lúc bế quan liệu thương. Hắn độc vĩ bị chém đứt, mà lại bản thân bị trọng thương, không có thời gian nửa tháng, căn bản đừng nghĩ khôi phục. Thành chủ mang theo 10 tên thủ hạ canh giữ ở bên ngoài gian phòng, tự thân vì độc vĩ thiên hạt hộ pháp. Thành chủ tu vi đạt đến hóa thần cảnh đại thành, lúc này không dám có chút thư giãn. Thành chủ đại nhân, ngài nói cái kia hắc bảo người cùng Tô Thiên Thành đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Có thể làm cho hắc bảo người liều mình cứu rút, cái này tầng quan hệ khẳng định không đơn giản. Chắc không được Triệu Sóc gấp gáp như vậy muốn trừ hết Tô Thiên Thành, nếu để cho hắc bảo người cùng Trấn Quốc phụ triệt để liên thủ, Tử Viêm Đế quốc hoàng thất nhưng là nguy hiểm. Còn tốt Tô Thiên Thành chúng kịch độc, tên kia hắc bảo người cũng bị thương nặng, nhục thân lực lượng còn 2 lần đạt đến cực hạn, chỉ sợ cũng cựu tử nhất sinh. Mấy cái tên thủ hạ cảm giác nhàm chán, nhịn không được bắt quái nói. Thành chủ lườm bọn họ một cái, khiển trách, đều cho bản thành chủ ý miệng, nếu là nhao nhao đến thiên hạt đại nhân tu luyện, các ngươi đều chịu không nổi. Bị dày còn về sau, mấy cái tên thủ hạ liền cũng không dám nữa thảo luận. Thế nhưng là một giây sau, nóng hổi máu tươi phun ra tại thành chủ trên mặt. Thành chủ đột nhiên trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trước người 10 tên thủ hạ, vậy mà toàn bộ đều thành thi thể không đầu. Địch tập. Thành chủ lời còn chưa nói hết, lớn như vậy nắm đấm liền xuyên thủng hắn trái tim. Hắn thể nội lực lượng còn không có điều động, liền trực tiếp tiêu tán. Trước khi chết, trong tầm mắt xuất hiện chính là tên kia hắc bảo người. Làm hóa thần cảnh đại thành tu vi cương giả, tại hắc bảo người trước mặt, hắn thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hắc bảo người không chỉ có khôi phục thương thế, mà lại tu vi còn được tăng lên. Chương 32. Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa thiên. Chương 32. Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa thiên. Giết chết thành chủ bọn người về sau, Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem bọn hắn khí huyết toàn bộ thôn phệ hết. Đồng thời lấy đi bọn hắn không gian giới chỉ. Thôn phệ 11 tên hóa thần cảnh võ tu, thu hoạch được 20 năm tu vi giá trị chú thích, lặp lại thôn phệ ngang nhau tu vi người, chuyển hóa tu vi giá trị lại không ngừng giảm dần. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở về sau, Tô Chiết mới biết được Thái Sơ thôn tiên quyết thôn phệ năng lực tồn tại hạn chế. Mà tồn tại cái này hạn chế nguyên nhân, có phải là vì phòng ngừa tu luyện giả lâm vào vô tận giết hại bên trong? Một khi bị giết chóc che đôi mắt, thì rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng dù cho như thế, Thái Sơ thôn tiên quyết vẫn như cũng là bật học giống như tồn tại. Người nào? Thanh âm rất nhỏ, vẫn như cũ đưa tới gian phòng bên trong độc vi thiên hạt chú ý làm ngũ cấp yêu thú. Độc vi thiên hạt năng lực nhận biết vô cùng mẹ bén. Kéo kẹt, độc vi thiên hạt hóa thành trung niên nam tử đẩy cửa đi ra ngoài, bởi vì độc vi bị chém, bản thân bị trọng thương, dẫn đến sắc mặt tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Cái này, khi thấy thành chủ bọn người khô cạn thi thể về sau, độc vi thiên hạt cao mày, cẩn thận hướng lấy sau lưng tối lui. Thế mà sau lưng lại truyền đến một cỗ lực lượng của bạo. Tô Chiết bị hắc bảo bao vây lấy, tay cầm song quyền, hướng về độc vĩ thiên hạt giận nện mà đi. Tại độc vĩ thiên hạt mở cửa trong nháy mắt, hắn lấy tinh xảo thân pháp tiềm nhập trong gian phòng. Không tốt. Độc vĩ thiên hạt tâm lý lộn bộ một chút, hắn vội vàng xoay người, đem hai tay cản trước người. Bành, cường đại quyền uy, trực tiếp đem độc vĩ thiên hạt đánh bay ra ngoài. Phúc. Độc vĩ thiên hạt miệng phun máu tươi, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Phía trước, hắc bảo người hướng về hắn chậm rãi đi tới. Sát khí tràn ngập, để độc vĩ thiên hạt cảm thấy da đầu run lên. Ngươi, thương thế của ngươi khôi phục rồi, còn đột phá đến hóa thần cảnh. Cái này sao có thể? Độc vĩ thiên hạt sắc mặt ngốc trệ, tâm lý dao động chập trùng. Vừa mới qua đi không đến một ngày thời gian a, hắn theo trở lại Lạc An thành liền bắt đầu bế quan, nhưng đến bây giờ liền hai thành thương thế đều không khôi phục. Xem xét lại trước mặt hắc bảo người, không chỉ có khôi phục được đỉnh phong, đồng thời tu vi còn nên đón đột phá. Cái này là quái vật đi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tô Chiết hai chân phát lực, trực tiếp cùng đêm tối hòa thành một thể. Khắc, đừng tới đây. Trong lòng sợ hãi để độc vĩ thiên hạt nhanh chóng lùi về phía sau. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy hắc bảo người hành tung, nhưng là cái kia cỗ sắc bén sắc cơ, hắn lại có thể tinh tường cảm giác được. Bạch, Tô Chiết thân hình huyền giống như quỷ mị hiện lên. Độc Vĩ Thiên Hạt toàn thân phát run, hắn tranh thủ thời gian hóa vì bản thể, sau đó bị chém đứt đồng dạng độc vị hướng về Tô Chiết quét ngang mà đi. Đến được tốt. Dưới hắc bảo, Tô Chiết ánh mắt phát lạnh. Cũng là đầu này độc vĩ đâm bị thương ra ra. Đại Thiên Tạo Hóa Quyền. Tô Chiết sử xuất cái kia đạo thiên giai quyền pháp. Trong khoảnh khắc quyền thế bạo phát, ngưng tụ bá đạo cương phong, gây nên thiên địa dị tượng, toàn bộ đình viện đều run rẩy không thôi. Lại một đạo địa giai võ kỹ. Độc Vĩ Thiên Hạt căn bản không có gặp qua thiên giai võ kỹ, thậm chí ngay cả địa giai võ kỹ đều chưa thấy qua. Cho nên có thể đầy đủ gây nên thiên địa dị tượng thần thông võ kỹ, hắn thấy thì là địa giai. Hắn trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đối mặt một quyền này, hắn Độc Vĩ căn bản không chịu nổi. Nhưng là bây giờ muốn thu hồi cái đuôi, đã không quá thực tế. Ầm. Vành phốc, quyền như mưa xuống, đập vào Độc Vĩ phía trên. Trong chốc lát, Độc Vĩ liền bị vành thành huyết vụ. A a a. Độc Vĩ Thiên Hạt phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường, sau đó ngã xuống trong vũng máu. Lạc An Thành bên trong tướng sĩ đều bị kinh động, ào ào hướng về Độc Vĩ Thiên Hạt chỗ đỉnh viện chạy đến. Nhưng Tô Chiết không sợ chút nào. Lấy hắn lực lượng bây giờ, trừ phi có luyện hư cảnh cường giả hiện thân, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Ngươi không phải rất uy phong sao? Đứng lên, tiếp tục a. Tô Chiết nghiền ngâm nói. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa tới gần Độc Vĩ Thiên Hạt. Thả, buông tha ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, trở thành ngươi thu sủng. Độc Vĩ Thiên Hạt dùng giọng khẩn cầu nói ra. Hắn hôm nay căn bản không phải Tô Chiết đối thủ. Nhận lấy ngươi cái này, người tàn phế đối với ta mà nói có chỗ tốt gì sao? Tô Chiết cười lạnh một tiếng, lúc này liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Ngươi, khinh người quá đáng. Độc Vĩ Thiên Hạt biết hôm nay hơn phân nửa là treo. Hắn không hề cố kỵ thiêu đốt khí huyết, giống như điên thẳng hướng Tô Chiết. Ngươi không phải người, là súc vật. Tô Chiết khinh thường nói. Đối mặt Độc Vĩ Thiên Hạt liều mạng phản công, Tô Chiết biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Song quyền lần nữa tung ra, cường đại quyền thế bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Cạch cạch cạch. Trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo nắm đấm bị vung ra. Độc Vĩ Thiên Hạt ngăn cản hơn 100 quyền, nhưng cuối cùng vẫn bị quyền thế mệnh trung. Hắn cường hàn thu thân phía trên, xuất hiện đến từng đạo lõm quyền ấn, máu tươi chảy cuồn cuộn, đau Độc Vĩ Thiên Hạt đều thảm không thôi. Thiên Hạt đại nhân. Tông tử ngang mang theo mấy trăm tên hộ vệ nhanh chóng chạy đến. Làm hắn nhìn đến Độc Vĩ Thiên Hạt bị hắc bảo người nghiền ép hành hung thời điểm, cước bộ đột nhiên ngừng lại. Vâng, là ngươi. Tông tử ngang đầu góc trống rỗng. Hắn còn lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần, phát hiện đạo kia thân ảnh cũng là ban ngày thần bí hắc bảo cường giả. Ngươi không phải bản thân bị trọng thương sao? Vừa mới qua đi 5-6 canh giờ, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Không đúng, cố khí tức này lại còn đột phá đến hóa thần cảnh. Tông tử ngang hít một hơi lãnh khí, sắc mặt đại biến, hai chân hai tay đều đang phát run. Hắc bảo người tại nguyên anh cảnh tu vi thời điểm, liền có thể đánh bọn hắn bản thân bị trọng thương, bây giờ đột phá đến hóa thần cảnh, muốn giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tông tử ngang, cứu, cứu ta. Độc Vĩ Thiên Hạt dùng hết sau cùng khí lực hô. Cứu ngươi. Yên tâm, ngươi cùng hắn đều phải chết. Tô Chiết song quyền hung hăng nện xuống. Phốc, cường đại lực đạo trực tiếp xuyên thủng Độc Vĩ Thiên Hạt nhục thân. Theo nắm đấm rơi xuống, Độc Vĩ Thiên Hạt trở thành một đám thịt nát. Trước khi chết, hắn thấy được dưới hắc bào khuôn mặt, lại là một tên ngây thơ chưa thoát thiếu niên. Bọn hắn đến cùng trêu chọc cái gì yêu người ta? Ngươi, các ngươi nhanh lên, cứu Thiên Hạt đại nhân. Tông tử ngang một bên phân phó thủ hạ, một bên bay người hướng về nơi xa chạy tới. Chính mắt thấy Độc Vĩ Thiên Hạt bị hắc bào người đánh chết quá trình, hộ vệ nhóm liền xem như mười đầu mệnh, cũng không dám chạy lên trước chịu chết à. Bọn hắn cũng nào nào quay đầu, hướng về phương hướng ngược nhau chạy trốn. Thôn vệ ngũ cấp viên mãn yêu thú, chuyển hóa làm 15 năm tu vi giá trị Tô Chiết thôn vệ Độc Vĩ Thiên Hạt khí huyết. Sau đó một cái tản ra độc vụ thú hạch bay ra, bị Tô Chiết nắm trong tay. Cái này viên thú hạch có thể loại trừ ra thể nội độc tố. Đem thú hạch thu lên tới về sau, Tô Chiết ngước mắt nhìn lại, khóa chặt chạy trốn Tông tử ngang. Nguyên hắc phong cao dạng, chính là giết người phóng hỏa thiên. Trước hết giết Thiên Hạt quốc bọn này cầu vật, sau đó lại đi tìm Triệu Sóc tính sổ sách. Chương 33. Đuổi hồi kinh thành chương 33, đuổi hồi kinh thành đến lượt các ngươi. Tô Chiết thân hình lóe lên, lần nữa dung nhập vào trong đêm tối. Tô Chiết thân ảnh uyển như quỷ mị giống như xuất hiện, trên trăm tên hộ vệ trong khoảnh khắc liền bị chấn sát thành huyết vụ. Ùng ùng, dùng hết chỗ có sức lực chạy trối chết Tông tử ngang, cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí. Không, đừng có giết ta. Tông tử ngang ánh mắt hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hoa, Tô Chiết thoải mái mà đi tới Tông tử ngang trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Ùng ùng, Tông tử ngang dọa đến ngược lại nuốt nước miếng, thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Lạc An thành bên trong tổng cộng có 40 vạn đại quân, ngươi giết ta cũng đừng hòng còn sống rời đi. Tông tử ngang nghĩ hết tất cả biện pháp mạng sống. Đối mặt Tông tử ngang uy hiếp, Tô Chiết chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn muốn rời khỏi, liền xem như trăm vạn đại quân cũng ngăn không được. Đạp đạp đạp. Tô Chiết cước bộ động, hướng về Tông tử ngang đi đến. Dừng lại. Tông tử ngang phía sau lưng phát lạnh, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong lúc nguy cấp, Tông tử ngang ngưng tụ thể nội lực lượng, sau đó đuổi phải nhanh chóng đá ra. Thiên Hạt Hoàng Chân. Tông tử ngang chân thật nhanh, lôi cuốn lấy cường đại thế công, phát ra chói hai tiếng xé gió. Tô Chiết không né tránh, làm thế công tiến đến thời điểm, vậy mà tay không đi bắt. Nguyên bản cường đại thế công bỗng dưng tiêu tán, im bặt mà dừng. A a, Tông tử ngang hét thảm một tiếng. Tô Chiết nắm thật chặt Tông tử ngang cổ chân. Xoạt xoạt, xương cốt đứt gãy thanh âm phát ra, sau đó máu tươi chảy xuôi. Tông tử ngang lòng sinh tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Hắc Bảo người lại có thể tay không ngăn lại thế công. Hắc Bảo người hiện tại đục thân lực lượng, so với lúc ban ngày cường đại mấy lần. Trừ phi là luyện hư cảnh cường giả, nếu không căn bản là không có cách uy hiếp được Hắc Bảo người. Tô Chiết bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Tông tử ngang nhấc lên. Sau đó hướng về mặt đất hung hăng đập tới. Cách. Tông tử ngang thân thể trọng đện vào mặt đất. Tiếng vang ầm ầm phát ra, đại địa đều đang run rẩy. Máu tươi chảy ngang, Tông tử ngang cảm giác hoa mắt chóng mặt, thể nội sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Tô Chiết không ngừng mà đem Tông tử ngang thân thể đánh tới hướng mặt đất. Thẳng đến Tông tử ngang trở thành một đám thịt nát. "Ra ra, mối thù của ngươi, Tôn Nhi cho ngươi báo." Tông tử ngang đã hôn mê về sau, Tô Chiết cũng đã mất đi hứng thú, trực tiếp một quyền nện phát nổ đầu của hắn. Lặp lại thôn phệ hóa thần cảnh viên mãn, chuyển hóa làm 10 năm tu vi giá trị Tô Chiết thôn phệ Tông tử ngang khí huyết. Bây giờ hắn tu vi giá trị đã đạt đến 77 năm, chỉ kém 3 năm tu vi giá trị, liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành tu vi. Gỡ xuống Tông tử ngang không gian giới chỉ về sau, Tô Chiết sải bước rời đi. Vừa đi mấy bước, liền cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Chỉ thấy mấy chục vạn đại quân nhanh chóng chạy đến, đem Tô Chiết bao vây lại. Lạc An thành bên trong vốn là chú đóng 20 vạn đại quân, Tông tử ngang lại mang về hơn 20 vạn người, cho nên có không dưới 40 vạn người. Là Thiên bỏ cả đại nhân cùng đại tướng quân báo thủ. Giết, giết, giết. Tại hơn 10 người phó tướng chỉ huy dưới, hơn 40 vạn đại quân hướng về Tô Chiết vây công mà đến. Bọn hắn muốn dùng biển người chiến thuật vây khốn Tô Chiết. Lấy hắn lực lượng muốn tiêu diệt hơn 40 vạn đại quân không quá hiện thực, nhưng là giết ra một đường máu, vẫn là dư sức có thừa. Tô Chiết mặt không đổi sắc, Hiên Viên kiếm bị kêu gọi ra. Nhân Hoàng chi uy hiện lên, hỗn độn kiếm khí bạo phát. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, tràng diện tương đương hỗn loạn. Tô Chiết thả người nhảy lên, hỗn độn kiếm khí đạt đến đỉnh phong, sau đó một kiếm chém ra. 100 trượng kiếm chém ngưng tụ, ngang qua giữa thiên địa. Oeng. Ngay sau đó nhanh chóng rơi xuống, toàn bộ Lạc An thành biến thành một mảnh hỗn độn. Phốc phốc phốc phốc. A a a. Huyết vụ tràn ngập, nhuộm đỏ cảnh ban đêm. Trên mặt đất hiện ra 100 trượng kiếm ngân, tại hai bên chất đống tàn khuyết không đầy đủ lối thây. Một kiếm này, chém giết mấy chục vạn người. Gây mũi mùi máu tươi, để còn lại binh lính cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn hai tay như nhũn ra, liền vũ khí đều nhanh muốn cầm không được. Tô Chiết dẫn theo Hiên Viên kiếm, hướng về cổng thành tiến đến. Trên đường không ai dám ngăn trở, bởi vì bọn hắn biết, đi lên thì là chịu chết. Bọn hắn Thiên Hạt quốc, đắc tội một vị tuyệt thế cường giả. Thiên Hạt đại nhân đã chết rồi, đại tướng quân cũng đã chết. Thiên Hạt quốc đã định trước sẽ đi xuống dốc, thậm chí bị xung quanh quốc gia chiếm đoạt. Hiện tại xem ra, Thiên Hạt quốc cùng Tử Viêm đế quốc liên thủ đánh giết Tô Thiên Thành, là một cái trọng đại quyết định biện pháp sai lầm. Tô Chiết thuận lợi rời đi Lạc Can thành. Hắn cùng Thiên Hạt quốc ân oán còn chưa kết thúc. Chờ đẩy ngã Tử Viêm đế quốc hoàng thất về sau, hắn sẽ cùng Thiên Hạt quốc triệt để thanh tẩy. Tô Chiết tìm được một chỗ sơn gốc, sau đó khoanh chân thủ nạn, khôi phục tiêu hao hết linh lực. Đợi đến hướng mặt trời mọc, Tô Chiết cũng thối lui ra khỏi tu luyện. Trước tiên đem cái này viên thú hạch cho ra được qua. Tô Chiết đứng lên, sau đó ra khỏi sơn gốc, hướng về Ngọc Môn quan tiến đến. Tô Thiên Thành thân chúng kịch độc, nếu như chế loại trừ độc tố, thể nội bộ phận sẽ không bị đoạn địa ăn mòn rơi. Tối hôm qua Lạc Gan thành sự tình đã truyền đến Ngọc Môn quan. Trong vòng một đêm, Thiên Hạt quốc đã mất đi hai vị rừng cột. Mà người xuất thủ chính là vị kia thần bí Hắc Bảo cường giả. Hắc Bảo tiền bối thật là thân nhân vậy, hôm qua đều bản thân bị trọng thương, buổi tối lại còn có thể giết tiến Lạc Can thành, gỡ xuống độc vị Thiên Hạt cùng Tông tử ngang tính mệnh. Chỉ cần Hắc Bảo tiền bối bình an vô sự như vậy đủ rồi, nếu không chúng ta thì rất xin lỗi Hắc Bảo tiền bối. Lại nói Hắc Bảo tiền bối cùng đại tướng quân ở giữa là quan hệ như thế nào, lại có thể liệu mình cứu rút. Trên tường thành, các binh lính thảo luận khí thế ngất trời. Các ngươi mau nhìn, cái kia, đó là Hắc Bảo tiền bối. Một tên đứng gác binh lính phát hiện dưới tường thành cái kia đạo Hắc Bảo thân ảnh. Chúng ta bái kiến Hắc Bảo tiền bối. Hôm qua đa tạ Hắc Bảo tiền bối xuất thủ cứu rút. Mấy trăm người toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đối với Hắc Bảo người dập đầu cảm tạ. Nếu như không có Hắc Bảo người, đại tướng quân chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu, Ngọc Môn quan cũng khó thoát bị công phá vận mệnh. Tô Chiết nhẹ gật đầu, hạ giọng khàn khàn mà hỏi, đại tướng quân nhưng tại trong thành. Hồi tiền bối, đại tướng quân đã được đưa về kinh thành cứu chữa. Trong đó một tên tướng sĩ cung kính trả lời. Hồi kinh thành sao? Tô Chiết ở trong lòng lẩm bẩm nói. Ban đầu vốn còn muốn đem độc vĩ thiên hạt thú hoạch giao cho Gia Gia, xem ra cần trở lại kinh thành sau lại cho Gia Gia. Tiền bối, ngài muốn tới trong thành ngồi một chút sao? Các binh lính dò hỏi. Tô Chiết lắc đầu, ta còn có việc, liền rời đi trước, các ngươi bảo vệ tốt Ngọc Môn quan. Tại mọi người nhìn soi mói, Hắc Bảo người từ từ đi xa. Cung tiễn tiền bối. Bên trong thành, các binh lính cũng ào ào quỳ xuống. Có tiền bối phù hộ, quả thật Tử Viêm bách tính chi phúc phận a. Mặt tướng thay vạn vạn tên bách tính hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Cầm đầu tướng sĩ nặng nề mà dập đầu ba cái, đưa mắt nhìn Hắc Bảo người rời đi. Tô Chiết cũng theo sát phía sau quay trở về kinh thành. Gia Gia độc không thể kéo lấy, mà lại Triệu Sóc Câm như không có thể được như ý, sợ rằng sẽ thừa dịp Gia Gia thân chúng kịch độc mà lần nữa hạ sát thủ. Chương 34. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 34. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Ngọc Môn quan cùng Lạc Gan thành phát sinh sự tình, hỏa tốc truyền khắp xung quanh quốc gia. Chu Thông dẫn theo 30 vạn đại quân, muốn đối Thiên Hạt quốc khởi xướng tiến công, lấy này đến hấp dẫn hỏa lực, vì Tô Chiết giảm bớt áp lực. Thế nhưng là vừa tới đến biên cảnh, hắn liền nghe đến độc vị Thiên Hạt cùng Tông tử ngang bị đánh chết sự tình. Không chỉ có như thế, Thiên Hạt quốc còn tử trận gần 40 vạn tên binh lính. Bây giờ Thiên Hạt quốc đã chỉ thừa phía dưới một cái sắc không. Tin tức cũng truyền về Hàn Sơn quốc bên trong. Hoàng thượng Diệp Hiền nghe được về sau, đầu tiên là cảm thấy thật không thể tin, sau đó chỉ còn lại có kích động cùng tiêu ngạo. Ha ha ha, không hổ là trong hiện thế. Trâm nữ nhi ánh mắt thật tốt. Diệp Hiên sắc mặt đại hỉ, khoe miệng nụ cười so A Cờ cũng khó khăn áp. Thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng, ban đầu là người nào không coi trọng chết nhi tới. Hoàng hậu Liêu Nhi nhã âm dương quái khí nói ra, nhưng trong nội tâm nàng cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Lấy Tô Chiết thực lực bây giờ, hóa thần cảnh bên trong đã khó gặp địch thủ. Mấu chốt là Tô Chiết chỉ có 20 tuổi. Đợi đến Tô Chiết lại tu luyện cái vài chục năm, những cái kia siêu cấp thế lực thiên tiêu, chỉ sợ đều muốn bị hắn nghiền ép. Vốn là hoàng muội đã ép ta, hiện tại có thêm một cái muội phu, vẫn như cũ ép ta. Diệp Vĩnh Sơn có chút bất đắc dĩ cười cười. Khu khu, Vĩnh núi, ngươi tại sao muốn cùng Tô Chiết so đâu? Ngươi ở đâu ra tự tin, dám cùng Tô Chiết so? Diệp Hiền đi vào Diệp Vĩnh Sơn trước người, bản muốn an ủi phía dưới Diệp Vĩnh Sơn, thế nhưng là lời đến khỏe miệng thì thay đổi vị. Có ngươi như thế an ủi nhi tử sao? Liệu Nhĩ Nhã oán trách trừng mắt nhìn Diệp Hiền liếc một chút, sau đó thanh âm nhu hòa mà nói, Sơn Nhi, ngươi cùng Tô Chiết không phải người của một thế giới, nếu là cưỡng ép so sánh, sẽ chỉ nhiễu loạn đạo tâm. Mẫu thân hy vọng ngươi có thể dựa theo chính mình tiết tấu cùng tốc độ, hảo hảo mà đi xuống. Ngươi nắm giữ tam phẩm võ mạch, thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Nghe vậy, Diệp Vĩnh Sơn chỉnh trọng gật gật đầu. Vô luận như thế nào, có thể có được như thế một vị ưu tú muội phu, với hắn mà nói là chuyện tốt. Có Tô Chiết chiếu cố cùng làm bạn, muội muội Diệp Hân Nhiên đường cũng có thể càng thuận. Vâng. Đột nhiên, Diệp Hân Nhiên bê quan động phủ truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. Vô tận hàn khí tràn ngập, đều muốn nhập hạ liễu, có thể bầu trời lại bay xuống tuyết hoa. Đây là Hân Nhiên đột phá đến hóa thần cảnh rồi. Mọi người vội vàng đi ra đại điện, hướng về Diệp Hân Nhiên chỗ động phủ nhìn lại. Cảm nhận được Diệp Hân Nhiên khí tức về sau, Diệp Hiền bọn người thần tình kích động. Hoàng muội tu vi khí tức còn tại tăng lên, đây là muốn tiếp tục đột phá sao? Diệp Vĩnh Sơn suy đoán nói. Hân Nhiên thái âm chi khí có vẻ như mạnh tốt nhiều. Diệp Hiền cũng đã nhận ra không giống bình thường. Đây là bởi vì Diệp Hân Nhiên tu luyện Tô Chiết cho thái âm băng tâm quyết làm thiên giai cao cấp công pháp, uy lực 10 phần khủng bố. Diệp Hân Nhiên thiên phú, hoặc là nhục thân lực lượng, đều phải đến thăng hoa. Đồng thời Diệp Hân Nhiên còn luyện hóa vạn năm băng liên cùng long tiên, tu vi tối thiểu có thể đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành. Cùng lúc đó, Tô Chiết dùng 7-8 canh giờ chạy về trấn quốc phủ. Hắn so Tô Thiên Thành còn muốn càng về sớm hơn đến phủ. Gian phòng bên trong, Tô Chiết đem tôn này khôi lỗi thu vào. Đột phá đến hóa thần cảnh về sau, nguyên thần của hắn đã có thể xuất hiếu, sau này coi như thời gian dài rời đi, cũng có thể để nguyên thần canh giữ ở trấn quốc phủ. Hai canh giờ sau đó, Tô Thiên Thành mấy người cũng về tới trấn quốc phủ. Thế tử, việc lớn không tốt. Quản gia Hà Thành sắc mặt hốt hoảng đi tới đình viện. Tô Chiết đẩy cửa đi ra ngoài, ra vẻ không hiểu hỏi, Hà thúc, xảy ra chuyện gì vậy mà để ngươi như vậy bối rối? Thế tử, ngài mau đi xem một chút đại tướng quân đi. Đại tướng quân chúng kịch độc, bây giờ đã hôn mê đi. Hai vị phó tướng quân người cũng bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự. Hà Thành âm thanh run rẩy trả lời. Cái gì? Tô Chiết nhướng mày, sau đó tăng tốc cước bộ, hướng về ra chỗ đỉnh viện tiến đến. Bên ngoài đỉnh viện vây quanh mười mấy tên tướng sĩ, bọn hắn đều gấp xoay quanh. Lần này trở về, bọn hắn còn mang theo 20 vạn đại quân. Còn lại quân đội, tất cả đều lưu thủ tại biên cảnh chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lần này trong đội ngũ thích khách chính là hoàng thất chỗ xếp vào. Ai có thể bảo đảm hoàng thất sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đối đại tướng quân hạ sát thủ đâu? Bọn hắn mang về 20 vạn đại quân, chính là vì ứng đối hoàng thất. Thế nhưng là Triệu Sóc tu vi không kém gì đại tướng quân. Không có đại tướng quân chống lại, Triệu Sóc căn bản không sợ 10 vạn đại quân. Huống hồ hoàng thất còn có 30 vạn ngự lâm quân. Nếu như hoàng thất lựa chọn cá chết rách lưới, trấn quốc phủ sẽ phi thường bị động. Một tên hóa thần cảnh viên mãn tu vi cơ giả, đủ để cho bọn hắn cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Có truyền ngôn còn nói Triệu Sóc tu vi đã siêu thoát hóa thần cảnh. Thế tử đến rồi. Đám người ánh mắt nhìn về phía Tô Chiết. Hơn 10 người tướng sĩ đều là lấy xuống chiếc khôi, đối với Tô Chiết không mình hành lễ, bái kiến thế tử. Đại tướng quân tại trước khi hôn mê đã thông báo, nếu như hắn bất hạnh ly thế, tất cả mọi người muốn nghe Tô Chiết mệnh lệnh. Tô Chiết nhẹ gật đầu, sau đó hướng về gian phòng đi đến. Một tên y sư lắc đầu ra khỏi phòng. Đại phu, đại tướng quân tình huống như thế nào? Các tướng sĩ xuống lại tiến lên, do hỏi. Ai? Muốn loại trừ độc tố? Chỉ có đem độc vĩ thiên hạt thú hạch mang tới. Tại hạ có thể làm, chỉ có giúp đại tướng quân áp chế xuống độc tố, khuyết tán lan tràn thời gian. Y sư sắc mặt nghiêm túc nói. Tô Thiên Thành tâm hệ bách tính, bảo vệ Tử Viêm Đế quốc 70 năm quá bình an định, rất được dân tâm. Ngoại trừ hoàng thất còn có đám kia quan lớn quyền quý, những người khác muốn cho Tô Thiên Thành bình an sống sót. Độc vĩ thiên hạt thú hạch, chúng ta vừa rời đi Ngọc Môn Quan, Hắc Bảo tiền bối liền đánh tới Lạc Căn Thành, đem cái kia độc vĩ thiên hạt cùng tông tử ngang đánh giết, cái viên kia thú hạch bây giờ cần phải ở tiền bối trong tay. Thế nhưng là chúng ta đi đâu đi tìm tiền bối a? Đại gia đừng nội, đã Hắc Bảo tiền bối nguyện ý liều mình cứu đại tướng quân, vậy liền chứng minh hắn muốn cho đại tướng quân sống sót, có lẽ Hắc Bảo tiền bối sẽ đem thú hạch đưa tới đâu. Mọi người chỉ có thể tự mình an ủi. Vị kia Hắc Bảo cường giả chính là bọn hắn tất cả hy vọng. Đại phu, khổ cực. Tô Chiết đối với người y sư kia nói lời cảm tạ. Thế tử nói quá lời. Đại tướng quân vì nước vì dân, là tại hạ y thuật không tinh, thật xin lỗi đại tướng quân. Y sư ngữ khí hổ thẹn nói. Yên tâm, gia gia không có việc gì. Tô Chiết ánh mắt kiên định trấn an nói. Sau đó, Tô Chiết tiến nhập gian phòng. Trên giường, Tô Thiên Thành sắc mặt hiện ra màu xanh tím, toàn thân càng không ngừng run rẩy, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chiết Nhi, bảo hộ hảo Chiết Nhi. Tô Thiên Thành thanh âm yếu ớt, ngữ khí run rẩy lẩm bẩm nói. Cho dù là mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn vẫn như cũ lo lắng lấy Tô Triết. "Ra ra." Tô Triết hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt. Hắn đi lên trước, cầm Tô Tiên thành tay. Hiện tại nhiều người phức tạp, hắn còn không thể đem thú hạch giao cho ra ra. Chờ đến tối, hắn sẽ lấy hắc bảo người thân phận đem thú hạch giao cho ra ra. Chương 35. Hoàng thượng đích thân tới, thăm hỏi. Chương 35. Hoàng thượng đích thân tới, thăm hỏi Tử Viêm Đế quốc, hoàng cung. Nghe xong Ngọc Môn quan sự tình về sau, Tiên hoàng Triệu Vô Nhai, hoàng thượng Triệu Sóc, sắc mặt đều biến đến trầm trọng. Đại điện bên trong bầu không khí tương đương áp lực. Thái giám tổng quản Ngô Đức Hoa còn cong thân thể, liền không dám thở mạnh một cái. Tên kia hắc bảo người, hẳn là tại Tê Hà Sơn mạch đánh giết hơn vạn tên Ngự Lâm quân thần bí kiếm tu. Hắn cùng trấn quốc phủ, quả nhiên có liên quan. Triệu Vô Nhai thương lão trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Không nghĩ tới liền độc vĩ thiên hạt đều chết tại hắn trong tay. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, liền bản hoàng đều muốn biến thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Triệu Vô Nhai bàn tay rơi vào trên long ỷ, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, long ỷ nhất thời phá toái. Lần này, Triệu Vô Nhai cảm nhận được gấp gáp. Tiên hoàng bất giận, Ngô Đức Hoa dọa đến quỳ rạp xuống đất. Triệu Sóc thì là mở miệng nói, may ra Tô Thiên thành thân chúng kịch độc, bây giờ đã đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Triệu Vô Nhai lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi nghĩ quá đơn giản, kiếm kia tu vi cái gì muốn đánh tới Lạc Can thành? Vì cái gì nhất định muốn đánh giết độc vĩ thiên hạt? Hắn muốn gỡ xuống độc vĩ thiên hạt thú hạch, tốt cho Tô Thiên thành giải độc. Nghe vậy, Triệu Sóc cái này mới phản ứng được, trong mắt lóe lên nồng đậm kiếm kỵ, Tô Thiên thành là làm sao kết bạn cái kia tên kiếm tu? Cái này không trọng yếu. Việc cấp bách là muốn phong tỏa trấn quốc phủ, tuyệt đối không thể để cho cái kia tên kiếm tu tiếp xúc đến Tô Thiên thành. Triệu Vô Nhai thể nội tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ, cường đại uy áp bao phủ toàn bộ cung điện, liền không khí đều đình chỉ lưu động. Ngươi bây giờ thì tiến về trấn quốc phủ, tham viếng một chút Tô Thiên thành tình huống. Đến mức bản hoàng, liền ẩn nặc tại trấn quốc phủ bên ngoài, để tránh để cái kia tên kiếm tu tiếp xúc đến Tô Thiên thành. Triệu Vô Nhai không thể nghi ngờ phân phó nói, "Đúng, phụ hoàng." Triệu Sóc không người thối lui, Triệu Vô Nhai ẩn nặc tại giữa hư không, theo sát phía sau. Trấn quốc phủ bên ngoài, dân chúng nghe văn đại tướng quân thân chúng kịch độc tin tức về sau, ào ào chạy đến, đều là quỳ rạp xuống bên ngoài phủ, vì đại tướng quân cầu nguyện. Lão thiên gia nhất định muốn phù hộ đại tướng quân bình an vô sự a. Đại tướng quân chinh chiến cả đời, thủ vệ quốc thổ, bảo vệ chúng ta bình an vui sướng, bây giờ đến lúc tuổi già lại thân chúng kịch độc, nguy cơ sớm tối, thật sự là thượng thiên bất công a. Dân chúng quỳ hoài không dậy, khóc ròng ròng. Hoa lệ long liễn lai tới, mấy trăm tên hộ vệ mở ra một con đường. Mọi người chỉ quỳ đại tướng quân, trong lúc nhất thời vậy mà không để ý đến long niệm. Khi thấy trấn quốc phủ trước cảnh tượng lúc, Triệu Sóc đều bị khiếp sợ đến. Hắn cuối cùng còn đánh giá thấp Tô Thiên thành tại trong lòng bách tính địa vị. Nếu như bây giờ hoàng thất dám cùng trấn quốc phủ đối mặt, như vậy bách tính thì dám như ong vỡ tổ địa sát đi hoàng cung. Triệu Sóc hai mắt híp lại, bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang. Cái này Tử Viêm Đế quốc chính là hắn Triệu gia thiên hạ. Tô Thiên thành coi như hy vọng lại cao hơn, cũng chỉ có thể là hắn thần tử. Quân muốn thần tử, thần há có bất tử đạo lý. Hoàng thượng giá lâm. Ngô Đức Hoa thấy mọi người chỉ quỳ trấn quốc phủ, sau đó lôi kéo cuống họng hô. Dân chúng đối hoàng thất rất có oán khí, nhưng vì không bị hai bay vạ gió, ào ào dập đầu hành lễ, thảo dân bái kiến hoàng thượng. Triệu Sóc mặt không thay đổi hạ long liễn, cao cao tại thượng tư thái, thậm chí khinh thường tại đi xem dân chúng liếc một chút. Chờ Tô Thiên thành độc phát thân vong về sau, trấn quốc phủ cũng liền không đủ gây sợ. Không có trấn quốc phủ cho dân chúng chỗ dựa, những thứ này tay không tấc sắt tiện dân còn không phải tùy ý hắn xâm lược. Gian phòng bên trong, Tô Chiết thời khắc đổi bạn Tô Thiên thành. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên thành phát ra một trận ho khan. "Ra ra." Tô Chiết đổi cầm chặt Tô Thiên thành hai tay. "Tiền, tiền bối." Mơ hồ trong tầm mắt, Tô Thiên thành tựa như thấy được hắc bảo tiền bối. "Ra ra, ta là Chiết Nhi a." Tô Chiết nhỏ giọng nhắc nhở. "Chiết Nhi." Tô Thiên thành sắc mặt tái nhợt, khí tức phi thường yếu ớt. Hắn phí hết đại lực ý, mới nhìn rõ Tô Chiết khuôn mặt. Như thế xem xét, Chiết Nhi cùng vị kia hắc bảo tiền bối còn rất giống. Chỉ tiếc không phải. "Chiết Nhi." Tô Thiên thành cũng nắm chặt Tô Chiết hai tay, hắn lao mắt tầm ước, đục ngầu nước mắt rơi xuống. "Chiết Nhi, ra ra chỉ sợ không thể lại bồi tiếp ngươi." "Ra ra, chớ nói nhảm. Ngài nhất định sẽ bình an vô sự." Tô Chiết kiên nhẫn trấn an nói. Tô Thiên thành lắc đầu, nàng biết độc vĩ thiên hạt độc có bao nhiêu mãnh liệt. Nếu như không có độc vĩ thiên hạt thú hạch, độc như vậy làm liền không khả năng bị loại trừ. "Nếu là ra ra đi, trấn quốc phủ liền giao cho ngươi. Triều đình quân ưu, ngươi lửa ta gạt, một bước sai liền có khả năng từng bước sai, mọi thứ nhiều cùng Hoành Tuấn cùng Tử Minh hai người thương lượng." Tô Thiên thành tại bàn giao hậu sự, bởi vì hắn biết mình chống đỡ không được bao lâu. "Trước khi chết, ra ra sẽ cho ngươi muốn tới viên kia tam phẩm tẩy tùy đan." Tô Thiên thành cắn răng nói ra. "Ra ra, ngài đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt." Tô Chiết không đành lòng. "Để ra ra nói xong." "Chiết Nhi, ra ra duy nhất không yên tâm chính là ngươi." Tô Thiên thành thở dài, sau đó tiếp tục nói ra, "Vị tiêu kiếm tu tiền bối cứu được ra ra, tuy nhiên không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là có thể xác định hắn đối trấn quốc phủ ôm lấy thiện ý, như có cơ hội, ngươi nhất định muốn bái hắn làm thầy." Tô Chiết trịnh trọng gật gật đầu, "Ra ra yên tâm, Tôn Nhi đều nhớ kỹ." "Như thế thuận tiện." Tô Thiên thành cười cười, trong mắt đầy vẻ không muốn. Hắn không đợi đến Tô Chiết lấy vợ sinh con, cũng không đợi được người một nhà đoàn viên. "Hoàng thượng giá lâm." Đúng lúc này, Nô Đức Hoa thanh âm truyền đến. "Mặt tướng bái kiến hoàng thượng." Trong đình viện, các tướng sĩ hào hào quỳ xuống. "Đều đứng lên đi." Triệu Sóc phất tay áo nói ra. Mọi người đứng lên, trong lòng đều có chút lo lắng. Hoàng thượng lúc này chạy đến, tuyệt đối không có ý tốt. Tuy nhiên bọn hắn đều biết cái kia trên trăm tên thích khách là hoàng thất chỗ xếp vào, nhưng lại không dám trực tiếp bạch mặt, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Triệu Sóc cái kia lão cẩu sao lại tới đây? Không đúng, Triệu Vô Nhai cũng tới. Tô Chết nhướng mày, hắn cảm giác được Triệu Vô Nhai khí tức. Xem ra Triệu Vô Nhai cũng có cảm giác cấp bách, cho nên mới sẽ canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài. Đạp đạp đạp. Triệu Sóc tiến nhập gian phòng, liếc một chút liền thấy được trên giường Tô Thiên Hành. Đến ở bên cạnh Tô Chết, trực tiếp liền bị hắn không để ý đến. Một cái không thể tu luyện phế vật, đối với hắn không có không uy hiếp. Lao thần bài kiến hoàng thượng. Chết nhi, vị gia ra lên. Khu khu. Tô Thiên Thành hư nhược phân phó nói. Đại tướng quân nằm là được. Chấm nghe văn đại tướng quân thân chúng kịch động, trong lòng lo lắng, chản trọc, sau đó chạy đến xem nhìn. Triệu Sóc đi vào giường trước, ra vẻ thương tâm nói ra, ai, đều quay chấm, nếu không phải chấm khăng khăng muốn để đại tướng quân xuất trình, đại tướng quân cũng sẽ không thân chúng kịch động. Nhìn đến Tô Thiên Thành bệnh nguy kịch bộ dáng, Triệu Sóc ở trong lòng đắc ý cười cười. Là lao thần tài nghệ không bằng người, chúng tiểu nhân tính kế, há có thể quái hoàng thượng. Tô Thiên Thành lời nói bên trong ý trào phúng đã rất rõ ràng, còn kém chỉ mặt gọi tên mắng Triệu Sóc. Chấm nhất định sẽ tra ra tên kia tiểu nhân, còn đại tướng quân một cái công đạo. Thời gian kế tiếp đại tướng quân thuận tiện dễ nuôi thương tổn, như có nhu cầu gì, cứ việc hướng chấm mở miệng. Triệu Sóc không hổ là lão hồ ly, diễn khiến người ta nhìn không ra một chút kẽ hở. Không biết còn thật sự cho rằng hắn là tâm hệ thần tử tốt quân vương. Tô Chết trong mắt lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác sắc cơ. Cái này dối trá Triệu Sóc, quả thật nên chết. Nhưng hắn theo Triệu Sóc trên thân, cảm giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này Triệu Sóc tu vi đồng dạng siêu thoát hóa thần cảnh, nhưng là còn không có đạt tới chân chính luyện hư cảnh, cần phải xen vào hai cái cảnh giới ở giữa. Chuẩn xác mà nói là nửa bước luyện hư cảnh. Hoàng thất những năm này đồng dạng tại dấu rốt. Chương 36. Đột phá hóa thần cảnh tiểu thành chương 36, đột phá hóa thần cảnh tiểu thành Đức Hoa, đem chấm cho đại tướng quân chuẩn bị đồ vật mang tới. Triệu Sóc vừa mới nói xong dưới, Nô Đức Hoa liền không người đi vào phòng, hai tay dâng một cái màu vàng kim thay, phía trên có các loại thuốc bổ. Những thứ này toàn bộ làm như là chấm một số tâm ý, chấm cùng dân chúng đều hy vọng đại tướng quân có thể sớm ngày khôi phục. Triệu Sóc rất là dối trá nói, đa tạ bệ hạ quan tâm. Lao thần cũng không bỏ được đi chết, lao thần còn muốn hảo hảo phục thị bệ hạ đâu. Tô Thiên Thành mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Hai người lời nói bên trong, mùi thuốc súng phi thường nồng đậm. Một bên Ngô Đức Hoa, nghe được đó là phía sau lưng phát lạnh. Tô Thiên Thành còn kém trực tiếp cùng hoàng thượng bệ mặt. Chết nhi, thay ra ra nhận lấy hoàng thượng tâm ý. Sau đó, Tô Thiên Thành đối với Tô Chết dặn dò. Tô Chết nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti tiếp nhận Ngô Đức Hoa trong tay khay. Triệu Sóc ánh mắt lần thứ nhất rơi xuống Tô Chết trên thân. Trấn quốc phủ thế tử có vẻ như không có trong truyền thuyết như vậy nhu nhược. Bất quá thiên sinh tuyệt mạch hắn, đời này nhất định là cái không thể tu luyện phế vật, đối bọn hắn hoàng thất không tạo thành mảy may uy hiếp. Đại tướng quân, chờ chấm qua một thời gian ngắn lại tới vân an ngươi. Nói xong, Triệu Sóc trực tiếp xoay người, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Bệ hạ, chấm đã. Tô Thiên Thành dáng chống đỡ lấy một hơi hô. Nghe vậy, Triệu Sóc bước chân ngừng lại, đầu cũng không chuyển mà hỏi, đại tướng quân thế nhưng là còn có chuyện gì? Bệ hạ, ngài đã đáp ứng lao thần, chỉ cần lao thần xuất chinh trở về, liền đem viên kia tam phẩm tẩy tủy đan tặng cho lao thần. Khu khu. Lời còn chưa nói hết, Tô Thiên Thành liền kịch liệt ho khan, tím màu đen máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Ra ra. Tô Chết cau mày, đội vàng để xuống thay, đau lòng đỡ lấy ngồi tại trên giường Tô Thiên Thành. Tô Thiên Thành khoát tay áo, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Sóc. Vô luận như thế nào hắn đều muốn vì Tô Chết tranh thủ đến viên kia tam phẩm tẩy tủy đan. Đại tướng quân, Ngọc Môn quan sự tình chấm đã nghe nói. Tuy nhiên địch quân bị đánh lui, nhưng chủ yếu công lao cũng không về trấn quốc phủ. Triệu Sóc đưa lưng về phía Tô Thiên Thành, thanh âm có chút lãnh mạc. Tô Thiên Thành ánh mắt phát lạnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, Triệu Sóc lại là tiếp tục nói, nhưng đại tướng quân không có có công lao cũng có khổ lao, chấm làm thế nào có thể nuốt lời. Viên này tam phẩm tẩy tủy đan liền ban thưởng cho đại tướng quân. Triệu Sóc cao cao tại thượng ngữ khí, giống như là tại bố thí. Tô Chết sát ý trong lòng càng phát ra nồng đậm. Cuối cùng có một ngày, Triệu Sóc sẽ vì chính mình hành vi trả giá đắt. Hắn nhất định đi tự tay mình giết Triệu Sóc, gỡ xuống hắn đầu chó. Đức Hoa, đem tẩy tủy đan giao cho đại tướng quân. Triệu Sóc đem một cái bình ngọc đưa cho Ngô Đức Hoa, để hắn chuyển giao cho Tô Thiên Thành. Tạ bệ hạ. Tô Thiên Thành tiếp nhận bình ngọc, mà không thay đổi nói lời cảm tạ. Đại tướng quân không cần phải khách khí. Cái này viên tẩy tủy đan rất là quý giá, chấm đề nghị đem dùng đến có giá trị người trên thân, đến mức người vô dụng thì chớ lãng phí. Nói xong câu đó về sau, Triệu Sóc liền rời khỏi phòng. Tô Chết nhìn thẳng Triệu Sóc bóng lưng, sắc bén sắt mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chết nhi, hoàng thượng nói lời ngươi không cần để ý. Có viên này tẩy tủy đan, ngươi võ mạch nhất định có thể rất đỉnh. Tô Thiên Thành nắm chặt Tô Chết hai tay, đem chứa đựng tẩy tủy đan bình ngọc cho Tô Chết. Gia gia, tôn nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Tô Chết biết đây là gia gia chấp niệm, cho nên cũng không có cự tuyệt. Hắn chỉ kém 3 năm tu vi giá trị liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành. Luyện hóa viên này tam phẩm tẩy tủy đan, cần phải thì đầy đủ đột phá. Gặp Tô Chết sắc mặt kiên định, Tô Thiên Thành lại một lần nữa thấy được hy vọng, tốt, gia gia tin tưởng ngươi. Sau đó, hơn 10 người tướng sĩ đi vào phòng, đem Tô Thiên Thành hôn mê sau ngọc môn quan phát sinh sự tình từng cái cáo chi cho hắn. Nói như vậy tiền bối bình an vô sự. Ha ha ha, quá tốt rồi. Nếu là tiền bối bởi vì cứu ta mà ra chuyện, vậy lão phu coi như đến cựu tuyển phía dưới cũng khó có thể nhắm mắt ta. Tô Thiên Thành sắc mặt kích động, tâm lý rất là cao hứng. Từ khi hắn tỉnh lại, vẫn tại lo lắng vị kia cứu kiếm của hắn tu tiền bối. không nghĩ tới kiếm tu tiền bối chẳng những không có sự tình, ngược lại còn ở buổi tối tiềm nhập Lạc Can Thành, giết độc vị thiên hạt cùng tông tử ngang. Không đúng, kiếm tu tiền bối nếu như giết độc vị thiên hạt, như vậy hoàng thất nhất định sẽ phái người canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài. Tô Thiên Thành rất nhanh liền ý thức được cái gì. Tuy nhiên hắn không cách nào cảm giác được Triệu Vô Nhai khí tức, nhưng lại có thể đoán được. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia kiếm tu tiền bối chỉ sợ rất khó tiến vào trấn quốc phủ a. Đại tướng quân, muốn không chúng ta phản đi? Các tướng sĩ hạ giọng, chiến ý dạt dào nói. Tô Thiên Thành lại là lắc đầu, các ngươi đem hoàng thất nghị quá đơn giản, vẻn vẹn là hoàng thượng, tu vi liền tại bản tướng quân phía trên, mà lại tiên hoàng, cũng vô cùng có khả năng còn sống ở thế. Nghe vậy, các tướng sĩ mi đầu đều là nhíu một cái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tiên hoàng còn sống? Chưa từng có người nào chứng thực qua tiên hoàng băng hà, hoàng thất bên kia cũng ngậm miệng không nói. Nếu như hoàng thượng không có tự mình canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài, nhiều như vậy nữa là tiên hoàng trông coi. Tô Thiên Thành sắc mặt nghiêm trọng. Một cái tiên hoàng Triệu Vô Nhai, cộng thêm một cái Triệu Sóc, liền xem như hắn không có chúng động, cũng xa xa không phải là đối thủ. Huống chi là hiện tại thế nào? Các ngươi đi xuống trước đi. Trong thời gian ngắn hoàng thất sẽ không đối trấn quốc phủ đuổi tận giết tuyệt. Tô Thiên Thành đối với mọi người phân phó nói. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Tô Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vị yêu kiếm tu tiền bối đến tột cùng là ai? Vậy mà nguyện ý liều mình cứu ta. Tô Chiết không để lại dấu vết cười cười, mà rồi nói ra, "Ra ra, đừng suy nghĩ, ngài nghỉ ngơi trước đi, vạn nhất cái kia tên kiếm tu tiền bối qua mấy ngày liền đem giải dược đưa tới đây. Ta ngã không hy vọng kiếm tu tiền bối mạo hiểm tiến vào trấn quốc phủ. Hắn đã giúp chúng ta rất nhiều. Như có cơ hội, lão phu định phải ngay mặt hướng ân nhân nói lời cảm tạ." Tô Thiên Thành ý vị thâm trường nói ra. Tô Chiết tự nhiên biết ra ra đang lo lắng cái gì. Ra ra là sợ canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài Triệu Vô Nhai hội thương tổn đến kiếm tu tiền bối. Trở lại gian phòng của mình về sau, Tô Chiết liền đem cái viên kia tẩy tủy đan đem ra. Ma hậu vận chuyển thái sơ thôn tiên quyết đem luyện hóa, tinh thuần dược lực tại thể nội du động, tư dưỡng toàn thân. Cũng không lâu lắm, liền có tạp chất theo thể nội tràn ra. Tô Chiết bỗng cảm giác toàn thân thư sướng, đại não rõ ràng, cùng thiên địa lực tương tác tăng lên không ít. Đây cũng là tam phẩm tẩy tủy đan thần kỳ chỗ. Đinh luyện hóa tam phẩm tẩy tủy đan, chuyển hóa làm 7 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, thái sơ thôn tiên quyết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh nhập môn, đột phá tới hóa thần cảnh tiểu thành cần 80 năm tu vi giá trị 84 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá chương 37. Môi nhử chương 37, môi nhử Tô Chiết đi vào hệ thống khai mở không gian, sau đó lựa chọn lập tức đột phá. Thể nội linh lực cuồn cuộn, tản mát ra cuồng bạo tu vi khí tức. Thần cấp võ mạch chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt thần mang phổ chiếu toàn bộ không gian. Với anh, không biết qua bao lâu, Tô Chiết tu vi khí tức nhanh chóng đề thăng, triệt để vững chắc đến hóa thần cảnh tiểu thành. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, nhục thân lực lượng gấp đôi tăng vọt, phát ra như lôi đỉnh tiếng gầm gừ. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi hóa thần cảnh tiểu thành, đột phá tới hóa thần cảnh đại thành cần 100 năm tu vi giá trị, 4 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư đại thành, đột phá tới đại kiếm sư viên mãn cần 50 năm kiếm khí giá trị, 20 năm. Ngồi xếp bằng Tô Chiết mở hai mắt ra. Thể nội cùng bạo khí tức bị hắn trong nháy mắt đè xuống, chính thức làm được thu phóng tự nhiên. Tô Chiết đứng dậy, sau đó nắm đấm nắm chặt, nhanh chóng quanh ra. Cạch cạch. Quanh két, nắm đấm rơi xuống, hư không trực tiếp phá toái, uy lực 10 phần khủng bố. Lấy Tô Chiết lực lượng bây giờ, có thể tùy tiện nghiền ép hóa thần cảnh viên mãn. Cho dù là đối chiến nắm giữ nửa bước luyện hư cảnh tu vi Triệu Sóc, cũng có thể không rơi vào hạ phong. Bây giờ toàn bộ hoàn thất, làm cho Tô Chiết kiên kỵ chỉ có Triệu Vô Nhai. Ta thực lực bây giờ có thể cùng Triệu Vô Nhai chia 5 năm, nhưng là như muốn đánh giết, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Tô Chiết ở trong lòng tính toán, hắn cũng không phải là người lỗ mãng, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn sẽ không dễ dàng bạo lộ át chủ bài. Nếu là Triệu Vô Nhai cùng Triệu Sóc liên thủ đối phó hắn, như vậy Tô Chiết cũng sẽ cảm thấy vô cùng cố hết sức. Trước tiên đem độc vĩ thiên hạt thú hoạch giao cho ra ra đi. Tô Chiết rời đi độc lập không gian. Sau khi trở lại phòng, Tô Chiết mặc vào cái kia cái áo đen. Triệu Vô Nhai canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài có làm được cái gì? Hắc bào người đã sớm tại trấn quốc phủ bên trong. Đợi đến cảnh ban đêm hàng lâm, Tô Chiết hóa thành một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động đi tới Tô Thiên Thành đỉnh viện. Hơn 10 người tướng sĩ không yên lòng, tự mình thủ hộ tại bên ngoài gian phòng. Muốn đi vào gian phòng, tất nhiên sẽ kinh động bọn hắn. Tô Chiết cũng không tiếp tục cẩn giấu, mà chính là hiện ra thân thể, trực tiếp đi về phòng. Người nào lại ban đêm dám xông vào trấn quốc phủ? Hơn 10 người tướng sĩ tu vi đều đạt đến hóa thần cảnh, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Hào hào đem bội kiếm quất ra, lúc này liền chuẩn bị động thủ. Là ta. Tô Chiết dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Tiền. Tiền bối. Là tiền bối. Các tướng sĩ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, liên tục sau khi xác nhận, vừa rồi thu hồi bội kiếm. Ba ba bá. Sau đó, mười mấy người toàn bộ quỳ một chân trên đất, đối với Tô Chiết chắp tay nói tạng, đa tạ tiền bối tại Ngọc Môn Quan xuất thủ cứu giúp, chúng ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên. Tô Chiết khoát tay áo, tình huống khẩn cấp, dẫn ta đi gặp đại tướng quân. Hai tên tướng sĩ đẩy cửa phòng ra, Tô Chiết đi vào. Hắn từ đầu đến cuối đều thu liễm khí tức, cũng sẽ không kinh động trấn quốc phủ bên ngoài Triệu Vô Nhai. Khu khu. Trên giường, Tô Thiên Thành bọc lấy chăn mền, một bên ho khan một bên phát run. Miệng của hắn ra tóc tím, độc tố vẫn tại khuếch tán. Đại tướng quân, kiếm. Kiếm tu tiền bối đến rồi. Trong đó một tên tướng sĩ kích động bẩm báo nói. Tiền. Tiền bối. Tô Thiên Thành khó khăn mở hai mắt ra, khi thấy hắc bảo người thời điểm, sắc mặt kích động, nhanh, mau đỡ ta xuống giường, ta muốn đích thân hướng tiền bối nói lời cảm tạ. Hai tên tướng sĩ vừa đi lên trước, liền bị Tô Chiết ngăn lại. Lão tướng quân không cần nhiều như vậy lễ, ngươi chinh chiến cả đời, thủ hộ quốc thổ, bảo vệ thiên hạ bách tính bình an vui sướng, thâm thụ tại hạ khâm phục. Cứu ngươi đã là đủ khả năng, cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ hoàng thất dã tâm mừng mừng, muốn hủy diệt trấn quốc phủ, mong rằng lão tướng quân có thể tỉnh lại. Tử Viêm đế quốc có thể không có Triệu thị hoàng tộc, nhưng lại không thể không có lão tướng quân. Sau khi nói xong, Tô Chiết đem độc vĩ thiên hạt thú hạch lấy ra ngoài. Nhất thời cường đại thú uy bạo phát, muốn tránh thoát Tô Chiết trói buộc. Ngũ cấp thú hạch, lực lượng phi phàm. May ra Tô Chiết đã sớm chuẩn bị, lấy hỗn độn kiếm khí đem trấn áp, cái này mới không có để thú uy triệt để bạo phát. Cái này, đây là độc vĩ thiên hạt thú hạch. Hai tên tướng sĩ ánh mắt hỏa nhiệt, miệng lớn thở hổn hển. Tô Thiên Thành đồng dạng nhìn chằm chằm thú hạch, nội tâm một lần nữa dấy lên hy vọng. Lão tướng quân, cái này viên thú hạch ngươi kịp thời luyện hóa hết. Đợi lão tướng quân loại trừ độc tố về sau, chớ có đả thảo kinh xà. Thú hạch rơi xuống Tô Thiên Thành trong tay, tại hỗn độn kiếm khí chấn áp xuống, thú uy căn bản không bạo phát ra được. Ùng ùng. Tô Thiên Thành nuốt nước miếng một cái, nắm thú hạch tay đều đang run rẩy. Tiền bối, đại ân đại đức, lão phu đời này đều hoàn lại không rõ. Tô Thiên Thành tâm tình kích động, lão mắt trợn. Có cái này viên thú hạch, hắn liền có thể loại trừ thể nội độc tố, hảo hảo mà sống sót. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, tự nhiên không muốn như vậy mà đơn giản chết đi. Người ta ở giữa, không cần như vậy khách khí. Dưới hắc bảo, Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, Tô Chiết quay người rời đi, trong khoảnh khắc biến mất tại mọi người tầm mắt, căn bản là không có cách bắt được tung tích ảnh. Tiền bối, Tô Thiên Thành ngẩng đầu, lại phát hiện hắc bảo tiền bối đã không thấy. Đa tạ tiền bối. Tô Thiên Thành hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hắn nhìn trong tay thú hạch, ngọn lửa hy vọng ở trong lòng cháy hừng hực. Đồng thời lửa nóng chiến ý cũng hiện lên mà ra. Đã để lão phu sống tiếp được, vậy lão phu liền muốn buông tay đánh cược một lần. Ta muốn cho Chiết Nhi đánh ra một đầu bình an đại đạo. Tô Thiên Thành ánh mắt mười phần kiên định. Nhưng nói lên Tô Chiết, hắn đột nhiên lại ý thức được vấn đề kia. Lại nói, các ngươi có hay không cảm thấy hắc bảo tiền bối cùng Chiết Nhi hình thể rất giống? Khu khu, đại tướng quân, cũng liền hình thể giống mà thôi. Hai tên tướng sĩ cười cười xấu hổ. Ba tháng đội vàng mà qua, liên quan tới đại tướng quân tình trạng cơ thể, ngoại giới căn bản không thể nào biết được. Nhưng có truyền ngôn nói đại tướng quân đã sống không quá 2 tháng. Mỗi ngày đều có vô số kẻ bách tính đi vào trấn quốc phủ bên ngoài thăm hỏi. Coi như không cách nào nhìn thấy đại tướng quân, nhưng là có thể tới bên ngoài phủ quỳ lạy làm lễ, bọn hắn liền đã thỏa mãn. Đã qua 3 tháng, Tô Thiên Thành độc tố chỉ sợ đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hiện tại coi như đem độc vi thiên hạt thú hạch cho hắn luyện hóa cũng vô lực hồi thiên. Trong hư không, ẩn nặc tại này Triệu Vô Nhai đắc ý nói ra. 3 tháng này thời gian hắn một mực canh giữ ở trấn quốc phủ bên ngoài, căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đến mức cái kia tên kiếm tu, càng là liền bóng dáng đều không có gặp. Triệu Vô Nhai đem nguyên thần của mình triệu hoán đi ra, tiếp tục xem thủ trấn quốc phủ, đến mức bản thể thì là về tới hoàng cung. Đại điện bên trong, Triệu Sóc cung kính đứng tại Triệu Vô Nhai sau lưng, do hỏi: "Phụ hoàng, 3 ngày sau cũng là mỗi năm một lần thiên tiêu đi săn thi đấu, cân nhắc đến cái kia tên kiếm tu uy hiếp, năm nay muốn hủy bỏ sao?" Nghe vậy, Triệu Vô Nhai lại là âm vừa cười vừa nói: "Không cần hủy bỏ, bình thường tổ chức là được. Bây giờ Tô Thiên Thành tử cục đã định, đối với chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, duy nhất uy hiếp chính là cái kia tên kiếm tu, nhưng hắn lại như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cái kia tên kiếm tu từng 2-3 lần đối hoàng thất người phía dưới giết, nếu như hắn tại kinh thành, như vậy lần này đi săn thi đấu, hắn hẳn là cũng sẽ xuất thủ a. Bản hoàng vừa tốt mượn cơ hội này trừ rơi hắn." Sắc bén sát cơ tự Triệu Vô Nhai thể nội tản ra. Hắn không muốn kéo dài nữa, bởi vì cái kia tên kiếm tu để hắn vô cùng kiêng kỵ. Thiên tiêu đi săn thi đấu là hoàng thất chỗ tổ chức, đến lúc đó các đại hoàng tử, còn có vương thần quý tộc hải tử đều sẽ tham gia. Triệu Vô Nhai muốn dùng đi săn thi đấu làm mồi nhử, dẫn dụ cái kia tên kiếm tu mắc câu. Một chiêu này quả nhiên là tàn nhẫn, vậy mà không tiếc đánh cược tử tôn hậu đại tính mệnh. Chương 38. Tương kế tiểu kế chương 38, tương kế tiểu kế phụ hoàng, làm như vậy không phải quá mạo hiểm. Triệu Sóc cau mày, trong lòng có chút lo lắng. An tâm, bản hoàng sẽ đích thân tọa trấn Tê Hà sơn mạch. Đến lúc đó sẽ còn đem tổ tiên lưu lại đại trận kia bố trí tại sơn mạch, tuyệt đối có thể không có sơ hở nào. Triệu Vô Nhai hai tay phụ ở sau lưng, thương lão lom trong mắt lóe lên sắc bén sắc cơ. Nghe vậy, Triệu Sóc nhẹ gật đầu, cái kia Hải Nhi thì dựa mắt mà đợi. Tổ tiên lưu lại đại trận kia đẳng cấp đã đạt đến thượng phẩm bảo khí, một khi bố trí thành công, cho dù là luyện hư cảnh cường giả trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. 3 ngày sau hoàng thất muốn tổ chức thiên tiêu đi săn thi đấu sự tình chuyến phát ra ngoài. Đến lúc đó các đại hoàng tử, còn có quý tộc công tử, đều sẽ tiến vào Tê Hà sơn mạch, tại quyền định phạm vi bên trong tiến hành đi săn. Trong khoảng thời gian này trấn quốc phủ an tĩnh dị thường, tựa như cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Tô Thiên Thành khi lấy được độc vĩ thiên hạt thú hạch sau liền bắt đầu luyện hóa, thể nội độc tố đã bị loại trừ. Đồng thời tu vi thực lực còn có điều tăng trưởng, mặc dù không cách nào một lần hành động đột phá đến luyện hư cảnh, nhưng là cùng Triệu Sóc một dạng đạt tới nửa bước luyện hư cảnh, vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, Tô Thiên Thành loại trừ độc tố, tu vi tiến bộ sự tình chỉ có tín nhiệm nhất hơn 10 người tu sĩ, cùng Tô Chiết biết. Đến mức người khác, toàn bộ đều bị mơ mơ màng màng. Hoàng thất có thể đem trên 100 tên thích khách xếp vào tại trấn quốc phủ trong quân đội, như vậy thì chứng minh tay của hắn có thể đưa đến trấn quốc phủ bên trong. Ai cũng không xác định trấn quốc phủ bên trong có hay không hoàng thất thái mắt. Nếu để cho hoàng thất biết Tô Thiên Thành đã loại trừ độc tố, khẳng định như vậy sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết tới trấn quốc phủ, lựa chọn cá chết rách lưới. Tô Thiên Thành không sợ Triệu Sóc, cũng không sợ 30 vạn ngự lâm quân, nhưng là Triệu Vô Nhai lại làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Triệu Vô Nhai chính là chân chính luyện hư cảnh cường giả, tuyệt không phải bọn hắn chỗ có thể đối phó. Vì cho xiếc diễn càng thật một chút, Tô Chiết cách mỗi 2-3 ngày thì lại nhìn Tô Thiên Thành. Một ngày này, Tô Chiết đồng dạng đi tới Tô Thiên Thành gian phòng. Đóng cửa phòng về sau, Tô Thiên Thành mới từ trên giường ngồi dậy, "Chiết Nhi, ngươi đã đến." Tô Chiết tiến lên, cầm Tô Thiên Thành hai tay, "Ra ra, ngươi xem ra càng thêm cường đại." "Ồ, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra." Tô Thiên Thành cảm thấy có chút kinh ngạc. Tô Chiết không có tu vi, căn bản không có khả năng cảm giác được hắn khí tức, nhưng lại nói ra sự thật. "Hắc hắc, ta đoán." Tô Chiết lấy đùa giỡn giọng điệu trả lời. Trên thực tế hắn hiện tại cảm giác vô cùng nhạy cảm, Tô Thiên Thành tu vi tình huống, căn bản chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Tô Thiên Thành tràn đầy yêu chiều mà nhìn xem Tô Chiết, sau đó cẩn thận mà hỏi, "Chiết Nhi, viên kia tẩy tùy đan, ngươi luyện hóa sao?" Tô Chiết nhẹ gật đầu. Thấy thế, Tô Thiên Thành ánh mắt có chút tạm đạm, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Tô Chiết thể nội vẫn như cũ không có không linh lực ba động. Nhưng vì không bị Tô Chiết phát giác, Tô Thiên Thành tranh thủ thời gian cười an ủi, "Không có chuyện gì, tam phẩm đan dược không được, cái kia ra giá thì cho ngươi tìm tứ phẩm đan dược, tổng có thể đưa ngươi thể nội võ mạch rất tỉnh." Vì Tô Chiết giác tỉnh võ mạch, chính là Tô Thiên Thành chấp niệm. "Ra ra, không nóng nảy." Tô Thiên Thành cười nhạt một tiếng. Sau đó hai người cho tới hoàng thất muốn tổ chức tiên kiêu đi săn thi đấu. Tô Chiết làm trấn quốc phủ thế tử, theo lý thuyết cũng cần phải được thỉnh mời tham gia đi săn thi đấu. Nhưng Tô Chiết tiên sinh tuyệt mạch, cho nên hàng năm đều bị trực tiếp không để ý đến. Ở cái này trong lúc mấu chốt hoàng thất còn dám tổ chức đi săn thi đấu, chỉ sợ mục đích không thuần a. Tô Thiên Thành sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, "Ý của ra ra là hoàng thất muốn coi đây là mồi nhử, đem kiếm tu tiền bối hấp dẫn ra đến." Tô Chiết trầm tư một lát, do hỏi, 89/10, kiếm tu tiền bối thực lực đã bắt đầu để hoàng thất cảm thấy sợ hãi, cho nên bọn hắn mới không tiếc bất cứ giá nào muốn dẫn xuất kiếm tu tiền bối, chỉ mong kiếm tu tiền bối coi chừng bị lừa. Tô Thiên Thành lao mắt híp lại, rõ ràng có chút bận tâm. "Ra ra, ngươi cứ yên tâm đi, kiếm tu tiền bối không có việc gì." Tô Chiết rất có tự tin nói ra. "Tốt, ra ra tin ngươi." Tô Thiên Thành sờ lên Tô Chiết đầu, cười trả lời. Tại Tô Thiên Thành gian phòng chờ đợi nửa canh giờ về sau, Tô Chiết liền về tới chính mình đỉnh viện. Đinh Thỉnh ký chủ tại 3 ngày sau tiến vào Tê Hà sơn mạch, đánh giết các đại hoàng tử cùng công tử, để hoàng thất quý tộc đoạn tử tuyệt tôn khen thưởng, 50 năm tu vi giá trị, 50 năm kiếm khí giá trị, thiên giai cao cấp võ kỹ một kiếm tiên nhân quý nhất kiếm định sinh tử để thăng đến thiên giai cao cấp, đại thiên tạo hóa quyền để thăng đến thiên giai cao cấp, mỹ ảnh vô tung để thăng đến thiên giai cao cấp, tam phẩm bồi nguyên đan ít 10, tam phẩm phục linh đan ít 10, tam phẩm kim sang. Đan ít 10 vừa bước vào giữa phòng, hệ thống liền ban bố tân nhiệm vụ. "Ồ, thống tử cái này là muốn cho ta tại đi săn thi đấu bên trong giết lung tung a." Đoạn tử tuyệt tôn, thật là độc ác. Tô Chiết khỏe miệng giật một cái. Xem ra cái này thiên tiêu đi săn thi đấu, hắn là không đi không được. Làm cho hoàng thất cùng đại thần quý tộc đoạn tử tuyệt tôn, suy nghĩ một chút cũng thật thoải mái. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, coi như không thể đánh bại Triệu Vô Nhai, nhưng là muốn bình an rời đi, còn có thể làm được dễ dàng. Vậy ta thì tương kế tự kế, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, thể nội hiện ra lửa nóng chiến ý cùng sắc bén sắc cơ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Chiết liền có thể đạt được một bộ thiên giai cao cấp võ kỹ. Đến lúc đó thi triển đi ra, hẳn là có thể chém giết Triệu Vô Nhai cái kia luyện hư cảnh cường giả. Một vòng mới trả thù muốn bắt đầu, Triệu Vô Nhai, Triệu Sóc, các ngươi chuẩn bị tốt nên đón sao? 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Nguyên bản yên tĩnh Tê Hà sơn mạch, lúc này lại tiếng người huyên náo. Hoàng thất trên trăm tên tiên điêu, cùng vương thần quý tộc mấy trăm tên công tử, toàn bộ tiến nhập sơn mạch. Ước chừng mấy vạn mẫu sơn mạch bị vòng lên, dùng làm đi săn thi đấu sân bãi. Hoàng thất hàng năm đều tổ chức đi săn thi đấu, vì chính là đoán luyện các đại hoàng tử cùng công tử, để tránh bọn hắn trở thành nhà ấm mông hoa. Tại quyền định sơn mạch bên ngoài đây, có lấy mấy vạn tên ngự lâm quân trấn giữ. Hư không bên trong, Triệu Vô Nhai cũng ẩn nặc nơi này. Hoàng thượng Triệu Sóc cùng văn võ đại thần cũng đều tại sơn mạch bên ngoài chờ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lần này đi săn thi đấu có mục đích riêng. Tại chỗ đại thần đều không muốn để cho hải tử nhà mình tham gia, nhưng các hoàng tử đều sùng phong đi đầu, bọn hắn cũng không tiện từ chối. May ra hoàng thất đem tổ tiên truyền thừa đại trận bố trí tại sơn mạch, có thể bảo đảm bọn hắn hải tử an toàn. Các ngươi nói người nào có khả năng nhất thu hoạch được lần này đi săn thi đấu vô địch? Vậy khẳng định là thái tử điện hạ nha, điện hạ nắm giữ tam phẩm võ mạch, tu vi cũng đạt tới hóa thần cảnh nhập môn, tại Đông Đảo Tiên Tiêu bên trong là chói mắt nhất tồn tại. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta cũng cảm thấy thái tử điện hạ sẽ thu hoạch được đi săn thi đấu vô địch. Đối mặt các vị đại thần thổi phồng, thân vị phụ thân Triệu Sóc trong lòng mười phần đắc ý tại mọi người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một đạo thân ảnh lặng lẽ tiềm nhập sân mạch. Chương 39. Để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn chương 39, để cho các ngươi đoạn tử tuyệt tôn Tô Chiết khí tức trong người bị hệ thống che đậy lại, chỉ cần không chủ động phóng ra ngoài linh lực, liền sẽ không bị cảm giác được. Bằng vào thiên giai thân pháp võ kỹ, Tô Chiết đồng dạng có thể rất hoàn mỹ ẩn nấp ở trong hư không. Tiếp cận bãi săn thời điểm, trên trăm tên binh lính tay cầm binh khí, chấn giữ tại chỗ bên ngoài. Những người này đối Tô Chiết tới nói căn bản không đủ gây sợ, trong chớp mắt liền có thể muốn bọn hắn tính mệnh. Nhưng vấn đề là làm sao tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới đột phá đại trận, tiến vào bãi săn bên trong. Đạo này đại trận đẳng cấp đã đạt đến thượng phẩm bảo khí, coi như Tô Chiết dùng hết toàn lực, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. Mà lại thanh thế quá lớn, nhất định sẽ gây nên Triệu Vô Nhai chú ý, xem ra là ta đánh giá thấp hoàn thất. Tô Chiết cảm thấy có chút khó giải quyết. Đinh ngay tại giao phó ký chủ trận đạo thông thần thiên phú, hết thảy trận pháp cấm kỵ đều có thể không nhìn thẳng ngay tại Tô Chiết chăm sầu mạc triển thời khắc, hệ thống thanh âm vang lên. Sau đó, Tô Chiết não hải bên trong hiện ra từng đạo thần văn, đồng thời càng ngày càng nhiều, như là giống như mạng nhện đan vào một chỗ. Trận đạo thông thần thiên phú. Ô này, thống tử ca, ngươi cũng quá mạnh a. Ta quyết định cho ngươi thêm nhiều cái nữ hệ thống. Tô Chiết đại hỉ, có trận đạo thông thần thiên phú, hết thảy nan đề thì giải quyết dễ dàng. Thỉnh ký chủ nhớ kỹ chính mình nói, tính đến trước mắt, ký chủ tổng cộng thiếu nợ ta 11 cái nữ hệ thống. Tô Chiết một câu, đem hệ thống cho cả hưng phấn. Yên tâm, bao. Tô Chiết vô vô bộ ngực, ngữ khí kiên định trả lời. Bánh vẽ sao, người nào còn sẽ không rồi. Báo thù bắt đầu. Tô Chiết tà mị cười cười. Tiếp lấy tật ảnh lướt qua, như là một trận gió thổi đi. Xuy xuy xuy xuy. Trấn thủ tại chỗ bên ngoài binh lính, vậy mà ào ào ngã xuống đất, trực tiếp không có sinh cơ. Tô Chiết đem bọn hắn thi thể thanh lý mất, không có đả thảo kinh xà. Nhìn qua phía trước như ẩn như hiện trận pháp, Tô Chiết không chút do dự phóng ra cước bộ. Ông ngong, náo hải bên trong thần văn chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt liền đem Tô Chiết bao khỏa. Gồm nhiều mặt công kích lực cùng phòng ngự lực đại trận không có có một tí xúc động tĩnh, Tô Chiết dễ như trở bàn tay đi tới bãi săn bên trong. Trận đạo thông thần tiên phú thật sự là ngưu bức a. Tô Chiết không khỏi cảm thán nói, có trận đạo thông thần tiên phú về sau, Huyền Thiên đại lục bất luận cái gì một nơi hắn đều có thể đi. Tô Chiết xoay người, cẩn thận dò xét tòa đại trận này. Hồi lâu sau, Tô Chiết mặt lộ vẻ kinh hỉ, diệu a, tòa đại trận này đem ngoại giới cùng bãi săn triệt để ngăn cách. Nói cách khác ta tại bãi săn nội loạn giết, ngoại giới cũng căn bản sẽ không biết. Hoàng thất tự nhận là không có sơ hở nào. Lại không nghĩ rằng tòa đại trận này, ngược lại có thể vì Tô Chiết đánh nghiệm trợ. Đoạn tử tuyệt tôn kế hoạch. Bắt đầu chấp hành. Tô Chiết trong mắt sát cơ lộ ra, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, các đại thiên tiêu đều tại giành giật từng giây săn giết yêu thú, chiếm lấy vô địch vị trí. Tam hoàng tử Triệu Tu nhiên tay cầm bảo kiếm, sử xuất hoàng thất huyền giai trung cấp võ kỹ phá không tam liên trảm vừa rồi chém giết một đầu tứ cấp tiểu thành yêu thú. Hô, Triệu Tu nhiên miệng lớn thở hổn hển, khóe môi nhếch lên một vệt ý cười, rốt cục giết chết đầu này xuất sinh. Hắn hướng về yêu thú thi thể đi đến, chuẩn bị lấy đi thu hoạch. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo kiếm mang tàn phá bừa bãi mà đến, dọc đường hư không trực tiếp nổ tung. Đây là phúc. Triệu Tu nhiên còn chưa kịp phòng ngự, liền trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Nhục thân cùng Nguyên Anh đều bị chôn bụi. Lặp lại đánh giết Nguyên Anh cảnh viên mãn, khen thưởng 3 năm tu vi giá trị Tô Chiết thân ảnh nổi lên, huyền giống như quỷ mị. Trên đất yêu thú thi thể cũng bị Tô Chiết thôn vệ hết, chuyển hóa làm 2 năm tu vi giá trị. Tiếp tục, Tô Chiết sát ý càng phát ra nồng đậm, thân ảnh lần nữa biến mất. Các đại hoàng tử cùng công tử, trong mắt hắn quả thực cũng là con kiến hôi. Giết bọn hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hoàng tử cùng công tử liền bị chém giết hầu như không còn. Chỉ còn lại có thái tử Triệu Hiên còn sống. Không đúng, cái này cùng nhau đi tới, làm sao không có gặp một bóng người? Một chỗ không biết tên trong sân gốc, thái tử Triệu Hiên càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Tiến vào bãi săn người có không dưới 500 tên, coi như lại phân tán, cũng cần phải gặp phải một hai vị mới đúng a. Thì liên khí tức cũng mảy may cảm giác không đến, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Triệu Hiên tim đập rộn lên, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Hắn nhấc lên trường thương trong tay, chuẩn bị rời đi bãi săn. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc bảo thân ảnh lười biếng dựa vào ở cửa ra trên vách đá dựng đứng, nhìn chằm chằm hắn. Tê, nhìn đến hắc bảo người một khắc này, Triệu Hiên dọa đến hít một hơi linh khí, thân hình lảo đảo, hướng về sau lưng tối lui. Ngươi, là ngươi? Đối với hắc bảo người, Triệu Hiên không thể quen thuộc hơn được. Thiên Hạc quốc đại tướng quân, Độc Vĩ Thiên Hạc, cùng Tử Viêm đế quốc thừa tướng chi tử Chu Nhuận, mấy bạn tên Ngự Lâm quân, tất cả đều chết tại áo đen người trong tay. Hắc bảo người đối bọn hắn tới nói, thì huyền như tử thần một dạng để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi là vào bằng cách nào? Triệu Hiên hai tay như nhũ ra, đến mức trường thương trong tay đều đang run rẩy. Tô Chiết cũng không trả lời, mà chính là hướng về Triệu Hiên đi đến. Rất nhỏ tiếng bước chân, tại Triệu Hiên nghe tới lại phá lệ chói tai, như là đoạt mệnh tiếng chuông. Giết ngươi về sau, hoàng thất thì triệt để đoạn tử tuyệt tôn. Dưới hắc bảo, Tô Chiết sắc mặt sắc bén cười cười. Hoàng thất tá ma giết lửa, thiết kế hãm hại gia gia, vốn là tội đáng chết vạn lần. Đây đều là bọn hắn nên được báo ứng. Không, đừng có giết ta. Hoàng tổ phụ ở bên ngoài, ngươi giết ta về sau cũng đừng hòng còn sống rời đi. Triệu Hiên không ngừng mà lui lại. Lấy hắn hóa thần cảnh nhập môn tu vi, làm sao có thể là hắc bảo người đối thủ? Uy hiếp vô dụng với ta. Tô Chiết khoảng cách Triệu Hiên đã không đủ 3 mét. Triệu Hiên bị dọa đến mặt như màu đất, 10 phần chật vật, nơi nào còn có một tia thái tử phong phạm. Hộ tống hắn cùng một chỗ tiến đến hoàng tử cùng công tử, toàn bộ đều chết tại áo đen người trong tay. Ta liều mạng với ngươi. Triệu Hiên thể nội bộc phát ra hóa thần cảnh tu vi khí tức, kiên trì hướng Tô Chiết đánh tới. Suy suy, Tô Chiết vậy mà đổ tay nắm chặt Triệu Hiên trường thương. Xoạt xoạt. Tô Chiết bỗng nhiên dùng lực, trường thương vậy mà trực tiếp đứt gãy. Cái gì? Triệu Hiên há to miệng, sắc mặt gần như tuyệt vọng. Một giây sau, Tô Chiết nhanh tay nhanh rơi xuống, trực tiếp đập nát Triệu Hiên đầu, trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập. Triệu Hiên nguyên thần thoát thể mà ra, muốn bỏ chạy. Có thể Tô Chiết như thế nào lại buông tha hắn? Một cỗ kiếm khí tự Tô Chiết thể nội bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem Triệu Hiên nguyên thần đánh cho vỡ nát. Đánh giết các đại hoàng tử, công tử, thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 50 năm tu vi giá trị, 50 năm kiếm khí giá trị, thiên giai cao cấp võ kỹ nhất kiếm tiên nhân quý nhất kiếm định sinh tử để thăng đến thiên giai cao cấp, đại thiên tạo hóa quyền để thăng đến thiên giai cao cấp, bị ảnh vô tung để thăng đến thiên giai cao cấp, tam phẩm bồi nguyên đan ít 10, tam phẩm phục linh đan ít 10, tam phẩm kim sang đan ít 10. Chương 40. Trời sập chương 40, trời sập ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, Thái Sơ thôn tiên quyết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh tiểu thành, đột phá tới hóa thần cảnh đại thành cần 100 năm tu vi giá trị 86 năm kiếm đạo tu vi, đại kiếm sư đại thành, đột phá tới đại kiếm sư viên mãn cần 50 năm kiếm khí giá trị 70 năm võ kỹ thần thông, nhất kiếm tiên nhân quỷ, thiên giai cao cấp, nhất kiếm định. Sinh tử, thiên giai cao cấp, đại thiên tạo hóa quyền, thiên giai cao cấp, bị ảnh vô tung, thiên giai cao cấp, kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến đại kiếm sư viên mãn, phải chăng lập tức đột phá hệ thống khen thưởng tới sổ về sau, Tô Chiết kiếm đạo tu vi đã có thể lần nữa đột phá. Nhưng là Tô Chiết quyết định trở lại trấn quốc phủ sau lại tiến hành đột phá. Nhìn lấy tin tức mặt bảng, Tô Chiết hài lòng cười cười. Bây giờ hắn nắm giữ 4 đạo thiên giai cao cấp võ kỹ, bao gồm kiếm đạo, quyền đạo, còn có thân pháp. Thiên giai cao cấp võ kỹ tại Đông Hoang chính là trần nhà cấp bậc, chỉ tồn tại ở Tam Đại Thánh Địa, bị xem vì nội tình đồng dạng tồn tại. Tô Chiết một người có thiên giai cao cấp võ kỹ, so Tam Đại Thánh Địa cộng lại còn nhiều hơn. Nhiệm vụ hoàn thành, dẹp đường hồi phủ. Tô Chiết thu liễm khí tức, quay người rời đi. Nắm giữ trận đạo thông thần thiên phú hắn, dễ dàng rời đi bãi săn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đợi đến Triệu Vô Nhai bọn người phát hiện bãi săn tình huống về sau, hẳn là sẽ giật nảy cả mình a. Nhìn qua lớn như vậy bãi săn, Tô Chiết khoẹt miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ xấu bụng nụ cười. Sau đó hắn không còn lưu lại, hóa thành một đạo tật ảnh, biến mất tại Tê Hà Sơn Mạch. Sau nửa canh giờ, Tô Chiết về tới chân quốc phủ. Thống tử, đem kiếm đạo tu vi đột phá đến đại kiếm sư viên mãn. Tô Chiết tiến nhập hệ thống khai mở không gian độc lập, bắt đầu đột phá kiếm đạo tu vi. Với anh, hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, hỗn độn kiếm khí như là mênh mông biển lớn giống như gào thét mà ra, nhất thời bao phủ mảnh không gian này. Tô Chiết trong mắt lóe lên hai đạo kiếm mang, kiếm đạo tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hồi lâu sau Tô Chiết thể nội kiếm khí mới lấy lắng lại. Hô, Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí, kiếm đạo tu vi vững chắc tại đại kiếm sư viên mãn. Đột phá kiếm linh cảnh nhập môn, cần 60 năm kiếm khí giá trị. Mà một khi đột phá đến kiếm linh cảnh, liền có thể ngưng tụ ra càng thêm bá đạo kiếm thế. Kiếm linh cảnh sánh vai võ đạo hóa thần cảnh, nhưng tầm thường hóa thần cảnh võ tu, căn bản không dám cùng kiếm linh cảnh kiếm tu đạo thủ. Bởi vì làm kiếm khí, kiếm mang, kiếm thế, ba cố kiếm đạo lực lượng đồng thời bạo phát, lực sát thương đem sẽ vô cùng khủng bố. Đương nhiên, kiếm đạo tu luyện so võ đạo muốn càng thêm khó khăn, mà lại vô cùng ăn thiên phú, chỗ lấy tuyệt đại đa số người đều chọn tu luyện võ đạo. Đem kiếm đạo xưng là cầu độc một không có gì thích hợp bằng. Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể, đồng thời còn trói chặt hệ thống, vô luận là tu luyện võ đạo, còn là tu luyện kiếm đạo, đều phi thường dễ dàng, không có chút nào bình cảnh. Sau khi đột phá, Tô Chiết thối lui ra khỏi không gian độc lập. Nguyên lai hắn bế quan trong khoảng thời gian này đã qua một ngày. Triệu Sóc bọn hắn nên được biết rõ bãi săn tình huống a. Nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng hôn, Tô Chiết trong lòng tràn đầy chờ mong. Hoàng thất muốn hủy diệt trấn quốc phủ, cái kia Tô Chiết trước hết bọn hắn một bước, để bọn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Tê Hà Sơn mạch bên ngoài, Triệu Sóc bọn người vẫn như cũ thủ tại chỗ này. Hôm nay chính là đi săn thi đấu kết thúc thời gian. Thế nhưng là làm Thái Dương chìm vào đại sơn về sau, vẫn không có nhìn thấy các đại hoàng tử cùng công tử đi ra bãi săn. Bọn này tiểu gia hỏa có phải hay không phía trên rồi? Đến thời gian tại sao vẫn chưa ra? Triệu Sóc cao mày lẩm bẩm nói. Ngự sử đại phu, còn có các vị đại thần, cũng đều cảm thấy nôn nóng bất an. Đạp đạp đạp đạp. Đúng lúc này, một tên binh lính thần sắc hốt hoảng chạy tới. Hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn. Thái tử cùng hoàng tử nhóm thủ hồn thạch diệt. Diệt. Tên điêu binh lính phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ngựa khí run rẩy bẩm báo nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Sóc mãnh liệt đứng lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm băng lãnh. Khí tức cường đại uy áp bạo phát, siêu việt hóa thần cảnh, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Đại nhân, công tử thủ hồn thạch diệt. Rất nhanh, ngự sử phủ quản gia cũng đội vã chạy tới. Con ta thủ hồn thạch cũng diệt. Ngự sử đại phu Tôn Hồng Viễn hai chân như nhũn ra, muốn không phải một bên hạ nhân kịp thời nâng lên, chỉ sợ đã ngã nhào trên đất. Những quan viên khác trong lòng cũng đều lộ bộ một chút. Thái tử, các đại hoàng tử, còn có ngự sử phủ công tử, toàn bộ đều bị đánh giết. Cái kia bọn hắn hài tử, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cái này sao có thể? Phu hoàng rõ ràng bày ra trận pháp, đem bãi săn cùng ngoại giới ngăn cách ra, hiên nhi bọn hắn đã xảy ra chuyện gì đâu? Triệu Sóc cảm thấy tim nhói nhói, hô hấp cũng biến thành gấp gáp. Đây chính là hắn thân cốt đục a. Hắn mười mấy cái hài tử, toàn bộ đều mệnh vẫn bãi săn. Đây là muốn để hắn Triệu gia tuyệt hậu a? Là ai ác độc như vậy? Hoàng thượng, ngài có thể nhất định muốn vì lão thần làm chủ a? Lão thần già mới có con, nhưng là một cái kia dòng độc đinh a. Ngự sử đại phu Tôn Hồng Viễn, còn có các đại quan viên, ào ào quỳ rạp xuống đất, đối với Triệu Sóc kêu không nói. Bọn hắn trong lòng hối tiếc không thôi. Giới này bãi săn thì không nên để bọn hắn hải tử tham gia. Cái này cái nào là sung làm mồi nhử a? Đây rõ ràng là sung làm bia đỡ đạn. Đều cho chấm an tĩnh. Triệu Sóc giận cắn răng, ánh mắt hung lệ. Hắn bưng bít lấy lồng ngực của mình, lảo đảo hướng về một chỗ phương vị đi đến. Phu hoàng, xảy ra chuyện lớn. Hiên nhi bọn hắn đều bị giết. Triệu Sóc trong mắt lóe ra lệ quang. Tuy nói đế vương vô tình, nhưng hắn mười mấy cái hài tử, toàn bộ đều bị đánh giết. Lấy tuổi của hắn, muốn tái sinh dục đã rất không có khả năng. Ừm. Thư không bên trong truyền đến Triệu Vô Nhai giọng nghi ngờ. Hắn chậm rãi đi ra, mặt mo căng thẳng. Sau đó phất tay áo vung lên, đem trận pháp triệt hồi. Nhưng là bãi săn bên trong, vậy mà không có bất kỳ cái gì khí tức. Triệu Sóc cũng tương tự cảm giác được. Hắn còn sót lại hy vọng, cũng tiêu tan theo. Chết để xong. Phu phụ, Triệu Sóc vô lực quỳ rạp xuống đất. Trâm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tăng thiên hại ý sự tình? Thượng tiên lại muốn đoạn ta huyết mạch truyền thừa. Lao tặc tiên, trâm không phục. Triệu Sóc đau lòng như góc, ngửa mặt lên trời gào thét. Triệu Vô Nhai tiến nhập bãi săn, làm hắn phát giác được rừng cây cùng trên vách đá dựng đứng lưu lại kiếm ngân lúc, hắn hết thảy đều hiểu. Lại là ngươi. Triệu Vô Nhai hai tay nắm tay, hùng hậu bá đạo khí tức quét ngang, phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt bị san thành bình địa. Lần này hắn thật nổi giận. Hắn hơn 10 vị hoàng tôn, toàn bộ đều bị cái kia tên kiếm tu giết chết. Mà hết thảy này, tất cả đều bởi vì hắn tự phụ. Hắn nguyên lai tưởng rằng không có sơ hở nào, thế nhưng là cái kia tên kiếm tu, lại có thể không nhìn trước tổ truyền xuống đại trận. Bản hoàng nhất định muốn tìm tới ngươi, tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Nhai sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Chương 41. Huyết tẩy chương 41, huyết tẩy trấn quốc phủ. Tô Thiên Thành chỗ gian phòng. Hai tên tướng sĩ sắc mặt đại hỉ, kích động nói: "Ha ha ha, thật sự là ác nhân có ác báo à, Triệu Sóc huyết mạch xem như triệt để gãy mất, nghe nói Triệu Sóc ba ngày này nằm trên giường không nổi, bị đả kích." Tôn Hồng Viễn bọn người cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn thân sinh cốt đục toàn bộ chết tại bãi săn, bây giờ toàn bộ kinh thành, ngoại trừ chúng ta trấn quốc phủ bên ngoài, những đại thần khác quan viên phủ đệ đều đang làm tang sự. Nghe vậy, Tô Thiên Thành trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới kiếm tu tiền bối thật đi bãi săn, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Không thể không nói, Tô Thiên Thành tâm lý cảm thấy hạ giận. Hắn cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ. Cái kia Triệu Sóc trăm phương ngàn kế muốn lấy mạng của hắn, chỉ cần hắn không chết, Triệu Sóc liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự tình đã phát triển cho tới hôm nay loại này tình trạng, Tô Thiên Thành muốn phá cục, cũng chỉ có thể lật đổ hoàng thất. Hắn từ đầu đến cuối đều không thờ phụng qua bảo thủ trung thành tư tưởng. Trước kia hắn bảo vệ chính là phổ thông bình dân. Bây giờ, hắn muốn vì chính mình tôn tử trái tốt đường. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. "Gia gia, ngài đang nghỉ ngơi sao?" Tô Chiết thanh âm truyền vào gian phòng. "Là Chiết Nhi tới." Tô Thiên Thành cười cười, phân phó thủ hạ đi mở cửa. Tô Chiết sau khi tiến vào phòng, nhìn lấy ba người khoe miệng nụ cười, cơ bản đã đoán được là chuyện gì. Hai tên tướng sĩ đem cửa phòng đóng lại, sau đó bắt đầu cho Tô Chiết chia sẻ thái tử cùng các đại hoàng tử chết thảm bãi săn sự tình. Triệu Yên bọn hắn đều chết tại bãi săn. Tô Chiết ra vẻ kinh ngạc, che miệng hỏi. Hai tên tướng sĩ gật đầu cười, tựa như thế tử đều đã chết, thật sự là quá đạp mã hạ giận ha ha ha. Bây giờ Triệu Sóc còn bị bệnh liệt giường đâu? Tô Chiết không nghĩ tới Triệu Sóc sẽ bị khí bị bệnh ở giường. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, sở hữu thân cốt đục bị giết, trong vòng một đêm gãy mất huyết mạch truyền thừa, dù ai đều không tiếp thụ được. Nhưng đây đều là Triệu Sóc nên được, chúng ta cũng không thể cao hứng quá sớm. Hoàng thất bị đả kích về sau, tất nhiên sẽ tiến hành phản công. Tô Thiên Thành xuống giường, phân tích nói. Tô Chiết ba người đều là nhẹ gật đầu. Chúng ta phải làm cho tốt trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Tô Thiên Thành trong đôi mắt giản mua lóe qua sắc bén phong mang. Đại tướng quân yên tâm, chúng ta đã để huynh đệ nhóm chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ biên cảnh huynh đệ nhóm đã đóng quân đến phụ cận trong thôn lạc, chỉ cần hoàng thất dám động thủ, 80 vạn đại quân trong vòng nửa canh giờ liền có thể giết tiến kinh thành. Hai tên tướng sĩ chắp tay trả lời. Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn như cũ có chút nghiêm trọng. Triệu Sóc cùng Ngự Lâm quân đều không đủ gây sợ, chủ yếu là cái kia Triệu Vô Nhai. Nếu là có thể cùng kiếm tu tiền bối bắt được liên lạc liền tốt. Một bên Tô Chiết ở trong lòng cười cười. Gia gia không biết là cái kia tên kiếm tu, đã gần ngay trước mắt. Một khi khai chiến, Tô Chiết sẽ ra tay đối phó Triệu Vô Nhai. Nhưng là trước lúc này, hắn phải nghĩ biện pháp đột phá đến hóa thần cảnh đại thành, nếu như vậy hắn thì có 100% nắm chắc đánh giết Triệu Vô Nhai. Đinh Thỉnh ký chủ huyết tẩy tể tướng phủ, vương gia phủ, cho bị đả kích hoàng thất lại tới một cái họa vô đơn chí khen thưởng, 50 năm tu vi giá trị, 50 năm kiếm khí giá trị, tam phẩm phá cảnh đang ít một, hữu viêm thần thương, cực phẩm huyền khí, ít một vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ. Tô Chiết cảm thấy có chút kinh hỉ. Làm hắn nhìn đến khen thưởng về sau, tâm lý càng thêm trong bụng nở hoa. Phá cảnh đan cùng cựu viêm thần thương, quả thực chính là vì gia gia chế tạo riêng đó a. Bây giờ gia gia tu vi đạt đến nửa bước luyện hư cảnh, nhưng là lâm vào bình cảnh bên trong, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá. Có phá cảnh đan tương trợ lời nói, gia gia bình cảnh tự nhiên sẽ bị đột phá. Mà cựu viêm thần thương chính là cực phẩm huyền khí, so với gia gia trong tay phá vân thần thương, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tử viêm đế quốc pháp bảo mạnh nhất chính là một kiện cực phẩm bảo khí, nhưng là tại cựu viêm thần thương trước mặt, vậy coi như yếu phát nổ. Để tướng phủ, vương gia phủ, các ngươi thật có phúc. Tô Chiết khoẹt miệng phát họa ra một vệt nụ cười. Chiết Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? Tô Thiên Thành nghi ngờ hỏi. Nghe được gia gia thanh âm, Tô Chiết mới ý thức tới hắn tại gia gia gian phòng. Hắc hắc, không có gì. Tô Chiết gãi đầu một cái trả lời. Ngốc hải tử. Tô Thiên Thành sờ lên Tô Chiết đầu, sau đó có chút lo lắng nói, một khi trấn quốc phủ cùng hoàng thất khai chiến, thì tất nhiên muốn chia ra sinh tử. Gia gia, Chiết Nhi không sợ. Chúng ta trấn quốc phủ không có thứ hèn nhát. Tô Chiết ngữ khí kiên định trả lời. Thấy thế, Tô Thiên Thành vui mừng cười cười. Gia gia sẽ dốc hết toàn lực, vì ngươi trải tốt đường. Tô Thiên Thành yên lặng nói ra. Sau đó, Tô Chiết cáo biệt Gia Gia, về tới gian phòng của mình. Đợi đến sau khi màn đêm buông xuống, Tô Chiết mặc vào hắc bào, lặng yên không một tiếng động rời đi trấn quốc phủ. Triệu Vô Nhai lưu lại cái kia đạo nguyên thần, căn bản không phát hiện được hắn. Hắn chuyến này mục đích chính là diệt tể tướng phủ, còn có các đại vương gia phủ. Kinh lịch thái tử cùng hoàng tử bị giết thảm án về sau, 30 vạn ngự lâm quân toàn bộ điều động, tại kinh thành các nơi tiến hành tuần tra. Tể tướng phủ cùng vương gia phủ bên trong đều có trọng binh trông coi. nhưng là bọn này binh tôm tướng cua, đối Tô Chiết tới nói căn bản không đủ gây sợ, cũng chính là một kiếm sự tình. Tể tướng phủ bên ngoài, Tô Chiết từ trong hư không chậm rãi đi ra. Từ khi Chu Nhuận bị Tô Chiết đánh giết về sau, Chu Phong Mậu liền hàng đêm treo đèn dạ chiến, hy vọng có thể lại cho Chu gia lưu cái hậu. Nhưng là trăm tuổi tuổi hắn, sớm đã hết đạn cả lương, đại thời gian nửa năm đi qua, cũng không có cái gì động tĩnh. Người nào? Trấn thủ thừa tướng phủ binh lính đã nhận ra động tĩnh. Thế mà một giây sau, mấy trăm người vậy mà toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Ầm ầm, cẩn trọng cửa lớn bị trực tiếp phá vỡ. Địch tập. Thừa tướng phủ bên trong có hơn 2 vạn tên ngự lâm quân, nghe được động tĩnh sau hào hào giết ra. Dưới hắc bảo, Tô Chiết trong mắt sát mang lộ ra. Vì tốc chiến tốc thắng, hắn triệu hồi ra hiên viên kiếm, đồng thời ngưng tụ ra hỗn độn kiếm thể. Bạch. Ngập trời kiếm chém tàn phá bừa bãi mà ra. A a a. Phốc phốc phốc. Hơn 2 vạn tên ngự lâm quân lúc này bị chém giết. Phắt. Xảy ra chuyện gì? Gian phòng bên trong, Chu Phong Mậu mau mặc vào y phục. Cái này thời gian nửa năm, thân thể của hắn đều muốn bị móc rỗng. Chu Phong Mậu dọa đến mặt mo trắng xám, vội vàng đem treo bảo đao gỡ xuống, tiếp lấy đẩy cửa đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là Thi Sơn huyết hải. Cái kia đạo hắc bảo thân ảnh, tay cầm thần kiếm, hướng về hắn chậm rãi đi tới. "Ngươi, là ngươi?" Chu Phong Mậu dọa đến hít một hơi lãnh khí, thân thể hướng về sau lưng lùi lại. Hắn coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ hắc bảo người giết đến a. Liên hóa thần cảnh viên mãn tu vi cường giả đều chết tại hắc bảo người trong tay. Hắn Chu Phong Mậu chỉ có hóa thần cảnh đại thành tu vi, hơn nữa còn là dựa vào đan dược trồng lên đi. "Cứu, cứu mạng!" Chu Phong Mậu xoay người, thả người nhảy lên nhảy tới trên xà nhà, sau đó một bên chạy, một bên hô to. "Chết! Tô Chiết Uyển như quỷ mị giống như gần người mà đến." Tể tướng phủ không ít phối hợp hoàng thất chen ép trấn quốc phủ. Hôm nay, liền để tể tướng phủ nợ máu trả bằng máu. Chương 42. Đột phá hóa thần cảnh đại thành chương 42, đột phá hóa thần cảnh đại thành cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý, Chu Phong Mậu trong lòng phát lạnh. "Ngươi đầu tiên là giết ta nhi tử, bây giờ lại đối ta đuổi tận giết tuyệt. Ta tể tướng phủ đến cùng chỗ nào trêu chọc đến ngươi rồi?" Bị buộc đến tuyệt cảnh, Chu Phong Mậu hung hăng cắn răng một cái, sau đó nhanh chóng quay người, thể nội bộc phát ra hóa thần cảnh tu vi khí tức, trong tay bảo đao hung hăng bổ ra. Thương viêm phách, liệt diễm đao chạm tàn phá bừa bãi mà ra. Nguyên bản mở tối bầu trời, tại thời khắc này bị hỏa quang chiếu sáng. Đối mặt đao chém, Tô Chiết không né tránh. Hiên viên kiếm bị nhanh chóng bung ra, hỗn độn kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem liệt diễm đao chạm chôn bụi. Chu Phong Mậu trừng lớn hai mắt, mặt xám như tro. Một đòn toàn lực của hắn, lại bị hắc bảo người nhẹ nhõm tiêu trừ. Phốc, một giây sau, hiên viên kiếm trực tiếp xuyên thủng Chu Phong Mậu trái tim. Máu tươi từ vết thương chảy xuôi mà ra, Chu Phong Mậu thể nội sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Vì cái gì muốn đối ta tể tướng phủ đuổi tận giết tuyệt? Trước khi chết, Chu Phong Mậu chấp nhất mà hỏi thăm. Tô Chiết nâng lên hai con mắt, cùng Chu Phong Mậu đối mặt. "Tô." "Oanh phúc." Chu Phong Mậu vừa mở miệng, hỗn độn kiếm khí liền đem anh thành huyết vụ. Nhục thân cùng nguyên thần đồng thời bị hủy. Tô Chiết vận chuyển công pháp, đem Chu Phong Mậu khí huyết thôn phệ hết. Lặp lại thôn phệ hóa thần cảnh đại thành võ tu, khen thưởng 3 năm tu vi giá trị máu tươi ở tại hắc bảo phía trên, lộ ra phá lệ trước mắt. Tô Chiết sắc mặt bình tĩnh xoay người, nhìn xuống toàn bộ tể tướng phủ, từ hôm nay trở đi, tể tướng phủ trở thành lịch sử. Vừa mới nói xong dưới, Tô Chiết liền ngưng tụ ra ngàn trượng kiếm chém, đông nhiên bổ ra. Ầm ầm. Huy hoàng tể tướng phủ, dưới một kiếm này biến thành phế tích. Kinh thành trên dưới đều bị kinh động. Phân tán tại các nơi ngự lâm quân, đều hỏa tốc hướng về tể tướng phủ chạy đến. Mà đây chính là Tô Chiết muốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Vô Nhai cũng tại trên đường chạy tới. Tô Chiết nhìn về phía hoàng cung phương hướng, khóe miệng hơi hơi dương lên, cá lớn đã mắc câu. Sau đó, Tô Chiết hóa thành một đạo thật ảnh, dung nhập vào trong đêm tối. Mị ảnh vô tung để thăng đến thiên giai cao cấp về sau, Tô Chiết thân pháp đã có thể nghiền ép luyện hư cảnh cường giả. Đợi đến Triệu Vô Nhai đuổi tới tể tướng phủ thời điểm, Tô Chiết đã sớm không có ở đây. Cùng lúc đó, trấn quốc phủ cũng bị kinh động. Đây là tể tướng phủ. Tô Thiên Thành đi tới bên cửa sổ, đánh giá xa xa hỏa quang, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, hai tên tướng sĩ đi tới gian phòng. Đại tướng quân, đã điều tra xong, là kiếm tu tiền bối đối tể tướng phủ hạ thủ. Nghe vậy, Tô Thiên Thành có chút không thể tin, nói như vậy kiếm tu tiền bối còn tại kinh thành. Xem ra kiếm tu tiền bối căn bản không có rời đi kinh thành. Bây giờ Triệu Vô Nhai đã xuất động. Hai tên tướng sĩ tiếp tục nói, kiếm tu tiền bối sẽ cùng Triệu Vô Nhai giao thủ sao? Để huynh đệ nhóm chuẩn bị sẵn sàng, một khi kiếm tu tiền bối cùng Triệu Vô Nhai động thủ, vậy chúng ta liền đánh tới hoàng thất. Tô Thiên Thành ánh mắt phát lạnh, ngữ khí sắc bén phân phó nói, đúng, đại tướng quân. Hai tên tướng sĩ quay người rời đi. Tô Thiên Thành hai tay phụ ở sau lưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Diệt tể tướng phủ về sau, Tô Chiết cũng không có trở về trấn quốc phủ, mà chính là đánh tới nhị vương gia chỗ phủ đệ. Nhị vương gia Triệu Hằng nghe được tể tướng phủ động tĩnh về sau, dọa đến căn bản không dám vào ngủ. Trong phủ 3 vạn tên ngự lâm quân cũng đều đề phòng xâm nghiêm. Cái này thiên sát đồ vật, trong kinh thành cũng dám phách lối như vậy. Triệu Hằng tay cầm bảo kiếm, trong phòng không dám ra ngoài. Oeng, đột nhiên, một đạo nổ vang âm thanh truyền đến. A a a. Ngay sau đó tiếng kêu thê thảm liên tiếp. Ùng ùng. Triệu Hằng dọa đến ngược lại nuốt nước miếng, sắc mặt biến đến trắng xám. Không, không thực sự giết tới đi. Cha, phụ hoàng cứu ta. Triệu Hằng đội vàng bóp nát truyền âm phủ. Đây là tiên hoàng Triệu Vô Nhai ban tặng. Chỉ cần bọn hắn gặp phải nguy hiểm, đem bóp nát về sau, Triệu Vô Nhai liền có thể cảm ứng được. Không tốt. Vừa tới tể tướng phụ Triệu Vô Nhai nhướng mày, ý thức được chính mình trúng kế điệu hổ Lý Sơn. Cái kia tên kiếm tu, vậy mà đánh tới lão nhị phủ đệ. Không có khả năng a. Liền xem như luyện hư cảnh viên mãn tu vi cường giả, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy theo tể tướng phủ đổi tới lão nhị phủ đệ a. Triệu Vô Nhai cảm thấy da đầu run lên. Theo nghe được động tĩnh về sau, hắn thì một lát càng không ngừng chạy đến thừa tướng phủ. Toàn bộ quá trình dùng không đến nửa canh giờ. Thế mà từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhìn thấy cái kia tên kiếm tu thân ảnh, đồng thời liền hắn khí tức đều không bắt được. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tại cái này trong thời gian thật ngắn, Tô Chiết vậy mà theo tể tướng phủ đánh tới Triệu Hàng phủ đệ. Cậu vật, bản hoàng nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Triệu Vô Nhai hung hăng cắn răng một cái, sau đó nhanh chóng hướng về Triệu Hàng phủ đệ tiến đến. Triệu Hàng đồng dạng là hắn thân sinh nhi tử. Vương gia phủ bên trong, Tô Chiết tay cầm hiên viên kiếm, những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng. Bên cạnh, cửa phòng bị kiếm khí đánh cho vỡ nát. Triệu Hàng sợ hãi núp ở góc tường, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi không được qua đây. Ta đã thông chi phụ hoàng, ngươi bây giờ rời đi còn có cơ hội mạng sống. Triệu Hằng miệng lớn thở hổn hển, đối với Tô Chiết uy hiếp nói. Suy suy, lạnh lẽo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Hằng còn chưa kịp xuất thủ, một giây sau cũng đã đầu người rơi xuống đất. Oanh! Ngay sau đó kiếm khí chân sát mà đến, đem Triệu Hằng nhục thân cùng nguyên thần toàn bộ bị diệt. Lặp lại thôn phệ hóa thần cảnh viên mãn võ tu, khen thưởng 4 năm tu vi giá trị Tô Chiết mặt không thay đổi rời đi, lần nữa hóa thành tật ảnh dung nhập vào đêm tối. Cũng không lâu lắm, Tô Chiết liền đi tới Tam Vương gia Triệu Nguyên Minh chỗ phủ đệ. Hai vị vương gia phủ đệ gấp kề cùng một chỗ. Này cũng mất đi Tô Chiết không ít khí lực. Làm Tô Chiết chạy đến thời điểm, trong phủ đã loạn thành hỗn loạn. Nguyên bản chấn thủ tại chỗ này 3 vạn tên ngự lâm quân, toàn bộ đều chạy trốn. Còn lại người hầu cũng đều chạy trối chết. Tô Chiết một mũi lửa đốt đi Triệu Nguyên Minh phủ đệ. Sau đó vững vàng khóa chặt Triệu Nguyên Minh khí tức. Gia hỏa này người được nguy hiểm, sớm tại 10 phút đồng hồ trước thì hướng về hoàng cung tiến đến. Tổ tiên phù hộ, nhất định đừng cho cái kia tên kiếm tu đuổi theo. Triệu Nguyên Minh bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, sử xuất toàn thân lực khí chạy trốn. Thế nhưng là hắn phía trước hư không, vậy mà không có dấu hiệu nào phá toái. Ngay sau đó tay cầm hiên viên kiếm hắc bảo người đi ra. Tê, Triệu Nguyên Minh hít một hơi lãnh khí, sau đó đặt mông ngồi trên đất. Hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát. Thả, buông tha ta. Triệu Nguyên Minh nói ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng cảm thấy ngu xuẩn. Hắc bảo người làm sao có thể bỏ qua hắn? Hiện tại đã rất rõ ràng, hắc bảo người chính là muốn hủy diệt bọn hắn hoàng thất. Trêu chọc hắc bảo người, quả thực cũng là hoàng thất tác động. Phúc, hiên viên kiếm nhanh chóng đâm ra, dọc đường hư không đều bị oanh vỡ nát. Triệu Nguyên Minh muốn phản kháng, nhưng là kiếm còn không có ra khỏi vỏ, đầu người cũng đã rơi xuống. Lặp lại đánh giết hóa thần cảnh viên mãn võ tu, khen thưởng 3 năm tu vi giá trị hủy diệt tể tướng phủ, vương gia phủ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 50 năm tu vi giá trị, 50 năm kiếm khí giá trị, tam phẩm phá cảnh đan ít 1, cửu viêm thần thương, cực phẩm huyền khí, ít 1 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh tiểu thành, đột phá tới hóa thần cảnh đại thành cần 100 năm tu vi giá trị 143 năm kiếm đạo tu vi, lại kiếm sư viên mãn, đột phá tới kiếm linh cảnh nhập môn cần 60 năm kiếm khí giá trị 70 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá tới hóa thần cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá tới kiếm linh cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá chương 43. Vây công trấn quốc phủ chương 43, vây công trấn quốc phủ nhìn lấy tin tức mặt bảng, Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong. Lập tức liền có thể đột phá đến hóa thần cảnh đại thành. Chờ sau khi đột phá, Triệu Vô Nhai thì triệt để không đủ gây sợ. Lao Đông Tây, ngươi quá chậm. Tô Chiết nhìn về phía một chỗ phương vị, cười khẩy nói. Sau đó, Tô Chiết bay người rời đi, trở về trấn quốc phủ. Ước chừng đi qua 20 phút, Triệu Vô Nhai rốt cục đuổi tới. Hắn sử xuất lực lượng toàn thân đến đi đường, thế nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Nhìn qua hóa thành phế tích vương gia phủ, Triệu Vô Nhai nắm đấm nắm chặt, phát ra kéo kẹt rung động thanh âm. Hắn hai cái nhi tử cũng toàn bộ gặp nạn. Xuất sinh a, bản hoàng nhất định muốn bắt đến ngươi, để ngươi vì con ta nợ máu trả bằng máu. Triệu Vô Nhai sắc mặt dữ tợn, khí tức trong người bạo phát, quét ngang phương viên hơn trăm dặm. Một đêm này, toàn bộ kinh thành đều bị hỏa quang chiếu sáng, không người nào dám an tâm chìm vào giấc ngủ. Trấn quốc phủ bên trong, Tô Thiên Thành yên tĩnh chờ đợi lấy. Đại tướng quân, kiếm tu tiền bối lần lượt diệt hai đại vương phủ, sau đó liền không có động tĩnh. Cái kia Triệu Vô Nhai từ đầu đến cuối liền kiếm tu tiền bối cái bóng cũng không thấy. Hai tên tướng sĩ chạy về, đối với Tô Thiên Thành báo cáo. Xem ra tối nay kiếm tu tiền bối không chuẩn bị cùng Triệu Vô Nhai giao thủ. Tô Thiên Thành chậm rãi nói ra. Ngươi rất hy vọng bản tọa cùng Triệu Vô Nhai giao thủ sao? Đột nhiên, một thanh âm tự sau lưng truyền đến. Tô Thiên Thành nhướng mày, nhưng lập tức giãn ra, hắn nhanh chóng xoay người, nhìn chăm chú liếc một chút, chính là cái kia tên kiếm tu tiền bối. Giờ khắc này, Tô Thiên Thành cảm giác có chút không chân thực. Theo vương gia phủ đuổi tới chân quốc phủ, liền xem như luyện hư cảnh cường giả, cũng cần một canh giờ. Thế nhưng là kiếm tu tiền bối, vậy mà chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Chắc không được Triệu Vô Nhai liều mạng, lại ngay cả kiếm tu tiền bối thân ảnh cũng không thấy. Bái kiến tiền bối. Tô Thiên Thành mang theo hai tên tướng sĩ đối Tô Chiết hành lễ. Lao tướng quân mau mời lên. Tô Chiết dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Tô Thiên Thành ba người ngồi thẳng lên, sau đó đánh giá hắc bảo tiền bối. Ở trên người hắn tung tóe đầy máu tươi, đồng thời còn lưu lại sát khí. Để bọn hắn những thứ này kinh nghiệm xa trường tướng sĩ đều nhìn mà phát khiếp. Viên đan dược kia ngươi cầm lấy đi luyện hóa, còn có thanh này cựu viêm thần thương cũng đưa cho ngươi. Tô Chiết đem đan dược và huyền khí đều đem ra. Hoàng thất thụ trọng thương, bây giờ tràn ngập nguy hiểm. chỉ sợ mấy ngày kế tiếp hoàng thất liền sẽ điên cuồng phản công. Hắn tuy nhiên ở trong tối, nhưng là trấn quốc phủ lại tại rõ ràng. Chó gấp biết mẹ tưởng, ai cũng không biết hoàng thất gấp sẽ làm cái gì. Cho nên Tô Chiết mới gấp gáp như vậy đem đan dược và huyền khí cho giao Tô Thiên Thành. Cái này, đây là huyền khí. Tô Thiên Thành ánh mắt bị Cửu Viêm thần thương hấp dẫn. Thương trên người lưu động lấy cao thâm đường vân, mũi thương lấp lóe, sắc bén mà bá đạo, tuyệt đối vượt qua bảo khí phẩm cấp. Thanh này Cửu Viêm thần thương đã đạt đến cực phẩm huyền khí. Tô Chiết trực tiếp đưa cho Tô Thiên Thành. Cực phẩm huyền khí. Tô Thiên Thành ba người đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái này có thể là bảo vật vô giá a. So Tử Viêm đế quốc vũ khí mạnh mẽ nhất, đều cao một cái đại đẳng cấp. Nắm Cửu Viêm thần thương, Tô Thiên Thành kích động hai tay phát run. Nhưng khi hắn cảm nhận được phá cảnh đan khí tức về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến hỏa nhiệt. Bởi vì hắn bình cảnh, tại thời khắc này lại có chỗ rung lòng. Tiền bối, viên đan dược kia, đây là tam phẩm phá cảnh đan, có thể giúp ngươi đột phá đến luyện hư cảnh. Không giống nhau, Tô Thiên Thành nói xong, Tô Chiết liền giải thích nói, tam phẩm phá cảnh đan. Tô Thiên Thành kích động đến nói chuyện đều đang run rẩy. Phá cảnh đan bọn hắn tự nhiên đều nghe qua, nhưng là bực này chân quý đan dược, bọn hắn căn bản cũng không dám nghĩ. Tiền bối, đại ân đại đức không thể hồi báo, từ nay về sau, lão phu cái mạng này thì là của ngài. Nói xong, Tô Thiên Thành liền muốn quỳ xuống dập đầu. Không được, Tô Chiết mau tới trước ngăn lại. Nào có ra già cho tôn tử quỳ xuống. Khi thấy Tô Chiết cái kia trắng non hai tay lúc, Tô Thiên Thành còn cho là mình nhìn lầm. Đây rõ ràng cũng là một vị thiếu niên mới có thể có hai tay. Thế nhưng là kiếm tu tiền bối, theo lý thuyết cũng đã có trên trăm tuổi mới đúng a. Tô Chiết rút về hai tay, theo sau đó xoay người rời đi, để lại một câu nói, lao tướng quân mau chóng đem đan dược luyện hóa. Cùng tiễn tiền bối. Tô Thiên Thành ba người đối với kiếm tu tiền bối biến mất phương hướng hành lễ. Các ngươi nói, kiếm tu tiền bối có phải hay không là một tên thiếu niên? Tô Thiên Thành suy đoán nói. A, rất không có khả năng a. Có thể tùy tiện đánh giết hóa thần cảnh viên mãn. Cảnh giới khẳng định tại hóa thần cảnh phía trên, ai có thể tại thời kỳ thiếu niên liền yêu nghiệt như vậy a? Nghe được hai tên tướng sĩ, Tô Thiên Thành nhận đồng nhẹ gật đầu, truyền văn võ đạo đại năng tu luyện tới nhất định cảnh giới, liền có thể cầm giữ có mấy vạn năm thọ nguyên, dung mạo dừng lại tại thời kỳ thiếu niên, chẳng lẽ kiếm tu tiền bối chính là một thành viên trong đó? Thế nhưng là nếu như kiếm tu tiền bối thật có lợi hại như vậy lời nói, tại sao muốn tránh cho cùng Triệu Vô Nhai chính diện giao thủ đâu? Lâu muốn không có kết quả về sau, Tô Thiên Thành dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ hắn đạt được phá cảnh đan, cần phải mau chóng luyện hóa hết, sau đó trùng kích luyện hư cảnh. Tô Thiên Thành ăn vào phá cảnh đan, bắt đầu bế quan tu luyện. Hai vị phó tướng quân trong khoảng thời gian này điều dưỡng dưới, thương thế cũng có thể khôi phục. Bọn hắn hai người đi vào bên ngoài gian phòng, tự thân vì đại tướng quân hộ pháp. Tô Chiết lúc này chính vị tại độc lập không gian bên trong. Hắn võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi trong cùng một lúc đạt được tăng vọt. Hỗn độn kiếm thể càng phát ra cuồng bạo, tản ra hỗn độn kiếm khí, quét ngang phương viên mấy trăm dặm. Dẫn đầu đột phá là võ đạo tu vi, vững chắc tại hóa thần cảnh đại thành. Sau đó Tô Chiết thể nội ra đời kiếm thế, bá đạo sắc bén, quanh thân hư không liên tiếp nổ tung. Tô Chiết kiếm đạo tu vi cũng đi tới cảnh giới toàn mới, kiếm linh cảnh. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh đại thành, đột phá tới hóa thần cảnh viên mãn cần 130 năm tu vi giá trị 43 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm linh cảnh tiểu thành cần 80 năm kiếm khí giá trị 10 năm. Đột phá còn về sau, Tô Chiết vẫn chưa lui ra trạng thái tu luyện, mà chính là vững chắc cảnh giới. Cái này đồng dạng cần phải mấy ngày thời gian. Lúc này hoàng cung sớm đã không có trước kia uy nghiêm. Tất cả mọi người cảm thấy thấp thỏm lo âu, thảo mục giai binh, bao quát Triệu Sóc, tinh thần cũng thời khắc căng thẳng. Hắn hai vị hoàng đệ tại cùng một muộn bị giết. Ai cũng không biết cái kia tên kiếm tu có thể hay không trực tiếp giết tới hoàng cung tới. Chúng ta không thể lại như thế ngồi chờ chết. Triệu Vô Nhai xem ra thương lão rất nhiều. Nếu như lại tiếp tục như thế, hoàng thất sớm muộn sẽ bị hủy diệt. Phu hoàng, ngài chuẩn bị làm thế nào? Triệu Sóc nhỏ giọng dò hỏi. Vây công trấn quốc phủ, đem cái kia tên kiếm tu bước đi ra. Triệu Vô Nhai lao mắt nhíu lại, hai đạo sát mang tùy theo bắn ra. Đã cái kia tên kiếm tu cùng trấn quốc phủ là cùng một bọn, như vậy thì sẽ không trắng trắng mà nhìn xem trấn quốc phủ bị diệt mất. Nghe vậy, Triệu Sóc nhẹ gật đầu, cùng bị động như vậy đi xuống, sát thực không bằng chủ động xuất kích. Muốn vây công trấn quốc phủ, nhất định phải cho một cái thích hợp lý do. Là thời điểm vận dụng cái viên kia quân cờ. Triệu Sóc gọi tới thái giám tổng quản Ngô Đức Hoa, ghé vào lỗ tai hắn phân phó một câu, sau đó Ngô Đức Hoa liền đội vã rời đi cung điện. Trấn quốc phủ thâm thụ bách tính ủng hộ. Tại đối trấn quốc phủ xuất thủ trước, nhất định phải cho ra một cái lý do thích hợp. Dạng này dân chúng coi như phản đối, bọn hắn hoàng thất cũng có thể hợp tình hợp lý đối dân chúng tiến hành trấn áp. Chương 44, thông địch phản quốc. Chương 44, thông địch phản quốc. Luyện hóa phá cảnh đan về sau, Tô Thiên Thành chỉ dùng 2 ngày thời gian liền đột phá bình cảnh. Ngay tại Tô Thiên Thành chuẩn bị trùng kích luyện hư cảnh thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến Trương Hoành Tuấn khẩn cấp thanh âm. Đại tướng quân, hơn 20 vạn ngự lâm quân hướng về trấn quốc phủ giết đến rồi. Tô Thiên Thành nhíu mày, bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Tuy nhiên đã phá vỡ bình cảnh, nhưng là muốn đột phá đến luyện hư cảnh, ít nhất cũng cần 3 năm ngày. Hoàng thất đại quân đánh tới, lúc này cưỡng ép đột phá, rõ ràng không thích hợp. Tới thật nhanh a. Tô Thiên Thành trong mắt sát mang lộ ra. Rầm rầm rầm. 25 vạn ngự lâm quân, tại hoàng thượng Triệu Sóc chỉ huy dưới, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng chân quốc phủ. Dân chúng nghe nói hoàng thất muốn đối chân quốc phủ động thủ, ào ào chạy về đến nhà, cầm lấy cái quốc cùng lưỡi hái, chuẩn bị thể sống chết thủ hộ chân quốc phủ. Đại tướng quân bảo vệ bọn hắn gần trăm năm, Bây giờ đại tướng quân thân chúng kịch độc, cái kia bọn hắn đến bảo hộ đại tướng quân. Trấn quốc phủ bên ngoài đã hội tụ không dưới 50 vạn tên bách tính. Bọn hắn tay cầm cái quốc, lưỡi hái, lấy thân thể đúc thành tường đồng bách sắt, ngăn tại Ngự Lâm quân phía trước, không cho phép thương tổn đại tướng quân. Chúng ta nguyện cùng trấn quốc phủ cùng tồn vong. Dân chúng thấy chết không sần hô. Long Liên phía trên, Triệu Sóc mặt không thay đổi nhìn lấy mọi người. Hắn mới là Tử Viêm đế vương, nhưng là bọn này thảo dân trong mắt chỉ có Tô Thiên Thành, không có hắn Triệu Sóc. Kinh tố cáo, Tô Thiên Thành thông địch phản quốc, chính là Tử Viêm đế quốc phản đồ. Hôm nay hoàng thượng đích thân tới, chính là vì diệt trừ phản đồ, dò xét trấn quốc phủ. Các ngươi thân là Tử Viêm đế quốc con dân, nên đánh bóng hai mắt, phân rõ thị phi. Nô Đức Hoa lôi kéo cuống họng hô. Tại bên cạnh hắn, theo một vị lão giả, người này chính là trấn quốc phủ quản gia Hà Thành. Đại tướng quân thông địch phản quốc. Ha ha, đại tướng quân vì Tử Viêm đế quốc chinh chiến cả đời, làm sao có thể phản bội quốc gia? Các ngươi vu hãm đại tướng quân, đến cùng làm mục đích gì? Dân chúng cùng chung mối thù, tức giận phản bác. Hừ, Hà Thành, ngươi đến nói cho bọn này ngu dân. Nô Đức Hoa đối với bên cạnh hợp thành phân phó nói. Đúng, công công. Hà Thành đi ra, tại trước mặt mọi người lấy ra một phong thư tín. Chư vị, ta là trấn quốc phủ quản gia Hà Thành, phong thư này chính là ta tại Tô Thiên Thành trong thư phòng tìm tới, bên trong là hắn cùng địch quốc tới lui nội dung. Tô Thiên Thành thông địch phản quốc, chứng cứ đã vô cùng xác thực, các ngươi chớ có nối giáo cho giặc. Mọi người thấy Hà Thành thư tín trong tay, suy nghĩ một lát sau, đều dễ dàng khám phá hoàng thất bánh quẻ. Đây chẳng qua là hoàng thất chèn ép trấn quốc phủ thủ đoạn thôi. Hà Thành, hẳn là hoàng thất xếp vào tại trấn quốc phủ thái mắt. Giả dối không có thật tội danh, chúng ta có thể không thừa nhận. Đúng, đại tướng quân là trong sạch. Chỉ cần lao giả ta còn sống, thì không cho phép các ngươi tới gần trấn quốc phủ nửa bước. Dân chúng nào nào giận dữ hết. Triệu Sóc sắc mặt tâm trầm. Hắn còn đánh giá thấp Tô Thiên Thành tại trong lòng bách tính địa vị. Không có thuốc nào cứu được. Động thủ đi. Triệu Sóc ngữ khí băng lãnh phân phó nói. Giết. Thống linh thanh âm rơi xuống về sau, hơn 20 vạn tên Ngự Lâm quân liền giết ra ngoài. Hàng trước bách tính tại trường thương phía dưới ào ào ngã xuống đất. Bọn hắn làm sao có thể là trang bị tinh lương Ngự Lâm quân đối thủ? Rất nhanh liền có hơn vạn tên bách tính bị giết. Nhưng còn lại bách tính, chẳng những không có lui ra, ngược lại còn tiếp tục hướng phía trước. Coi như biết con đường phía trước hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng không có chút nào lùi bước. Bởi vì trấn quốc phủ thì tại sau lưng. Tử Viêm đế quốc có thể không có Triệu thị hoàng tộc, nhưng tuyệt đối không thể không có trấn quốc phủ. Đám điên này, Triệu Sóc hung tận mắng. Những thứ này vốn là con dân của hắn, nhưng bây giờ lại thể sống chết bảo vệ trấn quốc phủ. Triệu Sóc tâm lý có một ít ghen ghét. Đạp đạp đạp đạp. Ngay tại Ngự Lâm quân đồ sát bách tính thời điểm, trấn quốc phủ bên trong đại quân nhanh chóng giết ra. Khoảng chừng 20 vạn đại quân. Bọn hắn tay cầm trường thương, ngăn tại dân chúng trước người. Chư vị, hảo ý của các ngươi trấn quốc phủ tâm lĩnh, nhưng thế đó thì giao cho chúng ta đi. Trấn quốc phủ sẽ không ngã xuống. Hai tên phó tướng quân người mặc ngân giáp, theo đại quân bên trong đi ra. Là phó tướng quân. Thảo dân bái kiến phó tướng quân. Dân chúng lệ nóng doanh trọng, ào ào quỳ xuống. Nhìn qua không sợ chết dân chúng, Trương Hoành Tuấn cùng Đàn Tử Minh trong lòng hai người rất là xúc động, chóp mũi có chút mỏi nhừ. Đây cũng là bọn hắn thể sống chết chinh chiến ý nghĩa. Mời các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận trấn quốc phủ. Đao thương vô tình, còn thỉnh chư vị mau mau rời đi. Trương Hoành Tuấn không đành lòng nói. Hoàng thất bọn này cầu vật, vậy mà thật đối tay không tấc sắt dân chúng hạ sát thủ. Dân chúng biết lưu tại nơi này sẽ chỉ làm trấn quốc phủ quân đội phân tâm, cho nên bọn hắn lựa chọn tạm thời rời đi. Nhưng bọn hắn vẫn chưa đi xa. Nếu là trấn quốc phủ quân đội chống đỡ không nổi, bọn hắn sẽ không chút do dự hướng giết ra ngoài. Người tên phản đồ, đại tướng quân không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà lựa chọn phản bội. Trương Hoành Tuấn căm tức nhìn Hà Thành, chửi lầm lên. Sắc bén sắc cơ, để hàng trước Ngự Lâm quân cảm thấy e ngại. Tô Thiên Thành thông địch phản quốc, ta lựa chọn đại nghĩa diệt thân, không có gì sai a. Hà Thành cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm đầu phục hoàng thất. Bao quát cái kia trên trăm tên thích khách đều là hắn một tay an bài. Bây giờ Tô Thiên Thành thân chúng kịch độc, ở đâu là hoàng thất đối thủ? Mà lại theo hắn biết, Tiên Hoàng đại nhân còn sống. Rất nhanh Trương Hoành Tuấn bọn người liền biết hắn Hà Thành cách làm mới là đúng. Các ngươi nếu là lựa chọn đầu hàng, chẳng có thể miễn đi tội chết của các ngươi, hơn nữa còn có thể để các ngươi tiếp tục đảm nhiệm bộ chức tướng quân bị. Triệu Sóc đánh giá hai người, hướng dẫn từng bước nói. Ta nhổ vào. Cậu vật, ngươi thật làm chúng ta tốt như vậy lừa gạt sao? Tử Viêm đế quốc thiên hạ chính là chúng ta trấn quốc phủ châu đánh xuống, thế nhưng là kết quả là lại bị các ngươi an lên một cái thông địch phản quốc tội danh, thật sự là buồn cười. Trương Hoành Tuấn hai người lạnh giọng cười nói. Chấp mê bất ngộ. Tô Thiên Thành lập tức liền muốn độc phát thân vong, toàn bộ trấn quốc phủ đều tràn ngập nguy hiểm, các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống, chỉ có một con đường chết. Triệu Sóc hạ long liễn, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Hoành Tuấn hai người. Tại Triệu Sóc thể nội bạo phát ra khí tức cường đại uy áp, vậy mà vượt qua hóa thần cảnh. Cường đại uy áp bao phủ xuống, Trương Hoành Tuấn cùng Đàn Tử Minh hai người đều có chút thẳng không đứng dậy tử. Dù cho là 20 vạn đại quân, lúc này cũng cảm thấy hành động khó khăn, hoặc là quy hàng, hoặc là chết. Triệu Sóc hướng về Trương Hoành Tuấn hai người tới gần, hoàng bào trên không trung phất phới, uy nghiêm mà bá đạo. Nửa bước luyện hư cảnh. Trương Hoành Tuấn hai người chau mày. Cho dù là nửa bước luyện hư cảnh, cũng so hóa thần cảnh cường đại quá nhiều. Xem ra các ngươi là muốn chết đi. Triệu Sóc ánh mắt phát lạnh, hai tay thành chảo, chuẩn bị hướng về Trương Hoành Tuấn hai người chụp tới. Triệu Sóc, ngươi đối thủ là ta. Một đạo thương lão thanh âm truyền đến. Người mặc hoàng kim chiến giáp Tô Thiên Thành, tự trấn quốc phủ bên trong đi ra. Chương 45. Ngươi độc giải rồi. Chương 45. Ngươi độc giải rồi. Nghe được thanh âm về sau, Triệu Sóc động tác ngừng lại. cái kia cố làm cho người hít thở không thông uy áp tạm thời tán đi. Bái kiến đại tướng quân. 20 vạn đại quân, toàn bộ quỳ một chân trên đất, nên đón Tô Thiên Thành. Đại tướng quân, là đại tướng quân. Thảo dân bái kiến đại tướng quân. Xa xa dân chúng, khi nhìn đến Tô Thiên Thành một khắc này toàn bộ đều lệ nóng doanh trọng. Chuyến văn đại tướng quân thân chúng kịch độc, đã ngày giờ không nhiều. Nhưng là từ đại tướng quân trạng thái đến xem có vẻ như cũng không có trong truyền thuyết bết bát như vậy. Cái này khiến dân chúng phấn chấn không thôi. Tô Thiên Thành, ngươi lại còn hạ được giường. Triệu Sóc cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thiên Thành. Làm sao? Lão phu không có chết, ngươi thất vọng rồi. Tô Thiên Thành khỏe môi nết lên một tia cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần thiết cùng Triệu Sóc khách khí. Cái này sao có thể? Hắn vài ngày trước còn tại cả đêm ho khan, ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác, hôm nay làm sao lại tươi cười rạng rỡ rồi? Hà Thành trừng lớn hai mắt, cảm thấy vô cùng không thể tin. Tô Thiên Thành mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hà Thành, trong đôi mắt giản mua lóe qua sắc bén sát mang. Đối với phản đồ, hắn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Trong đội ngũ cái kia trên trăm tên thích khách, cũng là ngươi an bài a? Tô Thiên Thành nhìn thẳng Hà Thành, chất vấn. Hà Thành căn bản không có dũng khí cùng Tô Thiên Thành đối mặt, vâng. Đúng thì thế nào? Ngươi thân chúng kịch độc, bây giờ cần phải chỉ là hồi quang phản chiếu thôi. Tô Thiên Thành lao mắt nhíu lại, phản bội trấn quốc phủ, hậu quả là cái gì, ngươi cần phải rõ ràng a. Hà Thành nuốt nước miếng một cái, nội tâm có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì châm chọc nói, hôm nay sau đó, trấn quốc phủ đều sẽ không còn tồn tại, ngươi cái nào có cơ hội giết ta. Nói không sai. Triệu Sóc vô vũ trưởng, sau đó khinh thường nói, Tô Thiên Thành, ngươi cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán, thể nội độc tố cũng không dễ chịu a. Ngươi có thể chống đỡ cho tới hôm nay, đã vượt qua chấm dự liệu. Nói xong, Triệu Sóc khí tức trong người uy áp lần nữa bạo phát, quét ngang phương viên hơn 10 dặm. Bảo hộ đại tướng quân. 20 vạn đại quân làm ra tất cả bộ liếng, đón uy áp tiến lên. Bọn hắn cũng không biết Tô Thiên Thành đã giải độc. Một bầy chó nô tài, mở to mắt thấy rõ ràng, chấm mới là của các ngươi vương. Triệu Sóc ánh mắt phát lạnh, sau đó một trưởng bố ra, muốn cầm các binh lính khai đao, lấy này đến chấn nhiếp mọi người. Oanh, trưởng uy bạo phát, gây nên gió lốc, hướng về 20 vạn đại quân vô tới. Thề sống chết bảo hộ đại tướng quân. Các binh lính tay cầm trường thương, tiếp tục vọt tới trước, không ai lùi bước. Phúc. Đột nhiên, Triệu Sóc trưởng uy bị chốt bụi. Người xuất thủ chính là Tô Thiên Thành. Một cỗ không kém gì Triệu Sóc khí tức uy áp, ngăn tại mọi người trước người. Hai cỗ uy áp lẫn nhau chống lại, sau đó song phương nhân mã đều bị bước lui. Đạp đạp đạp đạp. Triệu Sóc lùi lại trên trăm bước, một song đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co lại, sau đó như là gặp quỷ giống như nhìn lấy Tô Thiên Thành, "Ngươi độc giải rồi." Mọi người ở đây, ngoại trừ Trương Hoành Tuấn bốn người bên ngoài, toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Thiên Thành. Khoảng cách Tô Thiên Thành trúng độc đã qua gần nửa năm. Theo lý thuyết đã bệnh nguy kịch, thần tiên có cứu. Thế nhưng là Tô Thiên Thành không chỉ có thành công giải độc, đồng thời tu vi thực lực còn được tăng lên. "Cái kia tên kiếm tu đem độc vĩ thiên hạt thú hạch cho ngươi." Triệu Sóc trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Lấy Tô Thiên Thành thực lực bây giờ, căn bản không kém gì hắn. Đồng thời Tô Thiên Thành khí tức vô cùng phát triển sao động, có đột phá dấu hiệu. Hoàng thất ngu ngốc vô năng, không chỉ có chèn ép trung thần, còn đối tay không tấc sắt bách tính hạ sát thủ, như thế lòng dạ rắn rết, căn bản không xứng tiếp tục thống trị Tử Viêm Đế quốc. Hôm nay, ta Trần Quốc phủ phản. Tô Thiên Thành lớn tiếng tuyên bố. "Oanh!" Tu vi cường đại khí tức tự Tô Thiên Thành thể nội bạo phát. Hắn thả người nhảy lên, giống như manh sư giống như nhào ra ngoài, lấy bài sơn đảo hải khí thế, ép thẳng tới Triệu Sóc. Song quyền oanh đến, tiếng xé gió như là như lôi đỉnh đỉnh thai nhức óc. Triệu Sóc cảm thấy da đầu run lên, không dám có chút thư giãn, lúc này điều động thể nội tất cả lực lượng, nên đón Tô Thiên Thành thế công. Cạch cạch cạch. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau. Hai người chỗ chiến trường bị dư uy bao phủ, che đậy tầm mắt của mọi người. Chỉ cảm thấy mặt đất run rẩy kịch liệt, phù cận kiến trúc liên tiếp sụp đổ. "Mau lui lại." Trương Hoành Vân mang theo tất cả mọi người lui lại. Nửa bước luyện hư cảnh cường giả giao thủ, một tia dư uy đều đủ để đem bọn hắn chấn sát. Không biết qua bao lâu, hai người đều theo dư uy bên trong lui ra. Hô. Triệu Sóc trên đầu vương miện bị đánh rơi, tóc hai rối bời, miệng lớn thở hổn hển. Xem xét lại Tô Thiên Thành, khí tức lại vô cùng bình ổn. Tuy nhiên hắn tuổi tác so Triệu Sóc lớn hơn nhiều, nhưng lâu dài chinh chiến, để hắn thể phách khác hẳn với thường nhân. Đáng giận. Triệu Sóc hung hăng cắn răng một cái, sau đó trong tay xuất hiện một cây đại đao, phẩm cấp đã đạt đến thượng phẩm bảo khí. "Tô Thiên Thành, chấm hôm nay thể nhất định chém ngươi." Triệu Sóc đem thể nội linh lực quán thâu đến lớn trong đao, chờ đao quang sáng chói chói mắt thời điểm, nhanh chóng bổ ra. Phá không tam liên trảm, tam đao rơi xuống, ba đạo đao chém liên tiếp vung ra. Mỗi một đạo đao chém đều có 10 trượng chi trường, dọc đường hư không đều là bị chấn nát, uy lực 10 phần khủng bố. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Bên hai quanh quần đao chém tiếng rít. "Đại tướng quân." Trương Hành Vân cùng Đan Tử Minh sắc mặt nghiêm túc. Cái này ba đạo đao chém chính là Triệu Sóc tối cường võ kỹ, cũng không biết đại tướng quân có thể hay không đón lấy. Tô Thiên Thành mặt không đổi sắc, trong đôi mắt giản mua lóe ra lửa nóng chiến ý, hắn đem hắc bảo tiền bối đưa cho hắn Cửu Viêm thần thương kêu gọi ra. Mũi thương lấp lóe, như là liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực, lực lượng 10 phần cuồng bạo, lấy Tô Thiên Thành tu vi hiện tại, đều có chút khó có thể đem khống. "Ừm, cái này chuôi thương đặt đến huyền khí." Triệu Sóc khẽ miệng nụ cười đột nhiên ngưng kết. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Thiên Thành liền sử xuất đem trường thương vung ra, mũi thương tàn phá bờ bãi, quét thiên địa phong vân. Lôi đỉnh chấn nhạc, cuồng bạo uy lực, đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Cường đại ba đạo đao chém, bị liên tiếp chốt bụi. Phốc phốc phốc. Đao chém tiêu tán, thương thế nhưng như cũ cuồng bạo, vững vàng khóa chặt Triệu Sóc đầu. Hôn Quân, nhận lấy cái chết. Tô Thiên Thành sắc mặt băng lãnh, thể nội tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ. Ngươi từ nơi nào được khí? Triệu Sóc trợn tròn mắt. Tại Tô Thiên Thành thương uy trước mặt, hắn cảm thấy toàn thân trầm trọng, căn bản là không có cách đào thoát. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể đem trong tay đại đao cản trước người. Xoạt xoạt, phốc. Thương thế rơi xuống, đại đao vậy mà sinh ra vết nứt. Uy lực khủng bố, đem Triệu Sóc đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đồng thời thần thương ép sát mà tới, căn bản không cho Triệu Sóc cơ hội thở dốc. Nhanh, hộ giá. Nô Đức Hoa khẩn trương hô. Mà ở Tô Thiên Thành thương thế trước mặt, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Hà Thành sắc mặt hoảng sợ, hai chân có chút như nhũn ra. Cái này cùng hắn nghĩ kết quả hoàn toàn không giống a. Chương 46. Triệu Vô Nhai xuất thủ, kiếm tu tiền bối lại là chương 46, Triệu Vô Nhai xuất thủ, kiếm tu tiền bối lại là. Cửu Viêm thần thương tựa như một đầu hỏa long, vững vàng khóa chặt Triệu Sóc trái tim. Cực phẩm huyền khí uy lực, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Tuy nhiên còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng Triệu Sóc nhục thần đã nứt toát, máu tươi chảy xuôi, vô cùng thê thảm. Tô Thiên Thành, ngươi muốn thí quân sao? Triệu Sóc mặt như màu đất, bị dọa đến âm thanh run rẩy. Hắn ngửi được tử vong khí tức, hôn quân chẳng lẽ không nên giết sao? Ngươi nếu là đối xử tử tế thần tử cũng bất tính, làm thế nào có thể đi cho tới hôm nay một bước này? Tô Thiên Thành thể nội sát khí không giảm. Cha, phụ hoàng cứu ta! Triệu Sóc lớn tiếng cầu cứu. Hắn lúc này hoàn toàn mất hết đế vương uy nghiêm, có chỉ là chật vật cũng không chịu nổi. Vô hình, Triệu Sóc trước người hư không đột nhiên nổ tung. Sau đó một đạo thương lão thân ảnh hiện lên, tóc trắng phơ trên không trung là vũ, hai mắt lõm đồng dạng sát cơ lộ ra. Có chừng có mực đi. Triệu Vô Nhai phất tay áo bung lên, khí tức cường đại bạo phát, trực tiếp đem thương thế chôn bụi. Đạp đạp đạp. Tô Thiên Thành bị đánh bay ra ngoài, lùi lại mấy trăm bước, mặt mò hơi có vẻ trắng xám. Triệu Vô Nhai. Tô Thiên Thành ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Triệu Vô Nhai. Cái này nhưng là chân chính luyện hư cảnh cường giả, so với Triệu Sóc phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cho dù hắn nắm giữ cực phẩm huyền khí, cũng không phải Triệu Vô Nhai đối thủ, nhưng là hắn chỉ có thể liều một phen. Đại tướng quân, Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người đi tới, sắc mặt lo âu nhìn lấy Tô Thiên Thành. Không sao, đợi chút nữa ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn Triệu Vô Nhai, các ngươi mang chiếc nhi rời đi, trốn càng xa càng tốt. Tô Thiên Thành nhỏ giọng dặn dò. Thế nhưng là, Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người ánh mắt dãy rủa. Đây là quân lệnh. Tô Thiên Thành ngữ khí tăng thêm một số. Hai người trịnh trọng gật gật đầu, chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ bảo hộ hảo thế tử. Bái kiến Thái Thượng Hoàng. Nô Đức Hoa mang theo mọi người dập đầu hành lễ. Đây chính là bọn hắn Tử Viêm Đế quốc cường đại tồn tại. Luyện hư cảnh đại năng, đã có thể điều động thiên địa lực lượng. Phu hoàng, hài nhi cho ngài mất thể diện. Triệu Sóc lau vết máu ở khóe miệng, sau đó khó khăn đứng lên. Không trách ngươi, là bản hoàng đánh giá thấp Tô Thiên Thành, càng đánh giá thấp hơn cái kia tên kiếm tu. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại bản hoàng dưới mí mắt tiềm nhập trấn quốc phủ. Triệu Vô Nhai lau mắt híp lại, ánh mắt ngoan lệ. Tô Thiên Thành có thể giải độc, khẳng định là luyện hóa độc vĩ thiên hạt thú hạch. Tại hắn trông coi trấn quốc phủ trong lúc đó, cái kia tên kiếm tu vẫn là tiến nhập trấn quốc phủ. Trong tay ngươi cái này chua thương, đã đạt đến cực phẩm huyền khí a. Triệu Vô Nhai ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Cửu Viêm thần thương. Bọn hắn Triệu gia tổ tiên đời đời kiếp kiếp truyền thừa bảo vật, cũng chỉ có cực phẩm bảo khí, so Tô Thiên Thành trong tay thần thương muốn thấp một cái đại đẳng cấp. Không cần nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Tô Thiên Thành lạnh hừ một tiếng, cả người lần nữa giết ra. Cửu Viêm thần thương uy lực lớn làm, hóa thành giữ tận gào thét hỏa long, khóa chặt Triệu Vô Nhai đầu. Hảo thương, trong tay ngươi sẽ chỉ bị mai một. Triệu Vô Nhai khẽ miệng hơi hơi dương lên, làm Cửu Viêm thần thương đâm tới thời điểm, hắn nhanh chóng trốn tránh, đạt đến rời bước viễn ảnh hiệu quả, hoàn mỹ tránh đi thương thế. Sau đó, Triệu Vô Nhai một trường gỗ ra, luyện hư cảnh tu vi khí tức bạo phát, bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ. Tô Thiên Thành sắc mặt nghiêm túc, tay mắt lanh lẹ tiến hành phòng ngự, nhưng là tại trường thế đánh tới một khắc này, vẫn như cũng bị chấn bay ra ngoài. Phốc, Tô Thiên Thành lúc này phun ra một miệng lao huyết. Đại tướng quân, các binh lính, dân chúng, toàn bộ lo lắng để phòng hô. Bọn hắn nắm chặt trong tay vũ khí, chuẩn bị cùng hoàng thất liều mạng. Đều chớ tới gần. Tô Thiên Thành hóa đi thể nội dư uy, đối với mọi người chặn lại nói. Tại luyện hư cảnh cường giả trước mặt, vô luận là binh lính, vẫn là bách tính, đều là con kiến hôi thôi. Bọn hắn tiến lên, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người hung hăng cắn răng một cái, sau đó lặng lẽ rời đi, quay trở về trấn quốc phủ. Thế nhưng là khi bọn hắn đi vào Tô chết gian phòng thời điểm, lại phát hiện không có mưa hay. Thế tử đâu? Trương Hành Tuấn hai người sắc mặt đại biến. Thế tử liền tu vi đều không có, nếu là bị hoàng thất người gặp phải, vậy coi như nguy hiểm. Trấn quốc phủ bên ngoài, Triệu Vô Nhai hai tay chắp sau lưng, hướng về Tô Thiên Thành đi đến. Ngươi cùng cái kia tên kiếm tu đến cùng là quan hệ như thế nào? Bây giờ ngươi sắp chết đến nơi, hắn cũng nên xuất hiện đi. Triệu Vô Nhai ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được cái kia tên kiếm tu. Thế nhưng là liền cái bóng cũng không thấy. Triệu Vô Nhai cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết cái kia tên kiếm tu khẳng định sẽ xuất hiện. Hắn không tiếc đánh tới Lạc Căn Hành, vỡ xuống độc vi thiên hạ thú hạch, vì chính là cho Tô Thiên Thành cử động. Có thể làm đến trình độ như vậy, quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản. Ngược gió lật bản trận chiến, bản tướng quân đánh không dưới 10 lần. Luyện hư cảnh, một dạng có thể chiến. Tô Thiên Thành nắm chặt Cửu Viêm thần thương, phát ra gầm lên giận dữ. Thể nội lực lượng giống như là núi lửa phun trào, lần nữa thẳng hướng Triệu Vô Nhai. Vô cực bá vương thương, thần thương quét ngang, mũi thương tàn phá bừa bãi, dệt thành một tấm thương lưới, đem Triệu Vô Nhai bao phủ ở bên trong. thật là bá đạo thương pháp. Triệu Vô Nhai trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nếu như Tô Thiên Thành đột phá đến luyện hư cảnh, như vậy hắn đem không có phần thắng chút nào. Chỉ tiếc ngươi tu vi cảnh giới quá thấp. Thử Viêm Phần Thiên Trưởng. Triệu Vô Nhai trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn song trưởng bên trên thiêu đốt ra màu tím hỏa diễm, mà sau khi ngưng tụ ra liệt diễm cự trưởng, phương viên hơn 10 dặm bầu trời đều bị trưởng uy bao phủ thôn vệ. Oanh két, thương lưới bị xuyên thủng, thương thế cũng bị không ngừng mà chôn bụi. Tô Thiên Thành sử xuất tất cả bộ liếng, nhưng là vẫn như cũ không địch lại. Mắt thấy liệt diễm cự trưởng liền muốn đem hắn chấn áp. Các binh lính cùng dân chúng liều mạng muốn xông ra đi, thế nhưng là tại trưởng uy trước mặt, toàn thân bọn họ trầm trọng, như là hóa đá đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Chết nhi, nhất định phải sống sót. Tô Thiên Thành ánh mắt thảm đạm, hắn cuối cùng vẫn là không thể ngược gió lập bàn. Tiên bối, lão phu muốn để ngươi thất vọng. Tô Thiên Thành thở dài. Hắn nhìn trong tay Cửu Viêm thần thương, cảm giác có chút thẹn với Hắc Bảo tiền bối. Đối đãi ngươi sau khi chết, chuôi này thần thương cũng là bản hoàng. Ha ha ha. Triệu Vô Nhai cất tiếng cười to. Có thể được đến cực phẩm huyền khí, với hắn mà nói chính là cơ duyên lớn lao. Đều lúc này, cái kia tên kiếm tu lại còn không có xuất hiện. Triệu Sóc đánh ra bốn phía, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái kia tên kiếm tu liền vương gia phủ cũng dám xông, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ phụ hoàng? Xem ra ta lựa chọn là chính xác. Hà Thanh đắc ý cười cười. Một khi Tô Thiên Thành bị đánh giết, toàn bộ trấn quốc phủ đều sẽ đi về phía hủy diệt. Hắn cái này còn ra, là duy nhất có thể sống sót. Ừm. Đến rồi. Triệu Vô Nhai nhướng mày, hắn hướng về nơi xa nhìn qua. Chỉ thấy một đạo màu vàng kim kiếm quang nhanh chóng lướt đến, dọc đường hư không bị trực tiếp xuyên thủng, thật lâu không thể khép lại. Ầm. Hiên Viên kiếm thần uy cái thế, Nhân Hoàng chi uy hiện lên, đỡ được Triệu Vô Nhai một kích này. Đồng thời kiếm khí kiếm thế ép thẳng tới Triệu Vô Nhai, làm đến hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiến công. Cái này, đây là tiền bối bảo kiếm. Tô Thiên Thành ban đầu vốn đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, làm hắn mở mắt ra một khắc này, liền thấy được Hắc Bảo tiền bối bộ kiếm. Triệu Vô Nhai một bên lui lại, một bên ngăn cản Hiên Viên kiếm uy lực. Thanh kiếm này siêu việt huyền khí. Triệu Vô Nhai rung động trong lòng không thôi. Cái kia tên kiếm tu, bối cảnh so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn. Tại Hiên Viên kiếm bảo hộ phía dưới, Tô Thiên Thành bình an vô sự. Thượng Thiên Hiển Linh, Thỉnh Lão Thiên gia phụ hộ đại tướng quân. Dân chúng sắc mặt kích động, ào ào vì Tô Thiên Thành cầu nguyện. Đã tới, vậy liền hiện thân đi. Triệu Vô Nhai nhìn chằm chằm cái kia thanh Hiên Viên kiếm, lạnh lùng nói. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân vang lên, tự trấn quốc phủ bên trong, đi ra một vị lạnh lùng thiếu niên. Chính là Thế tử Tô Chiết. Chương 47. Ngươi giấu thật sâu chương 47, ngươi giấu thật sâu thế. Thế tử. Đám người ánh mắt đều bị Tô Chiết hấp dẫn. Chỉ bất quá không có người đem Tô Chiết cùng cái kia tên kiếm tu liên hệ với nhau. Bởi vì Tô Chiết thiên sinh tuyệt mạch, căn bản liền không khả năng tu luyện. Chiết nhi. Ngươi tại sao trở lại? Đi mau. Tô Thiên Thành xoay người, một bên lắc đầu, một bên thúc giục nói. Cũng không lâu lắm, Trương Hoành Tuấn cùng Đàn Tử Minh hai người cũng theo trấn quốc phủ bên trong chạy ra. Ừm. Thế tử. Ngươi làm sao tại cái này? Hai người đều có chút ngộp bức. Bọn hắn đem trấn quốc phủ trong trong ngoài ngoài đều tìm một lần, căn bản không có phát hiện thế tử thân ảnh. Nhưng bây giờ, thế tử lại trống rông xuất hiện tại trấn quốc phủ bên ngoài. Tại sao là ngươi cái này phế vật? Cái kia tên kiếm tu đi đâu? Triệu Vô Nhai ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Đã bội kiếm của hắn đã xuất hiện, vậy hắn khẳng định thì ở phụ cận đây. Nhanh, mang chết nhi rời đi. Tô Thiên Thành không lo được thương thế, lần nữa nắm chặt Cửu Viêm thần thương, chuẩn bị vì Tô Chiết tranh thủ đảo vòng thời gian. Các ngươi sẽ không coi là tại bản hoàng dưới mí mắt có thể chạy mất ta. Triệu Vô Nhai kinh thường cười cười. Tô Thiên Thành trong đôi mắt giàn mua lóe qua một vẻ kiên định, hắn thể nội khí huyết tại cuộn cuộn. Ừm. Thiêu đốt khí huyết sao? Triệu Vô Nhai lúc này liền hiểu Tô Thiên Thành dụng ý thiêu đốt khí huyết chiến đấu, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, nặng thì bạo thể mà chết. Ra ra, giao cho ta đi. Đột nhiên, Tô Chiết đi lên phía trước, ngữ khí kiên định nói. Cái gì? Tô Thiên Thành đại não có chút trống không, còn cho là mình nghe lầm. Chiết nhi, không nên hồ nháo, đi mau. Tô Thiên Thành sắc mặt lo lắng. Thế tử, chúng ta đi thôi. Ngài ở chỗ này sẽ chỉ làm đại tướng quân phân tâm. Trương Hoành Tuấn hai người khẩn cầu. Các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Đã hắn không nguyện ý đi ra, cái kia bản hoàng thì lại tăng thêm sức. Triệu Vô Nhai cước bộ biến hóa, lúc này đi tới Tô Chiết trước người, sau đó tay phải thành chảo, hướng về Tô Chiết cổ chụp tới. Dừng tay. Tô Thiên Thành sắc mặt dữ tợn gào thét, nhưng đã thụ thương hắn, căn bản không kịp ngăn cản. Làm trấn quốc phủ dòng độc đinh, sau khi ngươi chết, Tô Thiên Thành khẳng định sẽ rất thương tâm a. Triệu Vô Nhai biến thái cười cười. Hắn hoàng tử hoàng tôn bị cái kia tên kiếm tu giết chết, tâm lý vốn là có oán hận. Đến mức trấn quốc phủ dòng độc đinh, cũng đừng hòng còn sống. Thế tử. Trương Hoành Tuấn cùng Đan Tử Minh sắc mặt thống khổ. Bọn hắn không thể hoàn thành đại tướng quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Suy suy, nhưng lại tại Triệu Vô Nhai nhanh tay phải rơi vào Tô Chiết trên cổ thời điểm, vậy mà ngưng trệ ở giữa không trung. Sau đó, Tô Chiết nhanh chóng xuất thủ, như điện chớp cầm Triệu Vô Nhai cổ tay. Cái gì? Triệu Vô Nhai trong nháy mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Chiết. Nhưng đột nhiên bạo phát lực đạo, để Triệu Vô Nhai hạ bàn bất ổn, vậy mà trực tiếp mất trọng lượng nhào ra ngoài, suýt nữa không có té ngã trên đất. Tê, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Sắc mặt của mọi người đều có chút ngốc trệ. Cha, phu hoàng. Triệu Sóc trừng lớn hai mắt, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình phục. Chiết Nhi, ngươi. Tô Thiên Thành cũng ngộp bức. Triệu Vô Nhai lực lượng thập phần cường đại, liền hắn đều không tiếp nổi. Thế nhưng là không có tu vi Tô Chiết, không chỉ có tiếp nhận, hơn nữa còn để Triệu Vô Nhai vừa hụt. Cái này cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể tan mất Triệu Vô Nhai thế công. Ngươi là cái kia tên kiếm tu? Triệu Vô Nhai lui về phía sau mấy bước, ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Tô Chiết. Tuy nhiên Tô Chiết mới vừa rồi không có đem khí tức tiết ra ngoài, nhưng là cố lực lượng kia không chút nào thua luyện hư cảnh cường giả. Nhìn qua một bên Hiên Viên Kiếm, Triệu Vô Nhai bừng tỉnh đại ngộ. Thế tử là cái kia tên kiếm tu? Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người liếc nhau một cái, đều có chút không quá tin tưởng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Thành nhìn về phía Tô Chiết, nội tâm có rất nhiều nghi vấn. Làm hắn nhìn đến Tô Chiết hai tay lúc, một song đồng tử đột nhiên co lại. Kiếm tu tiền bối hai tay, cùng Tô Chiết quá giống. Bao quát Tô Chiết bóng lưng, cũng cùng kiếm tu tiền bối phi thường tương tự. Chiết Nhi, ngươi. Tô Thiên Thành kích động ngay cả lời đều nói không nên lời. Ra ra, ngài tới trước một bên nghỉ ngơi. Cái này lão cậu, giao cho Chiết Nhi tới đối phó là được rồi. Tô Chiết xoay người, đối với Tô Thiên Thành như gió xuân ấm áp cười nói. Chiết Nhi, ngươi thật là. Tô Thiên Thành lời còn chưa nói hết, Tô Chiết liền từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn đã không cần thiết che giấu tung tích. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, hoàn toàn không sợ hoàng thất. Đạt được Tô Chiết chính diện đáp lại, Tô Thiên Thành hai mắt tầm ước, mà phía sau sát đại hỉ, cứ như vậy một bên cười, một bên rơi lệ. Ha ha ha, tốt. Quá tốt rồi, ta Trấn Quốc phủ hảo nam nhi, làm thế nào có thể đơn giản. Tiểu tử ngươi, ngay cả gia gia ta đều gạt. Ta đã sớm cái kia nghĩ đến là ngươi, ha ha ha. Hết thể đều giải thích thông. Nguyên lai nhiều lần xuất thủ cứu kiếm của hắn tu, cũng là hắn thân tôn tử. Chắc không được tại Ngọc Môn Quan bên ngoài, hắn sẽ lấy mệnh cứu rút. Hắn tôn tử Tô Chiết căn bản không phải phế vật, mà chính là một tên tuyệt thế thiên tài. Đại tướng quân, thế tử thật là kiếm tu thiên bối. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người hít một hơi lãnh khí, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn từ nhỏ nhìn lấy thế tử lớn lên, đối với thế tử tình huống không thể quen thuộc hơn được. Cái này 20 năm, thế tử bởi vì thiên sinh tuyệt mạch, căn bản là không có cách tu luyện. Làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành tuyệt thế cường giả đâu? 20 tuổi, liền có thể chém giết hóa thần cảnh viên mãn. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Tô Chiết, ngươi giấu thật sâu a. Tất cả chúng ta đều bị ngươi lừa. Phế vật thế tử. Nguyên lai đây đều là ngươi dùng để che giấu hai mắt người biểu tượng. Triệu Vô Nhai cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nguyên lai cái kia tên kiếm tu vẫn luôn tại Trấn Quốc phủ. Bọn hắn duy chỉ có chưa từng hoài nghi Tô Chiết, chỉ vì Tô Chiết phế vật hình tượng, quá xâm nhập quá sâu nhân tâm. Tô Chiết ở trong lòng cười cười. Kỳ thật tại 2 năm trước, hắn đúng là cái điển hình phế vật. Ngày này sang năm, chính là tử kỳ của ngươi. Đúng rồi, Triệu thị hoàng tộc cũng đem vào hôm nay sau đó trở thành lịch sử. Tô Chiết nhìn thẳng Triệu Vô Nhai, lạnh lùng nói ra. Thật giống như đang trần thuật một việc thực. Hôn vọng. Ngươi tu vi cần phải còn không có đạt tới luyện hư cảnh a? Triệu Vô Nhai lao mắt híp lại, thăm dò mà hỏi. Đầy đủ giết ngươi. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, trầm trọng nói, đúng rồi, ngươi hai cái nhi tử thời điểm chết, một mực tại gọi ngươi. Ngươi muốn chết? Triệu Vô Nhai bị triệt để chọc giận. Luyện hư cảnh tu vi khí tức bạo phát, như là kinh thiên sóng biển giống như hướng về Tô Chiết chấn sát mà đi. Thử viêm phần thiên trưởng, liệt diễm cự trưởng lần nữa ngưng tụ, so với đối phó Tô Thiên Thành thời điểm muốn càng thêm cường đại. Triệu Vô Nhai toàn lực đánh ra. Ra ra, các ngươi mau lui lại sau. Tô Chiết dặn dò một câu, Tô Thiên Thành mấy người cũng rất tức thời, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Đợi đến Tô Thiên Thành bọn hắn an toàn về sau, Tô Chiết cũng không lại che giấu, thể nội tu vi khí tức mãnh liệt bạo phát. Tuy nhiên chỉ có hóa thần cảnh đại thành, nhưng là lực lượng uy áp, không chút nào thua Triệu Vô Nhai. Đại thiên tạo hóa quyền, Tô Chiết hai tay thành quyền, thể nội lực lượng bắt đầu sao động, song quyền phát ra lôi đình nộ giống, quyền uy cuồn cuộn, oanh ra một khắc này, thiên địa đều đang run rẩy. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, vào lúc này vậy mà lâm vào hắc ám, lôi đình gào thét, thiểm điện cùng băng lên, giống như tận thế hàng lâm. Chương 48. Toàn diện nghiền ép chương 48, toàn diện nghiền ép tại Tô Chiết quyền uy bao phủ xuống, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy mình rất nhỏ bé. Tùy tiện một tia quyền uy đều đủ để đem bọn hắn chấn sát, dẫn phát thiên địa dị tượng. Lại là địa giai võ kỹ, không đúng, uy lực này cần phải đạt đến thiên giai võ kỹ. Ngươi đến cùng từ nơi nào được nhiều như vậy cơ duyên? Triệu Vô Nhai ánh mắt hoảng sợ, nội tâm 10 phần bối rối. Tô Chiết cường đại, càng ngày càng vượt qua dự liệu của hắn. Thiên giai võ kỹ a, đây chính là chỉ tồn tại ở Tam Đại Thánh Điện. Ùng ùng. Triệu Sóc dọa đến ngược lại nuốt nước miếng, cả người ngây ra như phỗng. Ai có thể nghĩ tới Trấn Quốc phủ phế vật thế tử, lại là một vị tuyệt thế cường giả? Hà Thanh càng thêm kinh ngạc. Hắn tại Trấn Quốc phủ làm nhiều năm như vậy quản gia, chưa bao giờ gặp Tô Chiết tu luyện qua. Nhưng là bây giờ, Tô Chiết lại có thể cùng Tiên Hoàng cứng đối cứng. Cái này khiến Hà Thanh cảm giác vô cùng không chân thật, liền xem như nằm mơ, cũng sẽ không như thế không hợp thói thường à? Nguyên cảnh, quyền thế ngập trời, trực tiếp xuyên thủng Triệu Vô Nhai liệt diễm cự trưởng. Thiên giai cao cấp quyền đạo võ kỹ, Tô Chiết lấy hóa thần cảnh đại thành tu vi thôi động, đủ để chấn áp luyện hư cảnh nhập môn tu vi Triệu Vô Nhai. Phúc, a a. Triệu Vô Nhai hét thảm một tiếng, thân hình chật vật lùi lại. Chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên hiện ra một đạo huyết động, máu tươi chảy xuôi không thôi. Phu hoàng, Triệu Sóc chưa tỉnh hồn hô. Chức, Tiên Hoàng thụ thương rồi. Nô Đức Hoa bọn người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Tô Chiết chỉ dùng một chiêu, liền đem Tiên Hoàng bàn tay xuyên thủng. Như vậy lực lượng cường hãn, cũng chỉ là một tên hóa thần cảnh. Mấu chốt nhất là Tô Chiết chỉ có 20 tuổi a. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, đặt ở toàn bộ Đông Hoàng, cũng là chói mắt nhất tồn tại. Chiết Nhi, Tô Thiên Thành hít một hơi lãnh khí. Tô Chiết cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. cùng cái kia bị con dâu một dạng, trên người có rất nhiều bí mật. Khuynh Thành cùng Dương Thu hài tử, làm sao có thể là thiên sinh tuyệt mệnh? Lão phu đã sớm cái kia nghĩ tới. Tô Thiên Thành sắc mặt đại hỉ, nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn Tô gia, gia Trần Long, hoàng thất ngu ngốc vô năng, đức không xứng vị, cái này hoàng vị nên do ta Tô gia ngồi một chút. Gia gia của ta chinh chiến cả đời, hộ dân chúng bình an, Tử Viêm đế quốc một nửa cương vực đều là gia gia của ta trô đánh xuống, cái này hoàng vị nên từ gia gia của ta đến ngồi. Tô Chiết ánh mắt quét qua tất cả người, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Ngươi tặc, ta Triệu thị hoàng tộc đời đời truyền lại, chính là thiên tuyển chi tử, ngươi Tô gia có tư cách gì xưng hoàng?" Triệu Vô Nhai đem thể nội lưu lại dư uy bức ra, sau đó lạnh giọng chất vấn: "Ha ha, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh? Các ngươi Triệu thị làm đến hoàng đế, gia gia của ta vì sao đảm đường không nổi?" Tô Chiết cười lạnh một tiếng, mảy may không có đem Triệu Vô Nhai để vào mắt. "Thần, bái kiến tân hoàng." Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người rất phối hợp, lúc này quỳ rạp xuống đất, đối với Tô Thiên Thành hành lễ: "Chúng ta bái kiến tân hoàng." 20 vạn đại quân cùng nhau quỳ xuống. Bọn hắn muốn là tôn sùng đại tướng quân tự lập vi vương, bây giờ vừa tốt hợp bọn hắn tâm ý thảo dân bái kiến hoàng thượng. Dân chúng cũng ào ào quỳ xuống, đối Tô Thiên Thành vui lòng phục tùng. Bởi vì quá mức đột nhiên, Tô Thiên Thành đều có chút không biết làm sao. Nhưng cái này hoàng vị, hắn Tô gia xác thực đáng giá. Hắn tự hỏi có thể không thẹn với bách tính. "Chư vị xin đứng lên." Tô Thiên Thành không giận tự uy, đối với mọi người nói: "Tạ hoàng thượng." Đám người sắc mặt kích động đứng lên. "Từ hôm nay trở đi, Tô gia sẽ thành hoàng tộc, trưởng quản Tử Viêm đế quốc. Ngươi, các ngươi bọn này người tặc." Triệu Sóc bị tức sắc mặt tái xanh. Triệu Vô Nhai đồng dạng mặt mo âm trầm, hắn thể nội tu vi khí tức lần nữa bạo phát, trong tay xuất hiện một thanh bảo đao. "Ta Triệu gia hoàng tộc địa vị, há tha cho các ngươi dao động." "Chết đi." Triệu Vô Nhai thả người nhảy lên, hấp thu thiên địa linh lực, hóa thành kinh khủng thế công, luyện hư cảnh uy áp quét ngang mà ra. "Phá không tam liên trảm." Triệu Vô Nhai đem trong tay đại đao bổ ra. Ba đạo huyết sắc đao chém, có chừng 50-60 trượng, ép thẳng tới Tô Chiết mà đi. "Chiết nhi, cẩn thận." Tô Thiên Thành cau mày, lớn tiếng nhắc nhở. Làm đao chém đánh tới, Tô Chiết mặt không đổi sắc, hét lớn một tiếng: "Kiếm đến!" Màu vàng kim kiếm quang lướt đến, sau đó bị Tô Chiết nắm trong tay. "Với anh, nhân hoàng chi uy tuôn ra nhập thể nội, để Tô Chiết lực lượng càng thêm cường đại. Hỗn độn kiếm thể bị thôi động, hỗn độn kiếm khí bạo phát, Tô Chiết vung ra hiên viên kiếm, mấy trăm đạo kiếm hoa nổi lên, kiếm khí kiếm thế tràn ngập thiên địa ở giữa. Cho dù không có thôi động bất luận cái gì một đạo võ kỹ, kiếm thế cũng tương đương bá đạo. Ba đạo đao chém, bị Tô Chiết thoải mái mà đón lấy. "Kiếm thế, ngươi kiếm đạo tu vi đạt đến kiếm linh cảnh." Triệu Vô Nhai thanh âm có chút run rẩy. "Kiếm võ song tu còn chưa tính, kiếm đạo tu vi cùng võ đạo tu vi lại còn có thể thực hiện đồng bộ. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái?" "Bạch." Tô Chiết thân hình lóe lên, huyền như quỷ mị giống như xuất hiện ở Triệu Vô Nhai trước người. "Lan, lan đi." Triệu Vô Nhai đem đại đao đống nhiên bổ ra. Thế mà đại đao rơi xuống một khắc này, mới phát hiện cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. "Không tốt." Triệu Vô Nhai trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Thế mà cường đại kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. "Bèn, a." Phúc. Triệu Vô Nhai cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ở trên người hắn hiện ra lít nha lít nhít kiếm ngân, sớm đã là máu me đầm địa. Khục khục. Triệu Vô Nhai theo trong vũng máu bò lên, khí tức có chút yếu ớt. Thật cường đại kiếm thể. Triệu Vô Nhai trong lòng có chút tuyệt vọng. Hắn coi là chỉ cần bước ra kiếm tu, liền có thể tại hắn còn không có triệt để trưởng thành tiền tướng hắn đánh giết. Nhưng là bây giờ xem ra, là hắn nghĩ quá đơn giản. Dựa vào cái gì ngươi có thể nắm giữ nhiều như vậy đạo cơ duyên? Thượng tiên bất công a. Triệu Vô Nhai tức giận gào thét, trong lời nói tràn đầy không cam lòng. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Bèn. Triệu Vô Nhai thể nội khí huyết tại kịch liệt cuộn cuộn. Chỉ thấy Triệu Vô Nhai hai mắt trở nên đỏ như máu, nhục thân cũng tại giãn nước, nhưng khí tức lại tại tăng vọt, đã nhanh muốn đạt tới luyện hư cảnh tiểu thành. "Chuẩn cẩn thận, hắn thiêu đốt khí huyết." Xa xa Tô Thiên Thành nhắc nhở. Triệu Vô Nhai đã đang liều mạng. Triệu Sóc mặt xám như tro. Coi như phụ hoàng có thể thủ thắng, hắn Triệu thị hoàng tộc cũng đem triệt để xuống dốc. Xong. Hà Thành hai mắt vô thần. Hắn phản bội trấn quốc phủ, Tô Chiết làm thế nào có thể buông tha hắn? Vốn cho là hoàng thất có thể chắc thắng, nhưng hiện tại xem ra, hơn phân nửa là treo. Ông ngong, màu tím hỏa diễm bỗng dưng thiếu đốt, sau đó một đóa màu tím thần liên lơ lửng tại Triệu Vô Nhai trước người. Hoàng thất đời đời tương truyền bảo vật, Tử Viêm thần liên, nghe nói đã đạt đến cực phẩm bảo khí. Tô Thiên Thành đám người ánh mắt rơi xuống Tử Viêm thần liên phía trên, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đánh giết thiên kiêu yêu nghiệt tư vị, bản hoàng ngược lại là đặc biệt muốn nếm thử. Tô Chiết, cùng bản hoàng cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ngắn ngắn trong chốc lát, Triệu Vô Nhai vốn nhờ vì thiêu đốt khí huyết, dẫn đến toàn thân huyết nhục khô cạn, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Hắn thọ nguyên đạt đến cực hạn, còn sót lại sau cùng một hơi. "Vậy ngươi nhất định chết không nhắm mắt." Tô Chiết cười lạnh một tiếng. Hắn liền kiếm đạo võ kỹ đều không vận dụng, hơn nữa còn có thần cấp võ mạch đạo này át chủ bài, cũng còn không có thi triển. Triệu Vô Nhai coi như thiêu đốt khí huyết, cũng khó có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Không biết nhất kiếm tiên nhân quỷ uy lực như thế nào. Tô Chiết ở trong lòng tính toán. Trước mắt lấy được võ kỹ bên trong, nhất kiếm tiên nhân quỷ thuộc về cường đại nhất. Hôm nay vừa tốt cầm Triệu Vô Nhai thử một lần. Chương 49. Nhất kiếm tiên nhân quỷ chương 49. Nhất kiếm tiên nhân quỷ Triệu Vô Nhai khí huyết sắp bị tiêu hao hầu như không còn, còn sót lại da bọc xương, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Trước người Tử Viêm thần liên lại càng ngày càng cường đại, màu tím hỏa diễm phóng lên tận trời, có chừng 100m độ cao. Nóng rực mà lực lượng cuồng bạo, làm cho tất cả mọi người cảm thấy cực độ không thoải mái, tựa như thể nội máu tươi đều muốn bị bốc hơi. Phụ hoàng. Triệu Sóc ánh mắt dễ dỗi nhìn lấy Triệu Vô Nhai. Đạo này sát chiêu sử xuất về sau, Triệu Vô Nhai đem triệt để đèn cạn dầu. Nhất định muốn giết chết Tô Triết. Hà Thành tại tâm lý yên lặng cầu nguyện. Nếu như cuối cùng thắng được là Triệu Vô Nhai, như vậy hắn đem bình an vô sự. Bằng không mà nói, Tô Triết tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Trấn Quốc phủ đối đai phản đồ, từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Đạp đạp đạp. Triệu Vô Nhai thở hổn hển, kéo lấy Tử Viêm Thần Liên, hướng Tô Triết đi đến, lóe trong đôi mắt giàn mùa, lóe ra sắc bén sát mang. Ngập trời màu tím hỏa diễm, giống như từng đầu hỏa long, dữ tợn gào thét. Tại Tử Viêm Thần Liên uy lực trước mặt, Tô Thiên Thành bọn người lại một lần nữa bị bức lui. Tốt lực lượng cuồng bạo. Triệu Vô Nhai đốt hết khí huyết, đem tất cả lực lượng quán thâu đến Tử Viêm Thần Liên bên trong. Tô Thiên Thành sắc mặt nghiêm túc, lo âu nhìn về phía Tô Triết. Đối mặt Tử Viêm Thần Liên, Tô Triết vẫn như cũ không né tránh, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Hỗn độn kiếm khí bao phủ toàn thân, tạm thời ngăn cản Tử Viêm Thần Liên uy lực. Ngươi cái này kiếm thể quả nhiên là khủng bố. Triệu Vô Nhai ánh mắt kiên kỵ nói ra. Tại trong sự nhận thức của hắn, chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy cường đại kiếm thể, cho nên hắn liền tên đều không được. Trên thực tế toàn bộ Đông Hoang đều không có người nhận biết hỗn độn kiếm thể, bởi vì hỗn độn thể chất chỉ tồn tại ở thượng cổ thời kỳ, đến cái này thời đại cũng sớm đã tuyệt tích. Nhưng ngươi nhất định vẫn lạc tại bản hoàng trong tay. Triệu Vô Nhai sắc mặt dữ tợn, hung hăng cắn răng, sau đó dùng hết lực lượng toàn thân đem Tử Viêm Thần Liên đẩy ra. Oeng! Tạch tạch tạch, Tử Viêm Thần Liên nhanh chóng bay ra, ngập trời hỏa diễm hóa thành mấy chục con hỏa long, toàn bộ tức giận gào thét, dương nhanh múa bước, muốn đem Tô Triết thôn phệ. Dọc đường hư không trực tiếp bị hỏa long đọc xuyên. Theo lên hỏa diễm tràn ngập, phương viên mấy trăm dặm đều bị hỏa hải bao phủ. Tầm mắt mọi người bị ngăn trở, không cách nào nhìn đến trong biển lửa tình huống. Chết nhi, Tô Thiên Thành tim đập rộn lên, hắn nắm chặt Cửu Viêm Thần Thương, tại tâm lý yên lặng đếm lấy. Nếu như 10 cái đến qua sau Tô Triết còn không có động tĩnh, như vậy hắn liền sẽ không chút do dự giết ra ngoài. Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người đồng dạng ánh mắt kiên định. Tô Triết là bọn hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, trong nội tâm đã sớm đem Tô Triết trở thành chính mình hải tử. Đến cuối cùng thời khắc, bọn hắn cũng sẽ không sợ chết xông vào hỏa hải. Ha ha ha, coi như ngươi nắm giữ lại nhiều át chủ bài lại như thế nào? Kết quả là còn không phải tử tại bản hoàng trong tay. Đây chính là đồ giết thiên kiêu khoái cảm sao? Bản hoàng một thế này, đáng giá. Triệu Vô Nhai âm hiểm tiếng cười tự trong biển lửa truyền ra. Chết nhi, chờ lấy ra ra. Tô Thiên Thành ánh mắt phát lạnh, thể nội linh lực bắt đầu bạo động. Lão cẩu, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Thì điểm ấy thế công có vẻ như liền ta nhục thân phòng ngự đều không phá nổi a. Tô Chiết thanh âm cũng truyền ra. Ban đầu vốn chuẩn bị động thủ mấy người, đều tại đây khắc dừng lại. Thế tử. Trương Hành Vân cùng Đan Tử Minh hai người sắc mặt đại hỉ. Oanh! Ngay sau đó, cường đại hỗn độn kiếm khí quét ngang, ngập trời hỏa hải bắt đầu kịch liệt cuộn. Chỉ thấy Tô Chiết tay cầm hiên viên kiếm đằng không mà lên, một đầu như mực tóc đen trên không trung là vũ, góc cạnh rõ ràng gương mặt, đủ để cho thiếu nữ loạn trái tim. Cái gì? Ngươi? Triệu Vô Nhai khoẹt miệng nụ cười đột nhiên ngưng kết. Cuồng bạo hỏa hải, vậy mà không có thương tổn đến Tô Chiết. Đến cùng cỡ nào thân thể mạnh mẽ, mới có thể như vậy biến thái a? Không, ngươi phải chết. Triệu Vô Nhai hai mắt trở nên đỏ như máu. Hỏa hải bên trong, mười mấy đầu hỏa long lần nữa bay ra, hướng về Tô Chiết hét giận dữ mà đi. Tới đi, đến đón lấy một kiếm này sẽ rất xoái. Tô Chiết nét miệng cười một tiếng, thể nội chiến y đang thiêu đốt bốc lên. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Tô Chiết đống nhiên thôi động thiên giai cao cấp kiếm đạo võ kỹ. Soạt, ngàn trượng kiếm chém ngưng tụ mà ra, tung hoành thiên địa, kiếm khí kiếm thế không ngừng mà bạo phát. Tại ngàn trượng kiếm chém trước mặt, cái kia mười mấy đầu hỏa long lộ ra vô cùng nhỏ bé, đồng thời khí thế cũng bị gắt gao chấn áp. Oanh, kiếm chém lấy tốc độ như tia chớp bổ ra, cái kia mười mấy đầu hỏa long căn bản không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị chôn vùi. Xôi trào mãnh liệt hỏa hải, cũng theo đó tuyệt diện. Một tiếng kịch liệt nổ vang phát ra, đem tất cả mọi người theo chấn kinh bên trong kéo ra ngoài. Ùng ùng, phát, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng, nhưng là hỏa hải không thấy, hỏa long cũng không thấy, thì liên cái kia đóa Tử Viêm Thần Liên, lúc này cũng ảm đạm vô quang, sắp phá nát. Trên mặt đất hiện ra một đạo ngàn trượng kiếm ngân, phương viên mấy trăm dặm kiến trúc đều bị san thành bình địa. Ngắn ngủi mất nghe được về sau, Triệu Sóc lắc lắc đầu, hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, lại không có phát hiện Triệu Vô Nhai thân ảnh. Cha, phu hoàng. Triệu Sóc hai chân như nhũ ra, trực tiếp té quỵ trên đất. Hơn 20 vạn ngự lâm quân sắc mặt tuyệt vọng, liền trong tay vũ khí đều muốn cầm không được. Xong. Hà Thành trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Triệu Vô Nhai thua. Tô Chiết chậm rãi rơi xuống đất, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Sử xuất một kiếm này về sau, đối với hắn tiêu hao cũng phi thường lớn. Xem ra một kiếm này uy lực, xa so với ta nghĩ muốn càng thêm cường đại. Tô Chiết hài lòng cười cười. Ánh mắt của hắn rơi vào kiếm ngân bên trong, chỗ đó có một mảnh vũng máu, lờ mờ có thể nhìn đến một đạo thân ảnh. Khụ khụ. Thư nhược tiếng ho khan vang lên. Toàn thân máu me đầm địa Triệu Vô Nhai, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Chiết. Cái này, đây là thiên giai võ kỹ. Ngươi đến cùng là bối cảnh gì? Triệu Vô Nhai hối hận không thôi. Bọn hắn căn bản không nên treo chọc Trấn Quốc phủ. Cái này đại giới, là bọn hắn chỗ không thể thừa nhận. Con ta, tự sẽ báo thù cho ta. Triệu Vô Nhai bóp nát một cái truyền âm phủ, thể nội còn sót lại sinh cơ tiêu tán theo. Một tên luyện hư cảnh cường giả, đến tận đây vẫn lạc. Đó là truyền âm phủ. Triệu Vô Nhai nhi tử tổng cộng chỉ có 3 cái, Triệu Hằng, Triệu Nguyên Minh đều đã bị ta đánh chết, không cũng chỉ còn lại có một cái Triệu Sóc sao? Tô Chiết có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ cái này Triệu Vô Nhai còn có nhi tử? Triệu Sóc đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không thể là vì Triệu Vô Nhai báo thù. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cũng là Triệu Vô Nhai còn có con riêng. Phu hoàng, Triệu Sóc đau lòng nhất có hô. Đừng nóng đội, lập tức liền đưa ngươi đi xuống đoàn tụ. Tô Chiết cười lạnh một tiếng, mà sau đó đến Triệu Vô Nhai trước người, vận chuyển Thái Sơ thôn tiên quyết đem thôn vệ luyện hóa. Luyện hư cảnh cường giả, đây chính là đại bộ a. Thôn vệ luyện hư cảnh nhập môn võ tu, chuyển hóa làm 30 năm tu vi giá trị lại có 30 năm tu vi giá trị. Thoải mái. Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chiếu tốc độ như vậy tu luyện, không ngoài 10 năm, là hắn có thể chứng đạo truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Tô Chiết kiếm trong tay, trực chỉ Triệu Sóc. Bọn hắn chân quốc phủ tại gia gia chỉ huy phía dưới vì Tử Viêm đế quốc đánh xuống vạn vạn giặm cương vực, thế nhưng là Triệu Sóc cái này cầu hoàng đế, lại lựa chọn tá ma giết lửa. Như thế một quân, đáng chém. Chương 50. Siêu cấp thế lực mời. Kiếm Thánh Bách Tử Du chương 50, siêu cấp thế lực mời. Kiếm Thánh Bách Tử Du ngươi, ngươi đem ta phụ hoàng thế nào? Triệu Sóc trừng lớn hai mắt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Phụ hoàng thi thể lại bị Tô Chiết cứ thế mà cắn nuốt hết. Thái giám Ngô Đức Hoa bọn người đồng dạng bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tô Chiết thủ đoạn, để bọn hắn không rét mà run. Triệu Sóc, cái kia lên đường. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, Hiên Viên kiếm nhanh chóng đâm ra. Không. Triệu Sóc sắc mặt trắng bệch lắc đầu, muốn phản kháng, nhưng là tại Tô Chiết uy áp phía dưới căn bản không thể động đậy. Phúc. Nhất kiếm xuyên tâm, máu tươi chảy ngang. Nói nói truyền đến, nhưng không có trực tiếp muốn Triệu Sóc tính mệnh. Một kiếm này là vì những cái kia chết thảm bách tính chỗ đâm. Sau đó, Tô Chiết đem kiếm quất ra, máu tươi huy sái trên không trung. A a. Triệu Sóc phát ra tiếng kêu thê thảm. Xuy, tiếp lấy lại là một kiếm, đem Triệu Sóc ở ngực xuyên thủng. Một kiếm này là vì ra ra chỗ đâm. Làm Tô Chiết rút ra Hiên Viên kiếm về sau, Triệu Sóc trên thân xuất hiện hai đạo huyết động, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hoàng, hoàng thượng. Nô Đức Hoa bọn người quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ hô. Tô Chiết không tiếp tục xuất kiếm, mà chính là trực tiếp vận chuyển công pháp, muốn để người sống trạng thái Triệu Sóc thôn phệ hết. Cương đại thôn phệ lực bạo phát, trong khoảnh khắc đem Triệu Sóc chìm ngập. Ngươi, ngươi đã làm gì? Ờ, mau dừng tay. Triệu Sóc thể nội khí huyết liên tục không ngừng bị thôn phệ rơi, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Loại này sống không bằng chết cảm giác, kéo dài không dưới 5 phút đồng hồ, thẳng đến Triệu Sóc sinh cơ triệt để tiêu tán, chết không thể chết lại. Hảo hảo mà người sống sơ sở, mấy phút liền trở thành một cô thấy cô. Thôn phệ nửa bước luyện hư cảnh, chuyển hóa làm 20 năm tu vi giá trị Tô Chiết không có dừng lại, tiếp tục thôn phệ Ngô Đức Hoa, cùng Ngự Lâm quân thống lĩnh, còn có hơn 10 vị tiên phong. Ngự Lâm quân có thể không giết, nhưng những thứ này dẫn đầu phải chết. Tô Chiết không muốn để lại có hậu mắc. Phốc phốc phốc. Tại cường đại thôn phệ lực trước mặt, Ngô Đức Hoa bọn người liền phản kháng đều làm không được, mấy hơi ở giữa liền biến thành tro khô. Lặp lại thôn phệ hóa thần cảnh cường giả, trung chuyển hóa làm 15 năm tu vi giá trị Triệu Vô Nhai chết rồi, Triệu Sóc cũng đã chết. Liên thái giám tổng quản Ngô Đức Hoa bọn người cũng bị Tô Chiết chém giết. Hơn 20 vạn tên Ngự Lâm quân đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Thì coi như bọn hắn lại ngu xuẩn, cũng biết cái kia làm gì lựa chọn. Bọn hắn không dám chần chờ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, đối với Tô Chiết túi đầu xương thần, chúng ta nguyện quy hàng, thỉnh thái tử điện hạ tha mạng. Một tiếng này thái tử đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Tô Thiên Thành vì tân hoàng, Tô Chiết vì tân nhiệm thái tử. Hà Thành, ngươi cho rằng trốn ở đội ngũ bên trong, ta thì không nhìn thấy ngươi sao? Tô Chiết ánh mắt rơi vào trong đội ngũ Hà Thành trên thân. Gia hỏa này thừa dịp loạn trốn vào Ngự Lâm quân trong đội ngũ, muốn lẫn lộn ánh mắt, nhưng căn bản chạy không khỏi Tô Chiết pháp nhãn. Ta không muốn chết. Hà Thành nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, dùng hết toàn lực hướng về nơi xa chạy tới. Nguyên bản ngươi có thể theo trấn quốc phủ cùng một chỗ thăng chức rất nhanh, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn làm phản đồ. Tô Chiết trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn thả người nhảy lên, đi thẳng tới Hà Thành trước người. "Không, đừng có giết ta. Thái tử điện hạ, ngài thả ta một con đường sống đi, xem ở lão nô đã từng là trấn quốc phủ quản gia phân thượng." "A a." Hà Thành lời còn chưa nói hết, cuồng bạo thôn phệ lực liền đem hắn chìm ngập, sau đó sinh cơ tiêu tán đồng dạng hóa thành một cỗ thây khô. Lặp lại thôn phệ hóa thần cảnh đại thành, khen thưởng 2 năm tu vi giá trị đình ký chủ ngăn cơn sóng dữ, lật đổ Triệu thị hoàng tộc, cứu trấn quốc phủ ở trong cơn nguy khốn, thu hoạch được phía dưới khen thưởng, 60 năm tu vi giá trị, 60 năm kiếm khí giá trị, tam phẩm bội nguyên đan ít 10, tam phẩm phá cảnh đan ít 10, tam phẩm phục linh đan ít 10, tam phẩm kim sang đan ít 10, địa giai hạ cấp công pháp ít 10, địa giai sơ cấp võ kỹ ít 10 ký chủ, Tô Chiết thể chất, hỗn độn kiếm thể. Võ mạch, thần cấp võ mạch công pháp, Thái Sơ thôn thiên quyết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh đại thành, đột phá tới hóa thần cảnh viên mãn cần 130 năm tu vi giá trị 167 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm linh cảnh tiểu thành cần 80 năm kiếm khí giá trị 70 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến hóa thần cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá lại còn có khen thưởng thêm. Nhìn lấy tin tức mặt bảng, Tô Chiết tâm lý trong bụng nở hoa. Lần này hệ thống khen thưởng đan dược, công pháp và võ kỹ, số lượng cũng rất nhiều, có phải là vì gia gia bọn hắn chuẩn bị? Gia gia bọn hắn tiên phú đều không cao, coi như cho bọn hắn thiên giai công pháp, bọn hắn cũng tiêu hóa không được. Địa giai công pháp đối bọn hắn tới nói không có gì thích hợp bằng, nhưng dù cho như thế, không có 10 năm cũng khó có thể lĩnh ngộ. Phải biết bọn hắn trước đó tu luyện công pháp đều là huyền giai sơ cấp. Thái tử điện hạ Huy Vũ, Trương Hành Tuấn cùng Đan Tử Minh hai người đi đầu hô. Sau đó thao thao bất tuyệt thanh âm vang tận mây xanh. Tô Chiết trong mắt của mọi người đã thành thần đồng dạng tồn tại. Dương Thu, Khuynh Thành, Chiết Nhi hắn có thể tu luyện, hắn rất ưu tú, là chúng ta Tô gia kiêu ngạo. Tô Thiên Thành lao mắt ở bước, dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Những năm này con trai con dâu không ở bên người, toàn bộ trấn quốc phủ đều là một mình hắn tại trong đỡ. May ra Tô Chiết trưởng thành, hắn cuối cùng hết khổ. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Không nghĩ tới tại cái này đạn hoàn chi địa, cũng có người bực này kiếm đạo yêu nghiệt. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đạp không mà đến, mặc lấy một bộ trường bào, chỗ ngực thêu lên một thanh bảo kiếm. Lão giả sinh mày kiếm mắt sáng, mỗi bước ra một bước đều có thể đạt tới rời bước nguyên ảnh hiệu quả, thời gian tựa như tại lúc này ngưng lại. Thật mạnh. Tô Chiết cau mày, cảnh giác nhìn về phía trường bào lão giả. Hắn rất có thể đã sớm từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, nhưng Tô Chiết lại không chút nào phát giác được. Điều này nói rõ trường bào lão giả tu vi tại phía xa Tô Chiết phía trên. Dấu hiệu này, chẳng lẽ là siêu cấp thế lực Thiên Huyền Kiếm Tông? Tô Thiên Thành nhìn qua trường bào lão giả châu ngực thêu lên cái kia thanh bảo kiếm, bật thốt lên. Hắn đối tại Đông Hoang phân chia thế lực vẫn là có nghe thấy. Tam đại thánh địa phía dưới chính là bảy đại siêu cấp thế lực, Thiên Huyền Kiếm Tông chính là bảy đại siêu cấp thế lực một trong. Trong tông cường giả, lấy kiếm tu chiếm đa số. Truyền văn Thiên Huyền Kiếm Tông tông chủ đã đạt đến truyền thuyết bên trong chuẩn kiếm đế, cũng chính là võ đạo chuẩn đế đại năng. Chiết Nhi, nhanh bái kiến Thiên Huyền Kiếm Tông tiền bối. Tô Thiên Thành mau tới trước, mang theo Tô Chiết bọn người không mình hành lễ, vạn bối Tô Thiên Thành, cung nên tiền bối đến. Tô Chiết khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vị lão giả này lại là Thiên Huyền Kiếm Tông người. Hành lễ liền không cần. Trường Bào lão giả biết Tô Chiết có một thân ngạo cốt, cho nên cũng không có làm khó. Tiểu Hữu, ngươi có thể nguyện bái nhập lão phu môn hạ. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, lão phu chính là Thiên Huyền Kiếm Tông phó tông chủ Quách Tử Du. Quách Tử Du hai tay chắp sau lưng, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra trong lòng chính mình ý nghĩ. Hắn trong bóng tối mắt thấy Tô Chiết xuất thủ toàn bộ quá trình, đối với Tô Chiết kiếm thể, hắn cảm thấy rất là rung động. Tuy nhiên hắn không biết đó là cái gì kiếm thể, nhưng uy lực phi thường của bố, so với tông chủ trên thân khối kia kiếm cốt, muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Dạng này kiếm đạo yêu nghiệt, thật sự là hiếm thấy trên đời. Hắn lại vừa tốt thiếu cái truyền thừa giả, cho nên động thu đổ chi tâm. Quách Tử Du tâm lý mười phần khẩn trương, bởi vì Tô Chiết thật sự là quá yêu nghiệt, mà lại át chủ bài rất nhiều, để hắn đều cảm thấy thật không thể tin, thậm chí có chút nói mơ giữa ban ngày. Hắn rất lo lắng Tô Chiết trướng mắt chính mình, nghĩ hắn đệ nhất kiếm thánh, vậy mà cũng có hôm nay như vậy tâm tình khẩn trương. Chương 51, cự tuyệt. Chương 51, cự tuyệt. Kiếm thánh Quách Tử Du. Nghe xong Quách Tử Du sau khi giới thiệu, Tô Thiên Thành bọn người hào hào hít một hơi linh khí. Liền xem như thân ở xa xôi Tử Viêm Đế quốc, bọn hắn cũng nghe qua kiếm thánh Quách Tử Du đại danh. Bực này truyền thuyết bên trong đại năng, lại muốn thu Tô Chiết vì thân truyền đệ tử. Tô Thiên Thành nội tâm kích động, hắn ước gì Tô Chiết tranh thủ thời gian đồng ý, nếu như vậy Tô Chiết thì có một cái núi dựa cường đại. Nhưng hắn cũng không có can thiệp Tô Chiết lựa chọn. Dù sao về sau con đường là Tô Chiết chính mình đi đi. Kiếm thánh sánh vai võ đạo độ kiếp cảnh đại năng, cao hơn ta chọn vẹn 4 cái đại cảnh giới, chắc không được ta không có phát giác được hắn khí tức. Tô Chiết hơi kinh ngạc nhìn về phía Quách Tử Du. Tính đến trước mắt, Quách Tử Du là hắn gặp được thực lực cường đại tồn tại. Tiểu Hữu, ngươi suy tính thế nào? Quách Tử Du có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tô Chiết. Nếu như là bọn hắn mà nói, khẳng định như vậy sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng Quách Tử Du. Tiên bối, ta cái này người bình thường so sánh lời nhác, cũng tự do đã quen, không quá muốn gia nhập tông môn thế lực. Tô Chiết lắc đầu, cuối cùng lựa chọn cự tuyệt. Quyết định này cũng không phải là xúc động, mà chính là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì bái nhập Quách Tử Du môn hạ, với hắn mà nói ngoại trừ nhiều cái chỗ dựa bên ngoài, cái khác đều không có cái gì sức hấp dẫn. Trên tay hắn công pháp võ kỹ, toàn bộ đều là thiên giai cao cấp. Pháp khí liền càng thêm không cần nói, chính là vô thượng thần khí. Cái gì cũng không thiếu Tô Chiết, thật sự là tìm không thấy bái sư lý do. Bằng vào nghịch tập thành thần hệ thống, Tô Chiết coi như là một tên tán tu, cũng sẽ không so siêu cấp thế lực, thậm chí tam đại thánh địa thiên kiêu kém. Cự tuyệt. Mọi người còn cho là mình nghe lầm. Cái này nhiều cơ hội tốt ta, thái tử điện hạ vậy mà cự tuyệt. Tô Thiên Thành tâm lý cảm thấy tiếc hận, nhưng lại chống đỡ Tô Chiết lựa chọn. Kỳ thật lão phu đã sớm ngờ tới lại là cái kết quả này. Quách Tử Du bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ thầm duyên phận loại vật này, thật sự là không thể cưỡng cầu. Xin lỗi, để tiền bồi phí công một chuyến. Tô Chiết chắp tay trả lời. Đối với độ kiếp cảnh đại năng, vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt. Lấy hắn tu vi hiện tại thực lực, coi như làm ra sở hữu át chủ bài, cũng không thể nào là Quách Tử Du đối thủ. Không sao, vốn là trùng hợp đi ngang qua. Quách Tử Du khoát tay áo, sau đó lấy ra một tờ linh phủ, đưa cho Tô Chiết, người ta có thể gặp gỡ, cũng coi là một loại duyên phận, tấm bùa hộ mệnh này bên trong có lão phu một đạo ý chí, thời khắc mấu chốt có thể cứu tính mệnh của ngươi. Tô Chiết cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bị tự tuyệt về sau, Quách Tử Du chẳng những không có ghi hận, ngược lại còn đưa cho hắn một tấm gánh chịu lấy chính mình ý chí hộ thân phủ. Không thể không nói Quách Tử Du rất có thế ngoại cao nhân phong phạm. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng lễ vật này quá quý giá, tại hạ không thể nhận. Tô Chiết đối Quách Tử Du cúi người hành lễ nói ra, đã tặng cho ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo thu. Tại cái này Huyền Thiên Đại Lục chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng là thiên tài lại càng dễ bị ghen ghét, hơi không cẩn thận liền sẽ chết yểu. Ngươi sau này khẳng định phải đi ra địa phương này, đến lúc đó đối mặt địch nhân cường đại, khó tránh khỏi sẽ lâm vào nguy cơ. Có thể đủ nhiều một cái mạng, liền có thể thêm ra rất hy vọng nhiều. Quách Tử Du đem hộ thân phù nhét vào Tô Chiết trong tay, không đợi hắn kịp phản ứng, liền quay người rời đi. Tiểu Hữu, tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại lần nữa. Tiếng nói vừa ra về sau, Quách Tử Du thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối chiêu này, thật sự là cao minh. Tô Chiết cười cười, sau đó đem hộ thân phù thu vào. Quách Tử Du hành động, thu hoạch Tô Chiết hảo cảm, đồng thời cũng đem khoảng cách của hai người kéo gần thêm không ít. Quách Tử Du nhìn như tại một phương diện nỗ lực, kỳ thực lại là chôn xuống một viên hạt giống. Đợi đến hạt giống nảy mầm, duyên phận sẽ lần nữa hàng lâm. Nhưng có sao nói vậy, tấm đùa hộ mệnh này đối Tô Chiết tới nói, xác thực thực phi thường hữu dụng. Thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ một cái mạng. Hư không bên trong, Quách Tử Du một bên vuốt vuốt chùm râu, vừa cười nói ra, "Tiểu Hữu, người ta ở giữa đã định trước sẽ có một trận sư đồ duyên phận." Từ Viêm Đế quốc dung chuẩn bị lắng lại về sau, Tô Thiên Thành liền chính thức tiếp quản hoàng thất. Dân chúng đều đối Tô Thiên Thành vị này tân hoàng vui lòng phục tùng. Tô Thiên Thành cũng không có để dân chúng thất vọng, bắt đầu ban bố nhiều cổ lợi dân chính sách, trong đó trực tiếp nhất hữu hiệu chính là giảm bớt thuế má. Trong cung đình, Tô Thiên Thành lấy xảo diệu thủ đoạn, đem đại thần đều đổi thành tâm phúc của mình. Ngắn ngủi 3 năm ngày thời gian, hoàng vị liền vững chắc. Trấn quốc phủ cũng bị sửa chữa lại, trở thành mới hoàng cung. Đối với những chuyện này, Tô Chiết căn bản không có hứng thú. Ánh mắt của hắn cho tới bây giờ cũng không phải là Tử Viêm Đế quốc, cho dù là toàn bộ Đông Hoang cũng lưu không được Tô Chiết. Huyền Thiên Đại Lục chia làm 5 cái bản khối, theo thứ tự là Bắc Man, Nam Lĩnh, Đông Hoang, Tây Bực, cùng Võ Đạo Thịnh Vượng Trung Châu. Tô Chiết mục tiêu là tiến về Trung Châu. Đối với mâu thân thân thế, ra ra một mực gạt hắn. Nhưng Tô Chiết biết, hắn mâu thân tuyệt đối không đơn giản, dù sao liền thần cấp võ mạch đều có thể di chuyển cho hắn. Mâu thân tất nhiên đến từ Trung Châu. Phụ thân những năm này cũng hẳn là đi tìm mâu thân. Tô Chiết đã đáp ứng ra ra, muốn đem phụ mâu tiếp trở về, sau đó một nhà đoàn tụ. Độc lập không gian bên trong, Tô Chiết ngồi xếp bằng. Thể nội linh lực giống như mở áp như nước lũ sôi trào mãnh liệt. Với anh, khí tức cường đại uy áp, lấy Tô Chiết làm trung tâm quét ngang mà ra. Tô Chiết võ đạo tu vi, thuận lợi đột phá đến hóa thần cảnh viên mãn. Khoảng cách luyện hư cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh viên mãn, đột phá tới luyện hư cảnh nhập môn cần 150 năm tu vi giá trị 37 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm linh cảnh tiểu thành cần 80 năm kiếm khí giá trị 70 năm. Tô Chiết thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, hai mắt chậm rãi mở ra. Cương đại lực lượng tại thể nội lưu động, để Tô Chiết nhịn không được vùng vẫy mấy cái quyền. Nhất thời phía trước hư không phá toái, uy lực mười phần bá đạo. Lấy tu vi của ta bây giờ thực lực, đủ để đối chiến luyện hư cảnh đại thành. Tô Chiết tự tin cười cười, rời đi không gian độc lập. Cũng không biết Hân Nhiên xuất quan không. Tô Chiết não hải bên trong nổi lên Diệp Hân Nhiên bóng hình xinh đẹp. Hai người phân biệt đã có mấy tháng, Tô Chiết tâm lý ngược lại là nghĩ niệm gấp. Ta đáp ứng Hân Nhiên đợi đến lật đổ hoàng thất sau liền trở về cưới nàng, bây giờ cũng nên làm tròn lời hứa. Nếu là gia gia biết có tốt như vậy cháu dâu, cũng sẽ cao hứng phi thường a. Tô Chiết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, khi thấy phồn hoa cung điện lúc, còn cho là mình hoa mắt. Trấn quốc phủ đã trở thành Tử Viêm Đế quốc mới hoàng cung. Gia gia thật đúng là thiên sinh làm hoàng đế tài liệu a. Tô Chiết cười trêu chọc nói, bái kiến thái tử điện hạ. Mấy tên cung nữ đối với Tô Chiết dập đầu hành lễ. Đứng lên đi. Tô Chiết đối với các nàng nhẹ gật đầu, sau đó thì đi đến ngự thư phòng. Chương 52. Diệp Hân Nhiên xuất quan, tấn thăng lục phẩm võ mạch. Chương 52. Diệp Hân Nhiên xuất quan, tấn thăng lục phẩm võ mạch bệ hạ, thái tử tới. Ngự thư phòng bên ngoài, thái giám nhỏ giọng nhắc nhở. Chiết Nhi xuất quan. Tô Thiên Thành khẽ miệng bung lên một vệt ý cười, hắn đem trong tay bút lông để xuống, vừa ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Chiết đâm đầu đi tới. "Gia gia, cái này long bảo xuyên tại ngài trên thân quả thực không có gì thích hợp bằng." Tô Chiết cười trêu ghẹo nói, "Ngươi cái này hài tử, sẽ cầm gia gia ta tìm về vui." Tô Thiên Thành cương triều mà nhìn xem Tô Chiết, sau đó bắt chuyện Tô Chiết ngồi xuống. "Chiết Nhi, ngươi tu vi lại tăng trưởng thêm không ít ta." Tô Thiên Thành đánh giá Tô Chiết, suy đoán nói, hắn tuy nhiên cảm giác không đến Tô Chiết khí tức, nhưng là Tô Chiết bế quan nhiều ngày như vậy, khẳng định tiến bộ phi phàm. Tô Chiết từ chối cho ý kiến cười cười, gia gia tu vi không phải cũng nên đón đột phá sao? Tô Chiết tại Tô Thiên Thành thể nội, cảm giác được luyện hư cảnh tu vi khí tức. Ha ha ha, đây còn không phải là may mắn mà có người viên kia phá cảnh đan a. Tô Thiên Thành nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa cười nói, từ khi đột phá đến luyện hư cảnh về sau, hắn tinh khí thần càng ngày càng tốt, cả người tươi cười rạng rỡ, thọ mệnh nhiều 100-200 năm. Hắn hiện tại có thể nói chính vào trung niên. Tô Chiết cũng vì Tô Thiên Thành cảm thấy cao hứng, sau đó hắn đem một mai không gian giới chỉ đem ra, đưa cho Tô Thiên Thành, "Gia gia, cái này cho ngươi." "Đây là?" Tô Thiên Thành tiếp nhận không gian giới chỉ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tô Chiết phong khinh vân đạm trả lời, "Đều là chút thứ không đáng tiền, gia gia xem xét liền biết rõ." Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, sau đó thần thức tiến nhập không gian giới chỉ. "Đây là Vũ Thảo, Phá Cảnh Đan, dòng giá 10 viên, còn có Kim Sáng Đan, Phục Linh Đan, Bồi Nguyên Đan, cũng toàn bộ là tam phẩm." Tô Thiên Thành tim đập rộn lên, có chút không dám tin. Tiếp đó, Tô Thiên Thành càng là sắc mặt ngốc trệ, ngựa khí đều có chút run rẩy, cái này là địa giai công pháp, còn có địa giai võ kỹ. Tô Thiên Thành thần thức thối lui ra khỏi không gian giới chỉ, kinh ngạc nhìn về phía Tô Chiết, hỏi, Chiết Nhi, gia gia không phải đang nằm mơ chứ? Tô Chiết nắm chặt Tô Thiên Thành tay run rẩy, gia gia, đều là thật. Ùng ùng. Tô Thiên Thành nuốt nước miếng một cái, Chiết Nhi, ngươi quản những thứ này, gọi thứ không đáng tiền. Đây chính là địa giai công pháp cùng tam phẩm đan dược a. Tô Chiết cười cười xấu hổ. Đối với hắn mà nói, những vật này xác thực không đáng tiền. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng võ kỹ đều là thiên giai cao cấp. Chiết Nhi, những cơ duyên này ngươi đều là từ đâu lấy được? Tô Thiên Thành nghi ngờ hỏi. Vấn đề này đem Tô Chiết cho làm khó. hắn cũng không thể đem hệ thống tồn tại báo cho ra ra a. Ước chừng là phát giác được Tô Chiết xấu hổ, Tô Thiên Thành ho khan hai tiếng đến làm dịu không khí. Chiết Nhi, ra ra biết ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi không muốn nói, ra ra cũng không bắt buộc. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, những cơ duyên này tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi, không phải vậy rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Tô Chiết trịnh trọng trả lời, ra ra yên tâm, Chiết Nhi đều nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi. Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ, nội tâm kích động không thôi. Có những cơ duyên này, Tử Viêm Đế quốc đem về nhanh chóng phát triển, thực lực nội tình phóng đại. Đưa thân nhất lưu thế lực, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng rồi ra ra, Tôn Nhi có chuyện muốn nói cho ngài. Kỳ thật ta đã có vị hôn thê. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã có vị hôn thê? Tô Thiên Thành đem không gian giới chỉ thu hồi, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Chiết, ngươi cái này hài tử, tu vi phía trên gạt ta còn chưa tính, làm sao liền hôn nhân đại sự đều gạt ta? Mau nói, cô nương kia là ai? Tô Thiên Thành trên mặt rào rạt ra nụ cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Làm ra ra, sao lại không quan tâm cháu mình trung thân đại sự? Tô Chiết đem chính mình cùng Diệp Hân Nhiên sự tình toàn bộ báo cho Tô Thiên Thành. Nguyên lai cầm sư Diệp Hân Nhiên là Hàn Sơn quốc công chúa a, lại còn người mang thái âm thần thể, tiểu tử ngươi diễm phúc cũng không cạn. Tô Thiên Thành vui mừng cười cười, sau đó thúc giục nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi bây giờ liền mang theo xính lễ, tiến về Hàn Sơn quốc để thân, nhất định không thể cô phụ nhân gia. Gia gia, trước khi đến Hàn Sơn quốc trước đó, ta muốn đi trước Thiên Hạt quốc một chuyến. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, thể nội tản mát ra một tia sắc cơ. Tô Thiên Thành lại há lại không biết Tô Chiết tâm tư, nhưng hắn lại cười lớn một tiếng trả lời, Chiết Nhi, hiện tại đã không có Thiên Hạt quốc. Ừm, không có Thiên Hạt quốc rồi. Tô Chiết nhướng mày, có chút minh bạch là có ý gì. Tô Thiên Thành nuốt ve trong râu, giải thích nói, tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, gia gia ta tự mình mang binh đánh tới Thiên Hạt quốc, đem Thiên Hạt hoàng thất cho bưng. Như hôm nay bỏ cả quốc đã nhập vào Tử Viêm đế quốc. Nghe vậy, Tô Chiết có chút dở khóc dở cười. Hắn đổ là quên gia gia cũng là nhân vật hung ác. Lúc trước Thiên Hạt quốc hoàng thất cùng Triệu Sóc cấu kết cùng một chỗ hãm hại Tô Thiên Thành, bút chứng này, Tô Thiên Thành vẫn luôn ghi lấy. Mà lại Thiên Hạt quốc 5 lần 7 lượt xâm lấn Tử Viêm đế quốc, có thể nói là dạy mãi không sửa. Đối phó mặt hàng này, liền muốn binh trừ hậu họa. Tô Thiên Thành đột phá đến luyện hư cảnh về sau, chỉ dùng không đến một ngày thời gian, liền đem Thiên Hạt quốc hoàng thất hủy diệt. Gia gia uy vũ. Tô Chiết đối với Tô Thiên Thành thổi phồng nói, "Tốt, thiếu đồ người ta. Ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi quốc khố chọn lựa chút thứ đáng giá, đến lúc đó gia gia cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Hàn Sơn quốc để thân." Gia gia đã không kịp chờ đợi muốn gặp được ta cái kia cháu dâu. Tô Thiên Thành đối với Tô Chiết thúc giục nói, "Hàn Sơn quốc." Chính vào nóng bức, nhưng trong hoàng cung lại bay xuống lấy tuyết lông ngỗng. Hàn khí tràn ngập, cho dù là hóa thần cảnh tu vi cường giả, cũng bị quăng đến run lẩy bẩy. Như vậy dị tượng đều là Diệp Hân Nhiên dẫn dắt lên. Diệp Hân Nhiên tu luyện tiên giai cao cấp công pháp Thái Âm Băng Tâm Quyết, thể nội Thái Âm chi lực càng phát ra cường đại, thì liền tiên phú võ mạnh cũng tại tăng lên. Trong động phủ, Diệp Hân Nhiên một đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Tu vi của nàng khí tức cũng theo nguyên anh cảnh biến mãn, đột phá đến hiện tại hóa thần cảnh tiểu thành. Ở sau lưng nàng, ngưng tụ ra 6 đầu võ mạch hư ảnh. Nguyên bản Diệp Hân Nhiên chỉ có tam phẩm võ mạch, nhưng bây giờ lại tăng lên tới lục phẩm võ mạch. Thái Âm Băng Tâm Quyết quả nhiên cường đại, nếu là đem tu luyện tới đăng phong tạo cực lời nói, võ mạch phẩm cấp khẳng định còn sẽ tăng lên. Cảm nhận được lục phẩm võ mạch lực lượng của bạo, Diệp Hân Nhiên nội tâm hưng phấn không thôi. Tại Đông Hoang, lục phẩm võ mạch đã là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Có lục phẩm võ mạch, Diệp Hân Nhiên tại độ kiếp cảnh trước đó, cơ bản cũng sẽ không có tu luyện bình cảnh. Cái này sẽ không kéo phu quân chân sau. Diệp Hân Nhiên nụ cười rất ngọt ngào, tại nàng não hải bên trong đồng dạng hiện ra Tô Chiết thân ảnh. Chỉ có điều rất nhanh liền nghĩ đến hương diễm hình ảnh, đến mức gương mặt xuất hiện đỏ bừng. Không biết phu quân có hay không lật đổ Tử Viêm đế quốc hoàng thất. Diệp Hân Nhiên lui ra trạng thái tu luyện, hướng về ngoài động phủ đi đến. Cùng lúc đó, mặc lấy thống nhất phục sức mười mấy người vừa tốt đi ngang qua Hàn Sơn quốc, mắt thấy vạn dặm tuyết bay dị tượng. Bọn hắn đến từ nhất lưu thế lực Tàng Kiếm Phong. Cố hàn khí kia vậy mà có thể xâm nhập bản thiếu thể nội. Trong đội ngũ có một tên mặt như ngọc nam tử, khí chất phi phàm, chính là Tàng Kiếm Phong thiếu chủ Nhậm Ngọc Thư. Hắn cầm giữ có kiếm tông tiểu thành tu vi, sánh vai võ đạo luyện hư cảnh tiểu thành, tại cái này đông hoàng, thực lực đã có thể xếp vào trung thượng, thế nhưng là vẫn như cũng bị hàn khí xâm nhập thể nội. Cái này khiến Nhậm Ngọc Thư cảm thấy nghi hoặc cùng chấn kinh. Cố hàn khí kia bên trong, có vẻ như xen lẫn một tia thái âm chi khí. Nhậm Ngọc Thư bên cạnh đứng đấy một vị lão giả, chính là Tàng Kiếm Phong Tam trưởng lão Âu Hiển. Hắn một hít một thở ở giữa, đều có kiếm khí vô hình phát ra. Thái âm chi khí. Nghe vậy, Nhậm Ngọc Thư ánh mắt trong nháy mắt hỏa nhiệt, chẳng lẽ tại cái này Đạn Hoàn chi quốc, có nữ tử nắm giữ truyền thuyết bên trong thái âm thần thể. Đây chính là Tuyệt Hảo Lô đỉnh a. Chương 53. Cực phẩm Lô đỉnh chương 53, cực phẩm Lô đỉnh Diệp Hân Nhiên gia độc phủ, Diệp Hiền đám người đã chờ đã lâu. Bái kiến công chúa điện hạ. Tại chỗ quan viên nào nào đối với Diệp Hân Nhiên hành lễ. Nữ nhi ngoan, ngươi có thể tính xuất quan. Liễu Nhi Nha cười đi lên phía trước, trong ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Để mẫu hậu đợi lâu. Diệp Hân Nhiên đầu nhập vào Liễu Nhi Nha trước ngực, hai mẹ con xem ra càng như là một đôi tỉ muội. Phu hoàng, hoàng huynh. Sau đó, Diệp Hân Nhiên đối với Diệp Hiền cùng Diệp Vĩnh Sơn ân cần thăm hỏi nói. Hân Nhiên, ngươi tu vi. Diệp Hiền khó nén kích động trong lòng. Phương này thiên địa dị tượng, đều là Diệp Hân Nhiên dẫn dắt lên. Bế quan trong khoảng thời gian này, Diệp Hân Nhiên tu vi thực lực khẳng định nên đón tăng vọt. Phu hoàng, Hải Nhi đã đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành. Vừa mới nói xong dưới, Diệp Hân Nhiên liền đem tu vi khí tức phóng thích ra ngoài. ùng ùng. Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng, công chúa vậy mà theo nguyên anh cảnh viên mãn đột phá đến hóa thần cảnh tiểu thành. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin. Hóa thần cảnh tiểu thành tu vi, tại Hàn Sơn quốc đã có thể xếp tới chương mấy? Ha ha ha, tốt. Diệp Hiên sắc mặt đại hỉ tán dương. Ngươi nha đầu này, đã vượt qua hoàng huynh ta. Diệp Vĩnh Sơn cười khổ nói. Hắn so Diệp Hân Nhiên lớn 6 tuổi, nhưng là tu vi cảnh giới lại bị Diệp Hân Nhiên lại vượt qua. Dù sao hai người chênh lệch sẽ còn càng lúc càng lớn, bởi vì Diệp Hân Nhiên thiên phú mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Tỷ mỹ Liễu Nhĩ Nhã đột nhiên đã nhận ra cái gì? Hân Nhiên, ngươi võ mạch phẩm cấp cũng tấn thăng rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Hân Nhiên. Cái gì đều không thể gạt được mẫu hậu. Diệp Hân Nhiên gật đầu điểm nhẹ, lưng sau khi ngưng tụ ra 6 đầu võ mạch hư ảnh. T6, lục phẩm võ mạch. Liên luôn luôn trấn định Liễu Nhĩ Nhã, lúc này đều kinh ngạc hít một hơi linh khí. Trời ạ, lục phẩm võ mạch. Hân Nhiên, ngươi thật đúng là cho chấm một cái đại kinh hỉ a. Diệp Hiên tim đập rộn lên, đôi mắt giàn mua đều bởi vì quá kích động mà mơ hồ ở mức, liệt tổ liệt tông, các ngươi nhìn thấy không? Chúng ta Diệp gia gia vị tuyệt thế thiên kiêu a. Diệp Vĩnh Sơn bọn người cũng đều vì Diệp Hân Nhiên cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Lục phẩm võ mạch đặt ở toàn bộ Đông Hoang đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Diệp Hân Nhiên tiền đồ đem về bừng sáng. Mẫu hậu, Tử Viêm đế quốc bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Tại mọi người đều ở vào kích động cùng thời điểm hưng phấn, Diệp Hân Nhiên lại là lời nói xoay chuyển hỏi. Ngươi nha đầu này, là tưởng niệm Tô chết đi. Bị Liễu Nhĩ Nhã xem thấu tâm tư về sau, Diệp Hân Nhiên hơi đỏ mặt. Yên tâm đi, Tử Viêm đế quốc hiện tại đã họ Tô. Diệp Hiên cười lớn một tiếng nói ra. Phu quân đã đem Tử Viêm đế quốc hoàng thất đẩy ngã sao? Diệp Hân Nhiên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, lúc này truy vấn. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau đó đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ báo cho Diệp Hân Nhiên. Phu quân đều có thể đánh giết luyện hư cảnh cường giả. Diệp Hân Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, mỹ không gì sánh được. Nàng ban đầu vốn còn muốn tiến đến Tử Viêm đế quốc, trợ giúp phu quân lật đổ hoàng thất đây. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng chỉ dùng chờ lấy phu quân đến cưới chính mình liền tốt. Thật là thái âm chi khí. Ha ha ha, quá tốt rồi, cái này thiên đại cơ duyên rốt cục rơi xuống bản thiếu chủ trên thân. Mười mấy người đạp không mà đến, cầm đầu chính là Tàng Kiếm Phong thiếu chủ Nhậm Ngọc Thư, tam trưởng lão Ô Hiền bọn người theo sát phía sau. Rơi xuống đất, Nhậm Ngọc Thư ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hân Nhiên, tham lam cùng dâm hễ không che giấu chút nào. Nhanh hộ giá. Đại tướng quân Chu Thông ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hộ vệ nhanh chóng rẽ ra, tay cầm kiên sắt, ngăn tại Diệp Hiền bọn người trước người. Các ngươi là ai? Vì sao lén xông vào ta Hàn Sơn quốc hoàng cung? Chu Thông tay cầm trường thương, thể nội bộc phát ra hóa thần cảnh biến mãn tu vi, đối với Nhậm Ngọc Thư bọn người chất vấn. Hàn Sơn quốc bên này, mọi người sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Mười mấy người này có thể lặng yên không một tiếng động đi vào hoàng cung, thực lực tất nhiên không đơn giản. Chỉ sợ đều tại hóa thần cảnh phía trên. Một bầy kiến hôi. Nhậm Ngọc Thư lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thể nội bộc phát ra cường đại kiếm khí, chính là kiếm tông cảnh tiểu thành, sánh vai võ đạo luyện hư cảnh tiểu thành. Chớ nhìn hắn sinh tuổi trẻ tuấn mỹ, trên thực tế đã có không dưới 50 tuổi. Chỉ bất quá sinh ở nhất lưu thế lực hắn, từ nhỏ đã có tài nguyên phong phú, tu vi cảnh giới đột phá đến luyện hư cảnh về sau, dung nhan cũng liền như ngừng lại thanh niên thời kỳ. Tại tu luyện giới, đừng nói 50 tuổi, liền xem như 100 tuổi, cũng có thể nói là hậu sinh tiểu bối. Kiếm khí uy áp quét ngang mà đến, Hàn Sơn quốc tất cả mọi người bị chấn áp, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Cái này cố kiếm khí, chẳng lẽ đã đạt đến kiếm tông? Diệp Hiên nhướng mày, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Nhậm Ngọc Thư. Đám người này, thân phận bối cảnh khẳng định không đơn giản. Ta chính là Tàng Kiếm Phong thiếu chủ Nhậm Ngọc Thư. Các ngươi con kiến hôi, gặp ta còn không mau mau hành lễ. Nhậm Ngọc Thư cao cao tại thượng ra lệnh. Nhất lưu thế lực Tàng Kiếm Phong. Đám người sắc mặt đại biến, đối với Tàng Kiếm Phong tòa này thế lực, vẫn là có nghe thấy. Bọn hắn không nghĩ tới lại đem Tàng Kiếm Phong người hấp dẫn đến đây. Hoàng thượng thân phận cao quý, há lại cho ngươi ở chỗ này nhục nhã. Chu Thông giận cắn răng, nhưng là còn chưa kịp phản kích, cả người liền bị cường đại kiếm khí đánh bay ra ngoài. Phốc, Chu Thông miệng phun máu tươi, nện rơi xuống đất về sau liền lâm vào hôn mê. Đại tướng quân, mấy tên tướng sĩ hốt hoảng chạy tới. Chư vị, ta Hàn Sơn quốc không có trêu chọc ngươi nhóm a. Diệp Hiên sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt. Có thể coi là lửa giận trong lòng lại lớn cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Tàng Kiếm Phong mười mấy người này, tu vi thấp nhất cũng tại luyện hư cảnh, vài phút liền có thể hủy diệt bọn hắn Hàn Sơn quốc. Nhậm Ngọc Thư khinh thường cười cười, sau đó chỉ xa xa Diệp Hân Nhiên hỏi, ngươi là vị cô nương này phụ thân a? Nghe vậy, Diệp Hiên trong lòng lộn bột một chút. Diệp Hân Nhiên thì là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhậm Ngọc Thư trong mắt tham lam cùng ố bế, để cho nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Ngươi muốn thế nào? Diệp Hiên ngăn tại Diệp Hân Nhiên trước người. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt Diệp Hân Nhiên. Bởi vì Diệp Hân Nhiên là toàn bộ Hàn Sơn quốc hy vọng. Rất đơn giản, bản thiếu chủ muốn nạp nàng làm tiếp. Nhậm Ngọc Thư nhếch miệng cười một tiếng, không thể nghi ngờ nói. Nhậm Ngọc Thư hành sự phong lưu, thích đến chỗ trêu hoa gẹo nguyệt, hai họa không biết bao nhiêu lương già nữ tử. Ngươi mơ tưởng động ta nữ nhi? Diệp Hiên giận tím mặt, hóa thần cảnh tu vi khí tức bạo phát, không có chút nào nhượng bộ. Hắn sao có thể đem chính mình nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy đâu? Ngươi không xứng với muội muội ta. Diệp Vĩnh Sơn cũng đi ra, ngăn tại Diệp Hân Nhiên trước người. Ha ha, bản thiếu chủ có thể coi trọng ngươi muội muội, đó là phúc khí của nàng. Như thế mỹ nhân, lại có thai âm thần thể, quả thực cũng là cực phẩm lô đỉnh. Nàng, bản thiếu chủ chắc chắn phải có được. Vừa mới nói xong dưới, cường đại kiếm khí liền lần nữa bạo phát. Đạp đạp đạp. Diệp Hiên cùng Diệp Vĩnh Sơn trên thân áo bào nứt ra, bị cứ thế mà đẩy lui, sắc mặt biến đến trắng xám. Phụ hoàng, hoàng huynh. Diệp Hân Nhiên ánh mắt phát lạnh, đem cổ cầm kêu gọi ra, sau đó thai âm thần thể bị thôi động, sáu đầu võ mạch hư ảnh cũng ngưng tụ mà ra. Dây đàn bị kích thích, vô hình tràn ngập sát cơ mà ra. Tuy nhiên chỉ có hóa thần cảnh tiểu thành, nhưng lại bạo phát không kém gì hóa thần cảnh viên mãn lực lượng. Ồ, lại là lục phẩm võ mạch. Xem ra bản thiếu chủ còn coi thường ngươi. Nếu là cùng ngươi sinh ra con nối dõi, chắc hẳn thiên phú sẽ rất cường đại a. Bản thiếu chủ càng thích, ha ha ha. Nhậm Ngọc Thư liếm môi một cái, bị ổi cười to nói. Chương 54. Chấn nhiếp chương 54, chấn nhiếp không nghĩ tới tại cái này đạn hoàn tiểu quốc, vậy mà có thể đản sinh ra lục phẩm võ mạch yêu nghiệt. Diệp Hân Nhiên thiên phú, cung kinh diễm đến ô hiền bọn người. Tại bọn hắn tàng kiếm phong, thiên phú cường đại nhất cũng là thiếu chủ Nhậm Ngọc Thư, đạt đến tứ phẩm võ mạch. Đến mức lục phẩm võ mạch, coi như đi đến siêu cấp thế lực, cũng là đứng hàng đầu yêu nghiệt thiên tài. Bù bù, tiếng đàn biến đến sắc bén, dọc đường hư không trực tiếp phát sinh nổ tung, rất nhanh liền đem Nhậm Ngọc Thư khóa chặt. Chỉ tiếc ngươi tu vi quá yếu. Nhậm Ngọc Thư khinh thường cười cười, hắn hai tay nắm tay, hướng về áp sát tới tiếng đàn thế công đánh tới. Oanh phốc, hai cỗ lực lượng giữa không trung chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bằng vào tu vi phía trên ưu thế, Nhậm Ngọc Thư thoải mái mà chôn vùi tiếng đàn thế công. Bộc phát ra dư uy, trong nháy mắt đem Diệp Hân Nhiên bao phủ. Đạp đạp đạp. Cổ cầm bị nhấc lên bay ra ngoài, Diệp Hân Nhiên cũng đổ lui mấy trăm bước, sắc mặt biến đến trắng xám, thể nội khí huyết đang lan lộn. Diệp Hân Nhiên vận chuyển công pháp, phí hết đại lực ý, vừa rồi đem dư uy bức ra bên trong thân thể. Nhậm Ngọc Thư tu vi so Diệp Hân Nhiên cao một cái đại cảnh giới, hai người thực lực căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Nếu là phổ thông hóa thần cảnh, chỉ sợ tại vừa mới một quyển kia phía dưới đã bị vanh đến vỡ nát toái cốt. Ha ha, hiện tại biết bản thiếu chủ lợi hại a, cho ngươi hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn thần phục bản thiếu; hai, bản thiếu giết sạch bọn hắn, sau đó cưỡng ép mang ngươi trở về. Nhậm Ngọc Thư hai tay vào ngực, lấy cao cao tại thượng tư thái đối với Diệp Hân Nhiên uy hiếp nói. Vô sỉ. Diệp Hân Nhiên ngữ khí băng lãnh mắng. Nếu là ngang nhau tu vi cảnh giới, Nhậm Ngọc Thư căn bản không có cùng nàng kêu gào tư bản. Nhưng ở Huyền Thiên Đại Lục, từ trước đến nay đều là nắm đấm của ai cứng rắn, người nào thì có tư cách quyết định hắn nhân sinh chết. Cho nên ngươi làm lựa chọn tốt sao? Nhậm Ngọc Thư tại vung tay vung chân, ánh mắt xéo qua nhìn về phía Diệp Hiền cùng Liêu Nhị Nhã bọn người, tàn mát ra một cỗ sắc bén sắc cơ. Diệp Hân Nhiên cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nữ nhi, không cần phải để ý đến chúng ta. Mẫu thân cho dù chết, cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Liêu Nhị Nhã trong mắt đẹp lóe qua một vẻ kiên định. Mẫu thân, không muốn. Diệp Hân Nhiên nhìn ra Liêu Nhị Nhã dụng ý, nhưng lại tại Liêu Nhị Nhã chuẩn bị tự vận thời điểm, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Một mực đi theo Nhậm Ngọc Thư sau lưng lão giả, chẳng biết lúc nào đi tới Liêu Nhị Nhã chờ bên người thân, vô hình uy áp hạ xuống, đem mọi người trói buộc. Đáng giận, lao đông tây, thả ra chúng ta. Diệp Vĩnh Sơn chửi ầm lên. Ô Hiền sắc mặt không tốt mà liếc nhìn Diệp Vĩnh Sơn. Dừng tay, ta đi với các ngươi. Diệp Hân Nhiên thở dài, tuyệt vọng nói ra. Nhậm Ngọc Thư thực lực đã có thể nghiền ép bọn hắn toàn bộ Hàn Sơn Quốc. Ô Hiền liền càng thêm không cần nói, chính là một tên kiếm hoàng cảnh cường giả, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh. Cái này là được rồi. Nhậm Ngọc Thư đắc ý cười cười, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, liền không có được. Diệp Hân Nhiên sinh khuynh quốc khuynh thành, còn nắm giữ thai âm thần thể cùng lục phẩm võ mạch, cưới dạng này một vị thiên chi tiêu nữ làm tiểu thiếp, hắn đều không dám nghĩ tại bằng hữu của mình trước mặt có thể có bao nhiêu phong quang. Hân Nhiên, không thể cùng hắn đi. Diệp Hiền đám người sắc mặt thống khổ lắc đầu. Ý miệng. Ô Hiền lạnh hừ một tiếng, uy áp lần nữa tăng cường, Diệp Hiền bọn người như gặp phải trọng kích, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ai cho các ngươi lá gan, dám đến ta Hàn Sơn quốc kiếm chuyện? Một đạo uy nghiêm bá khí thanh âm tự Hàn Sơn bên trên truyền đến. Cương đại thú uy theo sát mà tới, hướng về Ô Hiền bọn người đánh tới. Ừm. Ô Hiền nhíu mày. Cô này thú uy, vậy mà để hắn đều ngửi được tử vong khí tức, là thủ hộ thần đại nhân. Diệp Hân Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nội tâm đại hỉ. Thiếu chủ, mau lui lại. Ô Hiền phất tay áo bung lên, bá đạo kiếm cương ngưng tụ mà ra, ngăn tại Nhậm Ngọc Thư trước người. Vênh két, thú uy trực tiếp đem kiếm cương vênh vỡ nát. Cái gì? Ô Hiền trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Trên núi tôn này yêu thú, thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. A. Ô Hiền bị thú uy đánh trúng, lúc này phun ra một miệng lao huyết. A a a. Nhậm Ngọc Thư bọn người đều là bị đánh bay ra ngoài, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cút nhanh lên. Ba cái đếm thời gian biến mất tại bản tọa trong tầm mắt, nếu không, chết. Hàn Sơn phía trên lần nữa chuyển đến thanh âm uy nghiêm. Thiếu chủ, chúng ta đi. Ô Hiền không lo được thương thế, đỡ lấy Nhậm Ngọc Thư, chật vật rời đi. Được cứu sau, Diệp Hiền bọn người lệ nóng doanh trọng, ào ào quỳ rạp xuống đất, đối với Hàn Sơn phía trên cực hàn băng giao dập đầu, đa tạ thủ hộ thần đại nhân xuất thủ cứu giúp. Nha đầu, ngươi tới một chuyến. Một cỗ nhu hòa lực lượng đem Diệp Hân Nhiên bao khỏa, mang theo nàng đi tới đỉnh núi. Tuyết hoa bay xuống, màu xanh lá trong ao, cực hàn băng giao khí tức yếu ớt, không ngừng mà thở hổn hển. Thủ hộ thần đại nhân, ngài đây là? Diệp Hân Nhiên thần sắc bối rối, trong lòng nổi lên một vệt bất an. Lần trước cùng phu quân đối chiến thủ hộ thần đại nhân thời điểm, bọn hắn liền phát hiện thủ hộ thần có thương tích trong người. Nhưng là thời gian mấy tháng đi qua, lại nhưng đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Nếu không phải đại nạn sắp tới, bản tọa tiện tay liền có thể đem cái kia mấy tên con kiến hôi chấn sát. Cực hàn băng giao hừ lạnh nói. Sau đó nàng hóa thành nhân hình, sinh khuôn mặt tinh xảo, dáng người thức tha, mặc lấy trắng như tuyết váy dài, giống như tiên tử hạ phàm. Chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, toàn thân tản ra tử khí, lúc nào cũng có thể chết. Thủ hộ thần đại nhân. Diệp Hân Nhiên tiến lên đỡ lấy cực hàn băng dao, có chút không đành lòng. Nha đầu, đừng khổ sở. Sinh ly từ biệt là thiên nhiên quy luật, mỗi người đều sẽ kinh lịch. Cực hàn băng dao đối với Diệp Hân Nhiên trấn an nói, nhưng là nàng lại thở dài, cũng không biết ngươi cái kia tiểu bạn trai cái gì thời điểm chạy tới, bản tọa chống đỡ không được bao lâu. Cực hàn băng dao nhìn về phía trên đỉnh núi Lập phủ, trong mắt có chấp niệm. Thuần chính long khí tự trong động phủ tản ra, liền xem như phu quân chạy tới, chỉ sợ cũng không phải Tàng Kiếm Phong đám người kia đối thủ. Diệp Hân Nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn là cho thêm nàng thời gian 10 năm liền tốt. Lấy thiên phú của nàng thực lực, thời gian 10 năm đủ để đối phó luyện hư cảnh cường giả. Chưa hẳn, người cái kia tiểu trên người bạn trai có rất nhiều bí mật, có lẽ hắn có thể mang đến kỳ tích. Vừa mới dứt lời, Cực Hàn Băng Giao liền phát ra một trận ho khan, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Thủ hộ thần đại nhân, ngài trước đừng quan tâm. Diệp Hân Nhiên đỡ lấy Cực Hàn Băng Giao ngồi xuống, sau đó lấy ra mấy cái viên đan dược. Đừng lãng phí những đan dược này. Cực Hàn Băng Giao lắc đầu, đem Diệp Hân Nhiên tay đẩy trở về. Tiểu tử, ngươi muốn là lại không đến, ngươi tức phụ sẽ phải bị người khác đoạt chạy. Cực Hàn Băng Giao híp hai mắt, nhìn về phía Tử Viêm Đế quốc vị trí. Chương 55. Chạy đến, có việc muốn nhờ. Chương 55, chạy đến, có việc muốn nhờ. Rời đi Hàn Sơn quốc về sau, Nhậm Ngọc Thư bọn người có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ô lão, cái kia trên núi yêu thú đến cùng là tu vi gì? Tuyệt đối tại thất cấp phía trên. Ô Hiền lao đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên một vẻ kiêng kỵ. Thất cấp phía trên, so võ đạo hợp thể cảnh còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nho nhỏ đạn hoàn chi quốc, tại sao có thể có thất cấp phía trên yêu thú tọa trấn đâu? Đến miệng thịt mỡ cứ như vậy chảy mất. Nhậm Ngọc Thư không cam lòng nói ra. Ngược lại cũng chưa chắc. Ô Hiền một câu, để Nhậm Ngọc Thư hai mắt tỏa ánh sáng, lần nữa thấy được hy vọng, chỉ giáo cho. Nếu như đầu kia yêu thú thật có thể tùy tiện đánh giết chúng ta, như thế nào lại vô duyên vô cớ thả chúng ta rời đi? Như quả không ngoài bản trưởng lão sở liệu, đầu kia yêu thú cần phải có thương tích trong người, đồng thời đại nạn sắp tới. Ô Hiền trầm tư một lát, trả lời. Thật chứ? Nhậm Ngọc Thư khỏe miệng hiện ra một vẻ ý cười. Ô Hiền nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta cần phải làm là vứt vàng, chờ đầu kia yêu thú vẫn lạc. Ha ha ha, tốt. Bản thiếu có nhiều thời gian cùng bọn hắn dâu dài. Nhậm Ngọc Thư mừng rỡ trong lòng. Đi thôi, chúng ta về trước Tàng Kiếm Phong, đến lúc đó để nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão bọn hắn cùng nhau đến đây. Cái này thái âm thần thể, ta Tàng Kiếm Phong tình thế bắt buộc. Ô Hiền bọn người đột nhập hư không, hoàn toàn biến mất tại phương này thiên địa. Hai ngày thời gian sau đó, Tử Viêm Đế quốc đội ngũ đi tới Hàn Sơn quốc, tổng cộng có hơn 100 người. Cầm đầu chính là Tô Thiên Thành cùng Tô Chiết. Phò mã. Là phò mã về đến rồi. Nhanh, mở ra cổng thành, nên đón phò mã. Trên cửa thành binh lính phát hiện Tô Chiết về sau, kích động mở ra cổng thành. Phò mã ra đến tin tức, hỏa tốc truyền ra. Trong hoàng cung không khí rất hỗn loạn, bởi vì bọn hắn biết được thủ hộ thần đại nhân đem phải bỏ mạng tin tức. Không lâu sau đó, Tàng Kiếm Phong người rất có thể sẽ còn ngóc đầu trở lại, đến lúc đó liền không có người có thể bảo vệ bọn hắn. Báo, hoàng thượng, phu mã đại nhân đến. Cùng nhau đến đây còn có Tử Viêm Đế quốc tân hoàng. Tin tức truyền đến hoàng cung về sau, Diệp Hiền mang theo các đại thần tự mình đi nghênh đón. Đến mức Diệp Hân Nhiên thì là tại trong khuê phòng bắt đầu rửa mặt cách ăn mặc, nghĩ đến muốn gặp phu quân, nàng thì khó nén kích động trong lòng cùng hưng phấn. Nỗi khổ tương tư, nhất là gian nan. Đại điện bên trong, Song Vương trò chuyện với nhau thật vui. Hàn Sơn quốc đem xính lễ nhận lấy, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hôn sự cũng xác định ra. Nhưng đã đến sau cùng, Diệp Hiền lại sắc mặt nghiêm túc, có chút muốn nói lại thôi. Tô Thiên Thành đã nhận ra dị dạng, sau đó mở miệng hỏi, "Thông gia, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không hài lòng địa phương? Nếu như có thì cứ việc nói, tuyệt đối đừng không có ý tứ." Diệp Hiền lắc đầu, "Thông gia, bản hoàng đối Tô Chiết đó là tương đương hài lòng, chỉ bất quá tại vài ngày trước, nhất lưu thế lực Tàng Kiếm Phong thiếu chủ đi ngang qua Hàn Sơn quốc, coi trọng Hân Nhiên." Diệp Hiền đem Nhậm Ngọc Thư bọn người đại náo Hàn Sơn quốc sự tình từng cái nói đi ra. Nhất lưu thế lực Tàng Kiếm Phong. Tô Thiên Thành trong mày, trong lòng đồng dạng mười phần lo lắng. Coi như Tử Viêm Đế quốc cùng Hàn Sơn quốc liên thủ, cũng xa hoàn toàn không phải Tàng Kiếm Phong đối thủ. Hàn Sơn quốc thủ hộ thần cũng sắp vỡ lạc, nếu là Tàng Kiếm Phong ngóc đầu trở lại, bọn hắn lấy cái gì đi chống cự? Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, song quyền nắm chặt phát ra kéo kẹt rung động thanh âm. Diệp Hân Nhiên là hắn nữ nhân, không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé. Cái kia Nhậm Ngọc Thư xúc phạm Tô Chiết một lần. Bản hoàng nghĩ là để Tô Chiết cùng Hân Nhiên hai người rời đi Hàn Sơn quốc, đi càng xa càng tốt. Diệp Hiên thở dài, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tô Chiết lúc này phản bác, "Nhạc phụ, nếu như chúng ta đi, cái kia Hàn Sơn quốc cùng Tử Viêm Đế quốc thì sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Yên tâm, ta có biện pháp đối phó Tàng Kiếm Phong." Nghe vậy, Diệp Hiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Chiết. Tàng Kiếm Phong bên trong có thể là có kiếm hoàng cường giả, sánh vai võ đạo hợp thể cảnh. Tô Chiết thiên phú cố nhiên yêu nghiệt, thế nhưng là thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ có hóa thần cảnh tu vi, làm sao có thể ngăn cản được Tàng Kiếm Phong tiến công? Thế nhưng là Tô Chiết trong mắt cái kia mạn kiên định, không giống như là tại nói mạnh miệng. "Nhạc phụ, ta trước vấn an Hân Nhiên." Tô Chiết không người lui ra, đi tới Diệp Hân Nhiên chỗ cung điện. "Công chúa, phò mã ra đến rồi." Tiểu Lan đẩy cửa vào, ngữ khí kích động nói. Người mặc màu lam lưu tiền váy Diệp Hân Nhiên, cao quý mà lại mỹ lệ, cặp kia đan phượng đôi mắt đẹp rực rỡ như sao, lộ ra kéo dài tình ý. "Tiểu Lan, mau giúp ta nhìn xem còn có chỗ nào cần muốn sắp xếp sao?" Diệp Hân Nhiên đứng lên, lo lắng hỏi. "Nương tử, muốn không để vi phu đến cấp ngươi chỉnh lý a?" Tô Chiết đi vào phòng, khi thấy thân mang lưu tiên váy Diệp Hân Nhiên lúc, lại một lần nữa bị kinh diễm đến. Góc cạnh rõ ràng gương mặt, trắng như tuyết bay, đường cong hoàn mỹ, như là chăm chú tạo hình. Thế gian sở hữu ca ngợi từ, dùng đến Diệp Hân Nhiên trên thân đều không đủ lấy phụ trợ nàng mỹ. Tô Chiết bước nhanh hướng về phía trước, một thanh nắm ở Diệp Hân Nhiên eo thon. Nhất thời mùi thơm ngát xông vào mũi, để Tô Chiết ngây ngất trong đó. "Phu quân, ngươi, Tiểu Lan còn ở đây?" Diệp Hân Nhiên đem đầu vùi vào Tô Chiết trong ngực. "Ồ, ta cái gì đều không nhìn thấy." Tiểu Lan xấu hổ che mắt, sau đó tranh thủ thời gian quay người rời đi. "Nương tử, hiện tại không ai có thể thấy được. Mấy tháng không thấy, vi phu cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Tô Chiết ôm lấy Diệp Hân Nhiên, đem ôn nhu bỏ vào trên giường. Hai người như là tuổi khô lửa bốc, hoàn toàn tiêu đốt. Gian phòng bên trong quanh quẩn mềm mại tiếng hừ lạnh, cùng ván giường kẹt kẹt rung động thanh âm. Hàn Sơn phía trên, Cự Hàn Băng Giao cười cảm thán nói, vẫn là người trẻ tuổi có sức sống a, cái này đều ngày thứ ba a. Nguyên bản Cự Hàn Băng Giao là muốn đem Tô Chiết hai người hô đến núi đi lên, nhưng là thấy bọn hắn như vậy nhiệt liệt, cũng liền không có tốt ý tứ quấy rầy. Thẳng đến ngày thứ tư, Tô Chiết hai người mới đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Hân Nhiên đi bộ tư thế có chút sức sẹo, không khỏi giận trách, "Phu quân, ngươi lần sau điểm nhẹ, dạng này quá mất mặt." Tô Chiết hạnh phúc cười cười. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn tại Thái Âm chi khí tầm bổ dưới, âm dương điều hòa, tu vi lại có mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Chắc không được đều nói Thái Âm thần thể chính là tuyệt hảo lô đỉnh, nhưng là Thái Âm thần thể rất dễ dàng bị ngấp nghé. Tô Chiết trong lòng có cảm giác cấp bách, hắn phải nhanh một chút mạnh lên, dạng này mới có thể bảo vệ chính mình thê tử cùng người nhà. "Tiểu Hữu, nha đầu, các ngươi đến trên núi một chuyến." Cự Hàn Băng Giao thanh âm truyền đến, nghe càng thêm suy yếu. Rất nhanh Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người liền được nhu hòa lực lượng bao vây lấy, đi đến đỉnh núi. Là thủ hộ thần đại nhân, muốn bàn giao hậu sự đến sao? Diệp Hiên bọn người cung kính hành lễ, nhưng sắc mặt lại phá lệ nghiêm trọng, trong lòng nổi lên một vẻ bất an. Đi vào đỉnh núi về sau, Cự Hàn Băng Giao nằm tại trong ao, thể nội tràn ngập vung tùm tử khí. "Hai người thật là có thể tạo a, tái tạo mấy ngày, chỉ sợ cũng không gặp được bản tọa." Cự Hàn Băng Giao cười trêu ghẹo nói. Diệp Hân Nhiên hơi đỏ mặt, sau đó lo lắng nhìn về phía Cự Hàn Băng Giao, "Thủ hộ thần đại nhân, ngài hôm nay chính là bản tọa đại nạn." Cự Hàn Băng Giao bình tĩnh nói. Sau đó nàng nhìn về phía Tô Chiết, trong ánh mắt lại có khẩn cầu. "Tiểu Hữu, bản tọa có chuyện cần làm phiền ngươi." Chương 56, Long Hoàng chi tử, Tàng Kiếm Phong ngóc đầu trở lại. Chương 56, Long Hoàng chi tử, Tàng Kiếm Phong ngóc đầu trở lại. "Tiền bối, ngài có việc trực tiếp phân phó liền có thể." "Vạn bối như có thể làm được, ổn thỏa toàn lực ứng phó." Tô Chiết cung kính trả lời. Cự Hàn Băng Giao không chỉ có cho hắn một đạo cơ duyên, hơn nữa còn xuất thủ cứu thê tử của hắn Diệp Hân Nhiên. Hai phần ân tình, há có thể không báo. Cự Hàn Băng Giao vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành nhân hình, hướng về trong động phủ đi đến. "Tiểu Hữu, nha đầu, các ngươi theo bản tọa tới." Tại Cực Hàn Băng Giao chỉ huy dưới, Tô Chiết hai người tới động phủ. Trên vách đá khảm nạm lấy các hình các sắc thủy tinh, đem động phủ cho chiếu sáng. Trung gian vị trí có một cái đầm nước, bên trong nổi lơ lửng một viên không biết tên trứng, có chừng nửa mét cao như vậy. "Đây là trứng rồng." Tô Chiết đồng tử đột nhiên co lại, thốt ra. Hắn tại viên này trứng bên trong, cảm nhận được tinh thuần long khí. "Không sai, chính là trứng rồng." Cực Hàn Băng Giao sắc mặt chỉnh trọng nói, "Hắn là Long tộc thiếu chủ, Long Hoàng chi tử, thể nội lưu động là tinh thuần nhất Long tộc huyết mạch." Lời vừa nói ra, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người đều bị kinh ngạc đến. Yêu thú nhất tộc đều phân bố tại Bắc Man yêu vực, thần thú Long tộc đồng dạng tại yêu vực. Nhưng là Long Hoàng chi tử, làm sao lưu lạc đến Đông Hoang? Hơn nữa còn là tại Hàn Sơn quốc vực này đạn hoàn chi địa. Trăm năm trước, phu nhân có thai, hai vị Long Vương liên thủ đoạt quyền, Long Hoàng đại nhân vì bảo hộ vợ con, không tiếc thiêu đốt khí huyết, thẳng đến vẫn lạc. Phu nhân người cũng bị thương nặng, trong lúc nguy cấp lấy lực lượng toàn thân bảo trụ thiếu chủ. Ta mang theo còn chưa ấp trứng thiếu chủ thoát đi Bắc Man, lưu lạc đến Đông Hoang. Nhớ lại chuyện cũ, Cực Hàn Băng Giao trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Chỉ tiếc nàng cũng thụ trọng thương, căn bản không có cơ hội cho Long Hoàng cùng phu nhân báo thủ. Nghe vậy, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên đều có chút đồng tình nhìn về phía trứng rồng. Long tộc thiếu chủ còn chưa ra đời, phu mẫu cũng đã ly thế. Tại 80 năm trước, thiếu chủ liền nên ấp trứng xuất thế, nhưng là ta sợ hai thiếu chủ sau khi sinh sẽ bị Long tộc phát giác, cho nên một mực dùng bí pháp đem đóng băng. Cực Hàn Băng Giao đột nhiên nhìn về phía Tô Chiết, ngươi có thể che đậy khí tức trong người, không bị bản tọa phát giác, cần phải có bí pháp đặc thù hoặc là pháp bảo, đợi đến thiếu chủ sau khi sinh, mong rằng ngươi có thể trợ giúp thiếu chủ che đậy khí tức, để tránh bị Long tộc phát giác. Tiền bối yên tâm, cái này giao cho ta đi. Đối với Tô Chiết tới nói cũng không phải việc khó. Đến lúc đó cho hệ thống hỏa cái bánh nướng để hệ thống giúp Long tộc thiếu chủ cũng che đậy rơi khí tức liền tốt. Vậy là tốt rồi. Thiếu chủ thể nội nắm giữ phu nhân suốt đời lực lượng, sau này chỉ cần không ngừng mà luyện hóa, tu vi liền có thể nhanh chóng đề thăng. Chỉ cần thiếu chủ có thể bình an trưởng thành tiếp, thì có đoạt lại hoàng vị hy vọng. Cực Hàn Băng Giao trong mắt tràn đầy chờ mong. Sau cùng, Cực Hàn Băng Giao mặt hướng Tô Chiết, sau đó hai tay thở dài, cúi người chào nói, sau này thiếu chủ vậy làm phiền tiểu hữu chiếu cố. Tiền bối, không được, ngươi đây chính là muốn chết sát ta. Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người mau tới trước nâng. Không, ngươi đáng ra thụ ta cái này cúi đầu. Cực Hàn Băng Giao vẫn kiên trì hành lễ. Sau khi lại xong, Cực Hàn Băng Giao hai tay kết ấn, đem chấn thủ trứng rồng trận pháp triệt hồi, sau đó đem trứng rồng giao cho Tô Chiết. Cảm thụ được cường đại mà lại tinh khiết long khí, Tô Chiết nội tâm có chút rung động. Thiếu chủ, tên của ngài gọi là Long Nạp Tiên, đây là Long Hoàng cùng phu nhân cho ngài đặt tên. Từ nay về sau, lão nô không thể lại thủ hộ lấy ngài. Cực Hàn Băng Giao sắc mặt suy yếu, thể nội còn sót lại sinh cơ cũng theo đó tán đi. "Tiểu Hữu, xin nhờ." Cực Hàn Băng Giao ngồi dưới đất, sau đó thần hồn tiêu tán, như vậy vẫn lạc. Hàn Sơn phía trên băng tuyết tan, dị tượng nảy sinh. Diệp Hiên bọn người vội vàng đi ra đại điện, nhìn qua trên đỉnh núi dị tượng, sắc mặt biến đến ưu thương. "Ta chờ cung tiễn thủ hộ thần đại nhân." Diệp Hiên hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. Văn võ bá quan toàn bộ quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái. Tất cả mọi người cảm thấy không muốn cùng thất lạc. Một ngày này cuối cùng vẫn là đến. Đầu kia nghiệt xúc vẫn lạc. Hàn Sơn quốc bên ngoài một chỗ hư không, Tàng Kiếm Phong cường giả ẩn nặc ở đây. Bọn hắn một mực tại chờ đợi. Rốt cục chờ đến Cực Hàn Băng Giao vẫn lạc thời gian. Lần này cùng nhau đến đây, có đại trưởng lão Tôn Đạt, nhị trưởng lão Đinh Hoa Dực rỡ, hai người tu vi đồng dạng đạt đến kiếm hoàn cảnh, cũng chính là võ đạo hợp thể cảnh. "Tiểu mỹ nhân, ngươi là trốn không thoát bản thiếu chủ lòng bàn tay, ha ha ha." Nhậm Ngọc Thư liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nhìn về phía Hàn Sơn quốc hoàng cung. Hắn thả người nhảy lên, mang theo mọi người bay về phía hoàng cung mà đi, khí tức trong người bạo phát đi ra, không che giấu chút nào. Ngắn ngắn trong chốc lát, cường đại kiếm khí uy áp liền đem hoàng cung bao phủ. Oanh đông, từng tòa cung điện sụp đổ phá toái, thì liền xuyên thẳng mây xanh Hàn Sơn, cũng vào lúc này lung lay sắp đổ. Không có Cực Hàn Băng Giao tọa trấn, toàn bộ Hàn Sơn quốc căn bản không chịu nổi một kích. Tàng Kiếm Phong người đến, trong hoàng cung lòng người bàng hoàng. Tại kiếm khí uy áp bao phủ xuống, bọn hắn thể nội lực lượng lại bị cứ thế mà phong ấn. Căn bản là không có cách điều động một tia linh khí. Đây cũng là kiếm hoàng cảnh đại năng khủng bố. Nhậm Ngọc Thư bọn người đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mọi người, ngựa khí mệnh lệnh lạnh như băng nói, đem tiểu mỹ nhân ngoan ngoan giao ra, nếu không tất cả mọi người muốn chết. Nhậm Ngọc Thư ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, cũng không có phát hiện Diệp Hân Nhiên. Ba vị trưởng lao đứng ở Nhậm Ngọc Thư sau lưng, thể nội tản ra cường đại kiếm khí, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đường đường nhất lưu thế lực Tàng Kiếm Phong, cũng chỉ sẽ ỷ thế hiếp người thôi. Tô Thiên Thành nhẫn thụ lấy uy áp, cường ngạnh ngẩng đầu, lạnh giọng rêu cợt nói, "Ồ, lại là luyện hư cảnh. Ngươi cũng không phải là Hàn Sơn quốc người a?" Nhậm Ngọc Thư ánh mắt dừng lại ở Tô Thiên Thành trên thân, thể nội tản mát ra một cỗ sát cơ. Hắn chuẩn bị cầm Tô Thiên Thành khai đao, tới một cái giết gà dọa khỉ. Nhưng vào lúc này, một đôi kim đồng ngọc nữ tự Hàn Sơn phía trên bay xuống, chính là Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên. Hai người nắm tay, sắc mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Khi thấy Diệp Hân Nhiên cùng nam nhân khác dắt tay thời điểm, Nhậm Ngọc Thư khẽ miệng nụ cười đột nhiên ngưng kết. Hắn trong lòng nhất thời giấy lên lửa giận cùng sát ý thiếu chủ, nàng đã không phải là hoàn bích chi thân. Đại trưởng lão Tôn Đạt cau mày nói ra, luồng thứ nhất thái âm chi khí, công hiệu thập phần cường đại, nhưng cũng tiếc bị người khác cầm đi. Cái gì? Người cái này tiện nữ nhân, nguyên lai tưởng rằng ngươi rất cao lãnh có thể thủ thân như ngọc, không nghĩ tới cũng như thế hạ tiện. Nhậm Ngọc Thư khí nghiến răng nghiến lợi, hắn coi trọng nữ nhân, lại bị người khác nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng rồi. Hôm nay, bản thiếu chủ liền ở ngay trước mặt ngươi, đem cái này tiểu bạch kiểm hành hạ chết. Mặc dù không cách nào đạt được ngươi lần thứ nhất, nhưng ngươi sau này mỗi một lần, tất cả thuộc về bản thiếu chủ. Nhậm Ngọc Thư sắc mặt dữ tợn cười nói. Hắn rơi xuống đất, đang đằng sát khí hướng về Tô Chiết đi đến. Ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Tô Chiết đem Diệp Hân Nhiên hộ tại sau lưng, trong mắt sát cơ so với Nhậm Ngọc Thư còn muốn nồng đậm. Dám can đảm ngấp nghé hắn nữ nhân, liền xem như đến từ nhất lưu thế lực, cũng phải chết. Chương 57. Cho dù vượt cấp chiến đấu, cũng có thể một kiếm chém ngươi. Chương 57. Cho dù vượt cấp chiến đấu, cũng có thể một kiếm chém ngươi. Ngươi nói cái gì? Bản thiếu chủ hẳn phải chết. Nhậm Ngọc Thư khinh thường cười cười. Hắn nghe được đời này nghe qua buồn cười lớn nhất. Một cái đạn hoàn chi địa thiếu niên, vậy mà tuyên bố muốn giết hắn. Thật sự là nói chuyện biển vông. Vậy chúng ta liền nhìn xem ai chết trước. Nhậm Ngọc Thư hướng về Tô Chiết đi đến, tu vi khí tức không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Cương đại kiếm khí tàn phá bừa bãi, chính là kiếm tông cảnh tiểu thành, sánh vai võ đạo luyện hư cảnh tiểu thành. Lấy Tô Chiết hóa thần cảnh viên mãn tu vi, làm ra sở hữu át chủ bài lời nói, đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết đối thủ. Nhậm Ngọc Thư trong mắt hắn, đã là một người chết. Đinh đánh giết Nhậm Ngọc Thư, khen thưởng 80 năm võ đạo tu vi, 80 năm kiếm đạo tu vi, địa giai công pháp ít 10, địa giai võ kỹ ít 10, tam phẩm phá cảnh đan ít 100, tam phẩm bồi nguyên đan ít 100, tam phẩm kim sang đan ít 100, tam phẩm phục linh đan ít 100. Hệ thống nhiệm vụ bị phát động, khen thưởng khá hậu hĩnh. Lại thêm một cái tất giết ngươi lý do. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, ở trong lòng lẩm bẩm nói: Hân Nhiên, ngươi lui về phía sau. Tô Chiết quay đầu đối với Diệp Hân Nhiên dặn dò. Diệp Hân Nhiên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, mang theo phụ thân Diệp Hiền bọn người hướng về phía sau thối lui. Tô Thiên Thành tâm lý căng thẳng, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Tàng Kiếm Phong ba vị trưởng lão. Nhậm Ngọc Thư đối Tô Chiết không tạo thành uy hiếp, nhưng ba vị này kiếm hoàng có thể nhẹ nhõm tả hữu bọn hắn sinh tử. Kỳ quái, vậy mà nhìn không ra cái này thiếu niên tu vi. Đại trưởng lão Tôn đã sắc mặt nghi hoặc, đối với Nhậm Ngọc Thư nhắc nhở: Thiếu chủ, cái này thiếu niên chỉ sợ không đơn giản, ngươi chớ có chủ quan. Một cái đạn hoàn chi địa chán nản thiếu niên, có thể có lợi hại gì? Hắn liền để bản thiếu chủ dùng kiếm tư cách đều không có. Nhậm Ngọc Thư lại chẳng hề để ý, ánh mắt rất là khinh miệt. Khoảng cách Tô Chiết chỉ có không đến 3 mét thời điểm, hắn nắm chặt song quyền, cường đại lực lượng bạo phát, dưới chân mặt đất đều cứ thế mà nứt ra. Chết đi. Nhậm Ngọc Thư thả người nhảy lên, song quyền nhanh chóng vung ra, lưu lại hai ba đạo tàn ảnh, thiết quyền đã tới gần Tô Chiết, trung quanh hư không tùy theo phá toái. Tô Chiết trong mắt sát ý nảy sinh, muốn làm lấy ba vị kiếm hoàng mặt đánh giết Nhậm Ngọc Thư, cũng chỉ có thể làm đến nhanh chuẩn hung ác, tuyệt đối không thể có chút nào kéo dài. Nếu không kiếm hoàng xuất thủ, hắn đem cũng không có cơ hội nữa. Làm thiết quyền khoảng cách Tô Chiết đầu chỉ có không đến 1 mét thời điểm, Tô Chiết đột nhiên thúc dục thân pháp mị ảnh vô tung. Ngay tại lúc này, thiết quyền rơi xuống, xuyên thủng Tô Chiết đầu, nhưng lại không nhìn thấy một giọt máu tươi. Ừm. Nhậm Ngọc Thư nhướng mày, sững sờ ngay tại chỗ. Là tăng ảnh. Không tốt, thiếu chủ mau lui lại. Tôn Đạt đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một vệt bất an. Ba vị trưởng lão đồng thời giết ra, muốn bảo vệ Nhậm Ngọc Thư. Thế mà hết thể đã trễ rồi. Nhất kiếm định sinh tử. Tô Chiết chống rông xuất hiện, trong tay hiên viên kiếm chiếu sáng rạng rỡ, cường đại nhân hoàng chi uy bạo phát, thì liền kiếm hoàng cảnh tu vi trưởng lão đều ngắn ngủi thất thần. Cái gì? Nhậm Ngọc Thư triệt để mắt trợn tròn. Cùng bạo hỗn độn kiếm khí, bá đạo võ đạo khí tức, đồng thời theo Tô Chiết thể nội bạo phát. Kiếm võ song tu. Nhậm Ngọc Thư như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn mới phát hiện chính mình đánh giá thấp thiếu niên này. Tuy nhiên thiếu niên tu vi cảnh giới không có hắn cao, nhưng là lực lượng thế công không chút nào không thua tại hắn. Oanh, kiếm khí kiếm thế quét ngang, ngập trời kiếm chém ngưng tụ mà ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng xé gió. Kiếm chém nhanh chóng đánh tới, Nhậm Ngọc Thư lần đầu cảm giác mình như vậy nhỏ bé. Không. Nhậm Ngọc Thư sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Hắn điên cuồng triệu hoán ra bội kiếm, sau đó trực tiếp thiêu đốt khí huyết, thôi động kiếm đạo võ kỹ. Thiên Huyễn Kiếm Quyết. Nhất thời hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm hoa hiện lên, sắc bén ba đạo, muốn ngăn lại đánh tới kiếm chém. Đây là tàng kiếm phong cường đại nhất kiếm đạo võ kỹ, đã đạt đến huyền giai cao cấp. Bằng vào cái này đạo võ kỹ, Nhậm Ngọc Thư từng vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh giết đối thủ. Oanh phốc. Nhưng là tại ngập trời kiếm chém trước mặt, hơn ngàn đạo kiếm hoa căn bản không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Cho dù vượt cấp chiến đấu, ta cũng có thể một kiếm chém ngươi. Coi như ngươi là tàng kiếm phong thiếu chủ, hôm nay cũng phải chết. Tô Chiết khuôn mặt lạnh như băng, thu vào Nhậm Ngọc Thư tầm mắt, phá vỡ sở hữu thế công về sau, kiếm chém ép thẳng tới Nhậm Ngọc Thư. Trưởng lão cứu ta. Lúc này Nhậm Ngọc Thư sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, liền kiếm trong tay đều muốn cầm không được, chỉ có thể lớn tiếng cầu cứu. Tiểu xuất sinh, ngươi dám! Đại trưởng lão Tôn Đạt giận cắn răng, thể nội khí huyết tiêu đốt, không tiếc bất cứ giá nào giết ra ngoài. Tại thời khắc sống còn, Tôn Đạt ngăn tại Nhậm Ngọc Thư trước người, cứ thế mà chống đỡ ngập trời kiếm chém. Trên vai của hắn hiện ra một đạo mắt trần có thể thấy vết máu, mạch cốt âm u lộ ra ngoài, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hỗn độn kiếm khí xâm nhập thể nội, để Tôn Đạt đều có chút không dễ chịu. Ùng ùng, Tô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ hai vị trưởng lão đều dọa sợ ngay tại chỗ. Liên đại trưởng lão đều thụ thương rồi. Hắn thi triển võ kỹ có vẻ như đạt đến địa giai. Không, thiên giai, mà lại hắn nắm giữ đặc thù kiếm thể. Tô Hiển hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị mắt nhìn Tô Chiết. Nhưng là hắn phát hiện đạo kia thân ảnh, vậy mà tại từ từ tiêu tán, lại là tàn ảnh. Tô Hiển trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp nhắc nhở, lại phát hiện tay cầm bảo kiếm thiếu niên đã đi tới Nhậm Ngọc Thư sau lưng. Nhậm Ngọc Thư miệng lớn thở hổn hển, sống sót sau hai nạn cảm giác, để cả người hắn đều buông lỏng xuống. Tử, thế mà một giây sau, băng lanh thanh âm tại sau lưng vang lên, như là Diêm Vương điểm danh. Xoẹt. Nhậm Ngọc Thư còn không có kịp phản ứng, trái tim liền bị một kiếm xuyên thủng. Nóng hổi máu tươi huy sái, Nhậm Ngọc Thư sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Máu tươi tung tóe hất tới trên thân, Tô Chiết lại mặt không đổi sắc. Hắn nói, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn giết Nhậm Ngọc Thư. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Thôn vệ. Tô Chiết vận chuyển công pháp, trực tiếp đem Nhậm Ngọc Thư khí huyết thôn vệ hết. A a a. Nhậm Ngọc Thư phát ra tiếng kêu thê thảm. Thiếu chủ. Tôn Đạt mãnh liệt xoay người, lại phát hiện Nhậm Ngọc Thư đã hóa thành một bộ xương khô, tử trạng tương đương thế thảm. Thôn vệ kiếm tông tiểu thành, chuyển hóa làm 50 năm kiếm khí giá trị thành công đánh giết Nhậm Ngọc Thư, lấy được ban thưởng 80 năm võ đạo tu vi, 80 năm kiếm đạo tu vi, địa giai công pháp ít 10, địa giai võ kỹ ít 10, tam phẩm phá cảnh đan ít 100, tam phẩm bồi nguyên đan ít 100, tam phẩm kim sang đan ít 100, tam phẩm phục linh đan ít 100. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tôn Đạt sắc mặt biến đến dữ tợn. Nhậm Ngọc Thư chính là phong chủ thân sinh nhi tử, bây giờ lại chết tại Hàn Sơn Quốc. Cái này khiến hắn làm sao cùng phong chủ bàn giao? Chỉ có dẫn theo tên này thiếu niên đầu người trở về. Tô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ hai người đồng dạng sắc mặt đại biến. Ai có thể nghĩ tới tên này thiếu niên, vậy mà nắm giữ như vậy biến thái thực lực. Oanh, cương đại kiếm hoàng chi uy bạo phát, trong nháy mắt liền đem Tô Chiết bao phủ. Cái này Tôn Đạt vậy mà cầm giữ có kiếm hoàng cảnh viên mãn tu vi. Tại kiếm uy phía dưới, Tô Chiết cho dù thôi động mị ảnh vô tung cũng căn bản là không có cách động đậy. Hai người chọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Phu quân. Diệp Hân Nhiên tâm trong nháy mắt treo lên. Nàng triệu hồi ra cổ cầm, thôi động thái âm thần thể, nhanh chóng kích thích dây đàn. Nhưng là hết thể đều là phí công. Tại cương đại kiếm uy trước mặt, ở ba công kích căn bản là không có cách tới gần, lúc này liền bị chôn bụi.